Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, E Điêu Mậu Dịch, La Phàm cũng không có tại Tây Hải ở lâu ý tứ, ngày thứ hai liền rời đi. Lý do an toàn, La Phàm cũng không có đi thuyền, mà là biến thân mèo giáp hình, thái, ông Robin bay đến không trung. Marco ngay từ đầu còn muốn mang theo Kraker cùng đi, La Phàm lại trực tiếp một cước đem Kraker rơi vào trong biển. Big Mom không có khả năng lại muốn một cái liên tục thất bại hai lần nhi tử, cho nên Kraker đối bọn hắn tới nói đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Marco vui nhẹ nhõm, tiết kiệm một chút lực cũng rất tốt. Hai người một mèo bay hai ngày hai đêm, một đường từ Tây Hải bay đến ở vào Grand Liner nửa đoạn trước Vương quốc Rung. Lúc này Vương quốc Rung ngay tại xây dựng rầm rộ, tu kiến tiến hành thương, nghiệp hiệp đàm nơi chốn. Trước kia Vương quốc Rung nổi danh thế giới chỉ có bác sĩ, căn bản vốn không cần muốn như vậy nơi chốn. Nhưng bây giờ thì khác, nửa tháng trước Eno điều khiển phương chu từ Skipia trở về, trong khoang thuyền đóng tràn đầy đều là đủ loại Edil. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là đồ dùng hàng ngày loại hình Edil, chỉ có một phần rất nhỏ Edil bổ sung đặc hiệu khả năng bị dùng cho trong chiến, đấu. Edil vận đến Vương quốc Rung về sau, Nòi quyết định lân cận tại Vương quốc Rung tiến hành đợt thứ nhất Edil bán thử bán. Kết quả Vương quốc Rung dân chúng, đối Edil nhiệt tình vượt ra khỏi Nòi, tưởng tượng. Nòi lấy ra 200 cái Edil, định giá cũng không thấp. Căn cứ công dụng cùng, lớn nhỏ khác biệt từ 50.000 berry đến 200.000 berry không giống nhau. 200.000 berry đối tuyệt đại đa số người bình thường tới nói đều không phải là một con số nhỏ, nhưng dù cho như thế, 200 cái Edil vẫn là rất nhanh, liền bị mua sắm trống không. Nói lúc này quyết định đem Edil giá cả đề cao gấp đôi, lần hai thả ra 200 cái Edil nếm thử tiêu thụ. Lúc này mua sắm người mặc dù không hơn một lần nhiều, nhưng vẫn là rất nhanh, liền bán sạch. Khách quan mà nói, Vương quốc Rung dân chúng tại Tứ Hải cùng Grand Liner nữa, đoạn trước quốc gia bên trong thu nhập tính đã trên trung đẳng. Mượn nhờ Vương quốc Rung phản ứng của dân chúng, Nòi đem Edil định giá lần, hai điều chỉnh từng cái chút, căn cứ công dụng cùng lớn nhỏ khác biệt, kém nhất Edil định giá là 80.000 berry một viên, mà tốt nhất thì là muốn 500.000 berry một viên. Hoàn toàn thỏa mãn từng cái đám người mua sắm nhu cầu. Thăm dò rõ ràng giá cả về sau, tiếp xuống liền là đem Edil mậu dịch chiêu, bài đánh ra. Muốn nói mua bán đồ, lựa chọn tốt nhất khẳng định là Sa Bao quần đảo, trên thực tế Nòi cũng là tính toán như vậy. Lúc này Nòi lấy Vương quốc Rung quốc vương thiếp thân thị nữ thân phận, xuất lĩnh lấy Vương quốc Rung hai cái khôi lỗi đại thần, cùng ngầm bên trong bảo hộ, Eno đi đến Sa Bao quần đảo. Vương quốc Rung thuyền đến Sa Bao quần đảo về sau, Nòi để đám đại thần liên, hệ mấy cái sàn bán đấu giá, tiêu một số lớn tiền để hội trường hỗ trợ đấu giá, Edil, xem như biến tướng đánh quảng cáo. Có thể tham gia đấu giá hội đều là đến từ các địa quý tộc, hoặc là Sa Bao, quần đảo bên trên kẻ có tiền. Mấy cái sàn bán đấu giá công khai phô bày Edil hiệu quả về sau, thật nhiều, quý tộc đều đối với mấy cái này cái tiện nghi không quý, còn có thể làm đồ, dùng hàng ngày sử dụng vỏ sò cảm thấy rất hứng thú. Theo các quý tộc cạnh tranh, Edil tại Sa Bao quần đảo thanh danh bị sơ bộ, khai hỏa. Nòi nắm lấy cơ hội lấy Vương quốc Rung danh nghĩa mua một tòa cửa hàng, cũng thuê đại lượng bình dân đối Edil tiến hành tuyên truyền, cứ như vậy Edil phát hỏa. Mặc kệ là bình dân vẫn là quý tộc đều có thể mua được mình muốn vỏ sò, vẻn vẹn, mấy ngày thời gian, Eno mang về một vạn cái Edil liền bị tranh mua trống, không. Bây giờ Sa Bao quần đảo bên trên khắp nơi có thể thấy được Edil thân ảnh, tốt nhiều người ta bên trong đèn đều đổi thành Edil. Mà không có mua được Edil đám người, cả ngày vây quanh ở Vương quốc Rung, cửa hàng trước, muốn mua vỏ sò. Nòi vội vàng phái Eno đi bổ hàng, mà chính nàng thì là dành thời gian đi, Sa Bao quần đảo đấu giá hội mua một chút nô lệ. Nòi mua sắm nô lệ mục đích rất đơn giản, chính là vì hỗ trợ chiếu kháng cửa hàng. Dưới mắt thời gian cấp bách, Nòi không có khả năng từ đầu bồi dưỡng người tới đón cửa hàng, mà mặc kệ là Vương quốc Rung người vẫn là Sa Bao quần đảo người, Nòi đều không có cách nào tín nhiệm. Cho nên Nòi dứt khoát lựa chọn đơn giản nhất thô bạo phương pháp mua sắm nô lệ. Các nô lệ sinh tử đều nắm trong tay Nòi, Nòi không sợ bọn họ giở trò, đồng thời Nòi tức thời cho các nô lệ làm ra hứa hẹn. Chỉ cần bọn hắn hảo, cố gắng liền có cơ hội thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành Vương quốc Rung, nữ vương bệ hạ hầu gái cùng thị vệ. Các nô lệ từ bị bán đấu giá một khắc kia trở đi liền đã mất đi hy vọng, bây giờ Nòi lại cho bọn hắn hy vọng, các nô lệ tự nhiên mà vậy đối Nòi mang ơn, làm việc gọi là một cái ra sức. Đến tận đây, Sa Bao quần đảo cái thứ nhất Edil mua bán cửa hàng xem như ổn định. Vì cam đoan cửa hàng mỗi ngày đều có vỏ sò tiêu thụ, Nòi còn quy định mỗi ngày cửa hàng chỉ xuất bán 100 cái Edil, tới trước được trước. Lần này mỗi ngày sáng sớm liền có quý tộc phái mình nô lệ tới xếp hàng, vì chính là có thể mua được hợp ý Edil. Nòi tay này cũng coi là hunger marketing, Nòi rất rõ ràng Edil nóng nảy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là biển xanh người chưa thấy qua Edil. Theo mọi người đối Edil hiểu rõ, bọn hắn đối Edil nhiệt tình cũng sẽ dần dần biến mất, mà hạn chế Edil mỗi ngày lượng tiêu thụ có thể thật to. Trì hoãn cái này trong lúc nhất thời, đồng thời cũng cho Skypia chừa lại đầy đủ thời gian để Skypia người có thể an tâm bồi dưỡng Edil. Đương nhiên, tự như La Pham nói, giao dịch hẳn là song phương đều có thể thu được lợi ích. Eno lần này trở về Skypia, Nòi cố ý để hắn hỏi một chút Gonfor, Skypia có không có cần gì đồ vật, Nòi bọn hắn có thể thay mua sắm. Gonfor bên kia cũng không khách khí, trực tiếp liệt một lớn dài mảnh danh, sách, đây đều là hắn từ Roger nơi đó nghe được, Skypia không có có đồ vật. Eno sau khi trở về, đem danh sách giao cho Nòi, Nòi nhìn lướt qua, danh sách bên trên đồ vật tại biển xanh đều là rất qua quyết bình bình. Nòi đem mua sắm sự tình, giao cho vương quốc Rung hai cái đại thần, đồ vật mua, đủ về sau, để Eno giả thuyền, đem đồ vật vận chuyển về Skypia. Gonfor thu được hàng hóa về sau, rất là kích động, hắn thấy những vật này, nhưng so sánh Skypia khắp nơi có thể thấy được Edil giá trị tiền nhiều hơn. Sau đó Gonfor đem Eno mang tới đồ vật cho Skypia các cư dân phô bày một phen, ngay từ đầu còn phản đối Skypia mậu dịch một ít cư dân trong nháy mắt, không nói. Cứ như vậy, Skypia mậu dịch chính thức ổn định lại, mà nhóm đầu tiên một vạn, mai Edil đạo đi các loại tuyên truyền, đánh quảng cáo, mua sắm cửa hàng, cho Gonfor mua đồ về sau, chỉ toàn kiếm lợi 1 tỷ berry. La Pham tại nghe xong Nòi báo cáo về sau, khiếp sợ không thôi, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Edil mậu dịch thế mà có thể như thế kiếm tiền. Một bên Marco cùng Robin cũng sợ ngây người, cái này đến tiền cũng quá nhanh, đi, La Pham nghĩ nghĩ, ấn dạng này tỷ lệ phân phối cái này 1 tỷ berry, quân cách, mạng phân 30, cho Skypia nhân dân mua sắm vật phẩm phân 10, vương quốc Rung phân 10, Nòi 10, Eno 10, Marco cùng YT bay phân 10, còn lại 20 là La Pham. Chương 202, trái ác quỷ trùng sinh bí mật, La Pham sẽ như vậy phân là có lý do, quân cách mạng đương nhiên không cần phải, nói, La Pham còn chỉ nhìn bọn họ lật đổ thế giới chính phủ, quân cách mạng tiền, khẳng định không thể thiếu. Skypia bên kia, Edil là từ Skypia cầm, không cho Skypia người chỗ tốt, người ta dựa vào cái gì đem Edil giao cho ngươi, cho vương quốc Rung chia là bởi vì dùng vương quốc Rung danh nghĩa bán ra Edil, mà lại Reju vẫn là quốc vương, cho vương quốc Rung tiền không phải, tương đương với cho Reju tiền sao, về phần nói Nòi cùng Eno. Một câu, phù sa không lưu rụng người ngoài, Marco cùng YT bay thì là bởi vì lúc trước đi Skypia là bọn hắn cùng đi, Skypia sự tình hai người cũng đều có xuất lực, cho bọn hắn tiền là hẳn là. Ngoại trừ Edil mậu dịch, tử thiết khoáng vũ khí mậu dịch tiền cũng nhanh, đến trương mục. Theo La Pham ngay từ đầu ý nghĩ, tử thiết khoáng vũ khí chia là nước Wano bên, kia cầm 30, băng hải tặc trâu trắng 30, hắn 30, Đô Philimo 10. Nhưng trâu trắng biết chuyện này về sau, cưỡng ép cải biến La Pham kế hoạch xong, chia, biến thành Oden cầm 10. Nước Wano 30, băng hải tặc trâu trắng vì tân, thế giới vũ khí mậu dịch cung cấp che chở cầm 20, La Pham cầm 30, Đô Philimo 10. Đối với râu trắng quyết định, mặc kệ là La Pham vẫn là Oden cũng sẽ không phản, đối, cái gì ngươi nói Đô Philimo cái này không trọng yếu, chuyện này liền vui vẻ như vậy định xuống dưới. Bây giờ, khoảng cách nhóm đầu tiên tử thiết khoáng vũ khí mậu dịch đã qua non, đít bên trên. Đô Philimo luôn luôn rất thông minh, hắn sẽ không, cũng không dám đối với, việc này dở trò. Duy nhất tương đối phiền phức chính là, Đô Philimo bên trong gia tộc có cái, hải quân chôn xuống cái đinh Corazon tại. La Pham đối Corazon vẫn rất có hảo cảm, như không tất yếu, La Pham là không muốn thương tổn Corazon, nhưng là để Corazon một mực lưu tại Đô Philimo bên người, cũng là phiền phức. Cho nên La Pham quyết định dành thời gian đi Bắc Hải đi một chuyến, đem Corazon, đuổi ra Mingo gia tộc. Đương nhiên, đi Bắc Hải cũng không phải hiện tại, lúc này La Pham còn có chuyện, trọng yếu hơn muốn làm. Hai ngày này La Pham một mực tại cùng Robin học tập cổ đại văn tự đọc viết. Học tập cổ đại văn tự liền cùng học tập một môn hoàn toàn mới ngôn ngữ đồng, dạng, khiến cho La Pham nhức đầu không thôi, để hắn hồi tưởng lại kiếp trước bị Anh ngữ chi phối sợ hãi. Làm một sáu chiến level 4 mà bất quá Anh ngữ cặn bã, La Pham học tập cổ đại văn tự, độ khó có thể nghĩ. Nói thật, La Pham không nghĩ tới học tập cổ đại văn tự sẽ như vậy khó. Hắn đột nhiên hiểu được vì cái gì Oden lại bởi vì học cổ đại văn tự học nhìn thấy chữ, liền đau đầu. La Pham cảm thấy tại tiếp tục như thế hắn cũng sắp. Nhưng hết lần này tới lần khác, học cổ đại văn tự còn thương mại là một trận đánh lâu, dài, La Pham vô số lần nghĩ tới từ bỏ, nhưng đều bị Robin theo trở về trước bàn. Lại qua một tuần, nhìn trước mắt cùng thiên thư đồng dạng cổ đại văn tự, La Pham thực sự không chịu nổi, hắn hối hận muốn học tập cổ đại văn tự. Nhưng Robin lại dạy vô cùng chăm chú, thích thú, liền cái này không học được, sợ rằng sẽ rất phiền phức. La Pham cảm thấy nhất định phải nghĩ cái biện pháp chuyển di một chút Robin lực chú ý. Trong khoảng thời gian này cùng Robin ở chung, La Pham xác nhận một sự kiện, cái kia chính là Robin thích dạy người khác đồ vật, thích lên mặt dạy đời. Muốn nói học sinh, dưới mắt không thì có sẵn mà, thế là ngày thứ hai, La Pham gọi tới Reju, để Reju đi theo Robin học tập. Robin mới đầu không quá muốn dạy đạo Reju, nhưng làm hắn biết được Reju đọc qua O'Hara 2000 bản tàng thư về sau, Robin cải biến chủ ý. La Phàm cũng rốt cục tự do, làm sao hôm nay không học cổ đại văn tự rồi? Hoàng cung trong định viện, Marco nhìn thấy La Phàm đụng lên tới hỏi. Không học được, về sau đều không học được, đây quả thực là tìm cho mình chịu, tội. Ha ha ha, ta đã nói rồi, học cái gì cổ đại văn tự, có người có thể xem hiểu, không được sao còn nhất định phải mình xem hiểu, La Phàm thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Đã ngươi không học cổ đại văn tự, vậy liền về Moby Dick đi, ta nhìn ngươi, quốc gia này cũng cơ bản đi đến quỹ đạo chính, ngươi có hay không tại đều như thế. Trước chờ một chút, La Phàm, ta có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi một chút. La Phàm vừa muốn gật đầu đáp ứng, Dragon liền từ một bên đi tới nói. Marco nhìn thấy Dragon khóe miệng giật một cái, hắn một mực đều không thích Dragon, hiện tại cũng giống vậy. Dragon đối với Marco biểu lộ không thèm để ý chút nào, hắn ngữ khí nghiêm túc, hướng La Phàm nói ra, La Phàm, theo ta được biết Vegapunk gần nhất đang tiến hành một hạng rất đặc thù thí nghiệm trái ác quỷ chuyển di thí nghiệm. Cái này thí nghiệm nội dung liền là khảo thí trái ác quỷ năng lực giả sau khi chết, trái ác quỷ sẽ như thế nào trùng sinh. Nghe nói Vegapunk đã tại cái này thí nghiệm bên trên lấy được nhất định đột phá. Người muốn biết trái ác quỷ trùng sinh điều kiện, Dragon gật gật đầu thừa nhận. La Phàm nhớ kỹ nguyên tác manga bên trong, Vegapunk xác thực làm qua dạng này, nghiên cứu, xác thực nói là Vegapunk nghiên cứu vẫn luôn cùng trái ác quỷ thừa, số có quan hệ. Đằng sau Doflamingo có thể làm ra nhân tạo trái ác quỷ, cũng cùng Vegapunk, thành quả nghiên cứu có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bất quá, liền trước mắt mà nói, chỉ có râu đen có năng lực tại giết chết năng, lực giả thời điểm lấy được đến bọn hắn trái cây. Còn lại ác ma thừa số sẽ ở năng lực giả tử vong về sau, ngẫu nhiên tìm kiếm, cùng trước đó ký túc trái cây cùng loại hình trái cây đi hoàn thành ký túc. Cho nên theo La Phàm lý giải, muốn thu hoạch một cái trái ác quỷ năng lực trái cây, đầu tiên muốn tại giết chết năng lực giả trước, xác nhận hắn trái cây là cái gì. Tiếp theo theo trái ác quỷ đồ giám bên trong ghi chép, xác nhận viên này trái cây dáng vẻ cùng loại hình. Cuối cùng chuẩn bị chi lúc trước cái loại này trái cây đồng loại trái cây, còn phải tận lực nhiều mang tới dĩ hàng thấp ngẫu nhiên tính. Cái này ba bước bên trong, trọng yếu nhất liền là bước thứ hai, xác nhận trái ác quỷ dáng vẻ cùng loại hình. Muốn hoàn thành một bước này, cần thu thập đủ bộ trái ác quỷ đồ giám. Doflamingo đã từng thân là thiên long nhân, La Phàm từ trong tay hắn cầm trái ác quỷ đồ giám đều không phải là toàn bộ, ai biết đi chỗ nào tìm toàn bộ trái ác quỷ đồ giám. Cho nên theo La Phàm, Dragon hoàn toàn liền là tại lãng phí thời gian. Vì để cho Dragon thiếu đi đường quanh co, La Phàm trực tiếp đem tự mình biết sự tình nói cho Dragon. Dragon cùng Marco nghe xong La Phàm tự thuật về sau, thần sắc có chút cổ quái, Vegapunk còn đang nghiên cứu Đông Siro Phàm làm sao lại rõ ràng như vậy, La Phàm đã nói, cũng liền nghĩ kỹ lý do thoái thác, hắn một mặt nghiêm túc nói, tiếp xuống ta nói cho đúng là các ngươi tuyệt đối đừng sợ hãi, chúng ta là quân cách mạng, chúng ta sẽ không sợ. Marco nghe vậy lật cái bi ca quan, ai là quân cách mạng a, hắn rõ ràng là hải tặc. Bất quá lúc này, Marco cũng không có ngắt lời, hắn cũng muốn biết, La Phàm tình, báo này từ đâu tới. La Phàm cố ý hạ giọng ngữ khí nghiêm túc nói, kỳ thật, ta mới vừa nói những cái kia, đều là từ Toki phu nhân nơi đó nghe được, mà Toki phu nhân là trong truyền thuyết trái tam tam no mi năng lực giả, hắn nhưng thật ra là từ năm 800 trước xuyên qua tới. Chương 203, sinh mệnh cấp độ tiến hóa, La Phàm cổng nội hiệp có rất nhiều, Marco, Noi, thậm chí là Dragon đều làm qua, hắn cổng nội hiệp. Nhưng muốn nói dùng tốt nhất cổng nội hiệp, đây tuyệt đối là Toki phu nhân. Toki phu nhân đến từ năm 800 trước. Lúc ấy còn không có cái gọi là trống không, 100 năm, nói một cách khác Toki phu nhân cũng là biết được hết thảy bí, mật tồn tại. Liền xong cái thân phận này, Toki phu nhân lời nói ra có độ tin cậy liền phi, thường cao. Càng trọng yếu nhất chính là, mặc kệ La Phàm làm sao dắt gia hổ làm cờ lớn, cũng sẽ không thật sự có người đi cùng Toki phu nhân chứng thực. Dù sao Toki phu nhân ở xa nước Wano, vì chứng thực La Phàm nói lời cố ý đi tìm Toki phu nhân, trừ phi là ăn nhiều hơn không có chuyện làm. Mà lúc này, Marco cùng Dragon cũng không đoái hoài tới đi cầu chứng cái gì, bọn hắn đều bị Toki phu nhân thân phận chân thật sợ ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Toki phu nhân thế mà đến từ năm 800 trước, khó trách biết được lấy nhiều như vậy bí mật không muốn người biết. La Phàm, cảm tạ ngươi thẳng thắn, ta thề chúng ta hôm nay nói chuyện tuyệt đối, sẽ không để người thứ tư biết. Dragon ngữ khí nghiêm túc nói. Marco bên kia ngược lại là không nói gì, hắn cũng không cần làm ra cái gì cam đoan. Nói cho cùng La Phàm cùng hắn mới là người một nhà. Đạt được mình muốn tình báo về sau, Dragon liền trước một bước rời đi. Trước khi đi, Dragon để La Phàm đem mình một mảnh sinh mệnh thẻ giao cho Golden Leon, cũng để La Phàm giúp hắn chuyển cáo Golden Leon, hắn gần nhất sẽ ở quân cách mạng tổng bộ, nếu như thân thể không có vấn đề gì, liền tranh thủ thời gian tới. Dragon sau khi đi, La Phàm đơn giản cùng Noi kể một chút vương quốc Rum sự tình, cũng chuẩn bị rời đi. Vương quốc Rum có Noi cùng Eno tại, La Phàm vẫn tương đối yên tâm, so với nhìn chằm chằm vào Vương quốc Rum, La Phàm cảm thấy vẫn là trước tiên đem một ít không ổn định nhân tố loại bỏ tương đối tốt. Không sai, La Phàm mục tiêu tiếp theo liền là Bắc Hải Don Quixote gia tộc, hắn muốn đi đem Rosinen cái này nội gian từ Don Quixote gia tộc thanh lý ra, ngoài, cam đoan tử thiết khoáng mậu dịch thuận lợi tiến hành. Trùng hợp chính là, ngay tại La Phàm tức đem rời đi thời điểm, Eno gia hỏa này, Ken Bunsao Haki, lại tiến một bước, chuyển đổi thành La Phàm bên này đẳng cấp đã, có LV8. Hiện tại Eno Ken Bunsao Haki rất nhẹ nhàng liền có thể bao trùm toàn bộ Vương quốc Rum, phối hợp hắn trái Goro Goro Nomi năng lực, liền cùng hắn, phương diện tại Skypia thời điểm đồng dạng, có thể tùy thời nghe lén cả quốc gia. Nói thật, La Phàm có chút chua, hắn từ tiếp xúc Ken Bunsao Haki đến bây giờ có, chừng nhanh 10 năm, hắn Ken Bunsao Haki vẫn là LV5, tuy nói khoảng cách tăng, lên tới LV6 còn kém một tuyến, nhưng thủy chung tiền không thấy tăng lên thời, cơ. Trái lại Eno, tiếp xúc Ken Bunsao Haki bất quá 5 năm, liền đã LV8, tuy nói, có trái Goro Goro Nomi sự giúp đỡ dành cho hắn, nhưng Eno bản thân tại, Ken Bunsao Haki, bên trên thiên phú cũng đáng được khẳng định. La Phàm thở dài, đã lâu móc ra Miu Miu làm quái nhãn kính, nhìn về phía Eno, Ken Bunsao Haki. Tại kính mắt trợ giúp dưới, La Phàm phát hiện Eno Ken Bunsao Haki liền cùng, radar đồng dạng, lấy hắn làm trung tâm, bao trùm toàn bộ vương quốc Rum. Eno Ken Bunsao, bên trong còn có mắt thường không thấy được yếu ớt dòng điện, cũng chính bởi vì những này dòng điện, Eno Ken Bunsao Haki phạm vi bao trùm, mới có thể có rộng như vậy. Nhìn đến nơi này, La Phàm càng phát ra hâm mộ, hắn không phải không nghĩ tới, giống Eno dạng này mượn nhờ lôi điện tăng lên Ken Bunsao Haki phạm vi bao trùm. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn cũng không phải là trái Goro Goro Nomi năng lực, giả, đối lôi điện năng lực khống chế có hạn, làm không được như thế cẩn thận, nhập vi thao tác. Đó là cái gì? Ở ngay tại La Phàm chuẩn bị lấy mắt kiến xuống thời điểm, đột nhiên hắn thấy được một cái cảnh tượng kỳ quái. Eno lôi điện đang khuếch tán đến nhất định phạm vi về sau, thế mà trực tiếp dung nhập hắn Ken Bunsao Haki, mượn nhờ lôi điện bổ sung, Ken Bunsao Haki mới có thể đi vào một bước khuếch tán. Eno lôi điện thế mà còn có thể cho Ken Bunsao Haki bổ sung năng lượng, lần này La Phàm không bình tĩnh, hắn vọt tới Eno trước mặt hỏi thăm cái này một thao tác nguyên lý cụ thể. Eno suy nghĩ một chút hồi đáp nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không làm rõ ràng được, nếu như không phải ngươi nói ta cũng không biết ta, Ken Bunsao Haki sẽ có biến hóa như thế, bất quá ta cảm thấy ngươi nói dung, hợp hẳn là Ken Bunsao Haki một loại kỹ xảo sử dụng. Tự như một ít hệ Paramecia trái ác quỷ năng lực giả đồng dạng, bọn hắn có, thế cải biến thân thể kết cấu, cũng đem cải biến bộ phận bao trùm lên, Busosuk Haki. Ngươi có thể hướng cái phương hướng này cố gắng một chút. Eno phản phất cho La Phàm mở ra một cái mới đại môn. Hắn làm sao lại không, nghĩ tới đâu, Busosuk Haki có, cứng lại, bao phủ, ngoại phóng, nội bộ phá hư, kỹ xảo, sử dụng, Ken Bunsao Haki hẳn là cũng có thuộc về mình kỹ xảo sử dụng. La Phàm tạm thời bỏ đi Bắc Hải suy nghĩ, bắt đầu tĩnh tâm nghiên cứu, Ken Bunsao Haki kỹ xảo sử dụng. Cuối cùng trải qua La Phàm không ngừng cố gắng, hắn rốt cuộc tìm được thuộc về, hắn Ken Bunsao Haki kỹ xảo sử dụng. Eno kỹ xảo là đem lôi điện cùng Ken Bunsao Haki dung hợp tăng lên cảm giác, khoảng cách. Mà La Phàm kỹ xảo sử dụng cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Mặc dù La Phàm không có cách nào giống như thế hoàn mỹ khống chế lôi điện, nhưng hắn có thể đem lực khống chế tập trung ở một cái đốt, tăng lên Ken Bunsao Haki đang phương hướng năng lực nhận biết. Hiện tại La Phàm Ken Bunsao Haki phân làm hai loại trạng thái, một loại là phổ thông là trạng thái, một loại là điệp gia trạng thái. Phổ thông trạng thái La Phàm Ken Bunsao Haki phạm vi bao trùm đại khái là 200-300 gạo dáng vẻ, mà ở vào điệp gia trạng thái lúc La Phàm đối một cái phương, hướng cảm giác, có thể mượn nhờ lôi điện tăng lên tới 1000m. Hoàn thành đây hết thảy về sau, La Phàm nhiều năm không có động tĩnh Ken Bunsao Haki rốt cục đề cao đến 6. Thế là La Phàm bây giờ số liệu biến thành dạng này, gia long trình độ cứng cáp 3000, tốc độ 2071, lực lượng 1147. Minh tộc phóng điện năng lực LV10. Mèo châm LV. Busosuk Haki LV7. Ken Bunsao Haki LV6. Haosu Haki LV3. Kiếm thuật LV5. Đáng nhắc tới chính là, La Phàm gia long trình độ cứng cáp tại đạt tới 3000 về sau, liền không có cách nào tại thêm điểm, cái này khiến La Phàm nghĩ đến vừa leo lên Moby Dick lúc ấy, hắn thì đơn trị số đạt tới 500 về sau cũng không có cách nào tại thêm điểm rồi. La Phàm nhớ kỹ khi đó, khi hắn ba cái trị số đều đạt đến 500, hắn liền đang say, giấc nồng bắt đầu tiến hóa, một ngủ liền là một năm, chờ hắn tỉnh lại về sau, liền từ ấu niên kỳ đi vào trưởng thành kỳ. Hoàn thành sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Bây giờ tình huống cùng lúc kia hẳn là giống nhau, La Phàm đoán chừng các loại tốc độ của hắn cùng lực lượng đều đạt tới 3000 về sau, hắn sẽ còn lần nữa tiến hóa. Lần này qua đi La Phàm coi như tại sinh lý trên ý nghĩa trưởng thành. Dựa theo điểm số thu hoạch tốc độ, La Phàm đoán chừng tại có cái 7-8 năm tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng hẳn là có thể đạt tới 3.000. La Phàm phỏng đoán lần này hắn hẳn là còn sẽ thông qua ngủ say để hoàn thành sinh mệnh cấp độ tiến hóa, ai biết lần này lại sẽ ngủ say bao lâu đâu, cho nên trước đó La Phàm nhất định phải tận lực xử lý tốt nơi đó lý sự tình, mà dưới mắt trọng yếu nhất liền là tự thiết khoáng vũ khí sự tình. Chương 204, lo gánh làm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, La Phàm cùng Marco liền cùng rời đi vương quốc Rum, bay hướng Bắc Hải. Dưới mắt là hải viên lịch năm 1504, Luffy vừa ra đời một năm, khoảng cách Shanks đi Fusa thôn nhìn thấy còn nhỏ Luffy còn có 6 năm. Mà năm nay Fisher Tiger tại năm nay sẽ bị Thiên Long Nhân bắt giữ trở thành Thiên Long Nhân nô lệ. Hải viên lịch năm 1506, cũng chính là 3 năm sau, thoát đi Thiên Long Nhân mà, trảo Fisher Tiger sẽ tay không leo lên thánh địa Mariojo, giải cứu các nô lệ. Đối với La Phàm tới nói, thời gian vẫn là cấp bách, cho nên La Phàm mới sẽ gấp gáp như vậy rời đi vương quốc Rum chạy tới Bắc Hải. La Phàm lần này đi Bắc Hải có 3 cái mục đích, một thành Corazon đuổi ra Don Quixote gia tộc, hai tìm đến Ope Nomi, ba giúp Ope Nomi tìm tới thích hợp chủ nhân. Theo nguyên tắc thời gian tuyến, lo gia nhập Don Quixote gia tộc là tại Fisher Tiger giải phóng nô lệ cùng một năm, năm đó lo 10 tuổi. 3 năm về sau, lo bị Corazon chỗ cứu vớt, cho hắn ăn Ope Nomi. Nhưng Corazon nội ứng thân phận cũng theo đó bại lộ, bị Doflamingo sát hại. Lo vì cho Corazon báo thù, thoát ly Don Quixote gia tộc, sáng lập Hớt Pirates, trở thành 11 vị siêu tân tinh một trong, đến tiếp sau còn đảm nhiệm qua vương hạ thất Vũ Hải. Lo tại cùng băng hải tặc mũ rơm kết minh trước đó vẫn luôn là một bộ cao lạnh cơ trí hình tượng, bị băng hải tặc mũ rơm mang lệch về sau, La Phàm thậm chí cảm thấy đến lo trạng thái tinh thần xuất hiện vấn đề, hòa phong đột biến có hay không. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng La Phàm thích cùng thưởng thức lo nhân vật này. Một người trưởng thành kinh lịch quyết định hắn sau này tính cách, lo trước đó bị gặp trắc trở liền là hắn hình thành tính tình như vậy mấu chốt. Nhưng dưới mắt, La Phàm đã không có nhiều thời gian như vậy các loại lo làm, từng bước trưởng thành. Tại La Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, Marco bên kia cũng đang suy nghĩ Ope Nomi sự tình. Lần này tới Bắc Hải, Marco mục tiêu lớn nhất không hề nghi ngờ liền là cầm xuống Ope Nomi. Trước đó Marco bởi vì La Phàm đoán sai Ope Nomi tầm quan trọng, đến mức bỏ qua Ope Nomi, lần này Marco nói cái gì cũng phải đem Ope Nomi đoạt tới tay. Một người một mèo đều có các tâm tư, trên đường đi đều không nói lời nào. Hai ngày về sau, La Phàm cùng Marco đi tới Bắc Hải, Don Quixote gia tộc trú địa. Cũng là vừa vặn, La Phàm bọn hắn đến thời điểm vừa vặn đụng phải Mingo lại một nhóm hàng hóa bị Tơ Su xuất lĩnh hải quân cản lại. Mingo vì thế ngay tại trong đình viện nổi trận lôi đình. La Phàm thấy thế khóe miệng có chút dương lên, đây không phải ngủ gật đưa gối, đầu mà, La Phàm cùng Marco trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bay đến Doflamingo bên, người. Mingo nhìn thấy La Phàm, cưỡng chế nội tâm hỏa khí hỏi, các ngươi sao lại tới, đây, La Phàm ngữ khí nghiêm túc hồi đáp, Mingo, chúng ta nhận được tin tức, hải quân, tại ngươi cán bộ tối cao bên trong sắp xếp gián điệp, để bảo đảm tử thiết, khoáng vũ khí mậu dịch an toàn, ta cảm thấy có cần phải đem tin tức này nói, cho ngươi một tiếng. Doflamingo nghe vậy sắc mặt biến hóa. Hắn đã sớm hoài nghi biết hải quân tại hắn bên này sắp xếp gián điệp, bằng không thì cũng không có khả năng dễ dàng như vậy lấy ra hắn vãng lai hàng hóa. Vì thế Doflamingo đã sớm sai người trong trong ngoài ngoài đã điều tra gia tộc tất cả mọi người, bao quát cán bộ bình thường, duy chỉ có không có điều tra cán bộ tối cao. Những này cán bộ tối cao đều là từ Don Quixote gia tộc còn chưa thành lập lúc liền đi theo Doflamingo bên người, thậm chí ngay cả hắn Doflamingo trái cây đều là những cán bộ này cho. Doflamingo hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi bọn hắn. Trừ bỏ những người này bên ngoài, cán bộ tối cao bên trong chỉ có một cái, Corazon có thể hoài nghi. Nhưng Corazon thế nhưng là hắn thân đệ đệ, Mingo thực sự không muốn hoài nghi, hắn sau cùng một cái huyết mạch chí thân. Mingo không có cảm thấy La Phàm là đang khích bác ly gián, bởi vì vì hết thảy, đều đã rõ ràng, chỉ là lúc trước hắn không nguyện ý tin tưởng, hiện tại La Phàm đến tính là cho hắn một cái kiên định lòng tin muốn điều tra lý do. Mingo, vì cam đoan sự hợp tác của chúng ta an toàn, ta muốn biết hiện tại tử thiết khoáng vũ khí con đường giao dịch tuyến đều có ai biết, La Phàm giả trang ra một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ hỏi. Ta trước đó liền biết trong gia tộc nội gian, cho nên tử thiết khoáng vũ khí giao dịch tuyến đường chỉ có ta một người biết, cũng một mực là ta tại theo vào. Doflamingo mặt không thay đổi hồi đáp. Dạng này liền tốt, bất quá ta cảm thấy vẫn là quá nguy hiểm, có như thế một viên bom hẹn giờ tại đối mọi người chúng ta đều không tốt. Ta minh bạch, ta cái này sẽ đi điều tra. Làm sao điều tra? La Phàm truy vấn. Rất đơn giản, ta sẽ đem cán bộ tối cao nhóm phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, sau đó tại bọn hắn chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, sau lưng bọn hắn tiến hành mấy lần hàng hóa giao tiếp. Cái nào cán bộ rời đi về sau, hàng hóa giao tiếp sẽ không bị hải quân chặn đường, cái nào cán bộ liền là nội gián. La Pham nghe vậy nhẹ gật đầu, Mingo tìm kiếm nội gián phương pháp cùng trong, nguyên tắc hắn phát hiện Corazon là nội gián phương pháp đồng dạng, hết thảy, đều có loại vận mệnh cho phép cảm giác. Mingo loại bỏ nội gián làm gì cũng muốn 2-3 tháng. La Pham dự định thừa dịp thời gian này đi một chuyến Flevanser, nhìn xem có thể hay không sớm đem lo, cứu ra, vận khí tốt nói không chừng còn có thể bảo trụ lo người nhà. Đáng tiếc không như mong muốn, làm La Pham cùng Marco đi vào Flevanser thời điểm, nơi này đã biến thành một tòa thành chết. Thành thị bên trong khắp nơi có thể thấy được chị hổ phách bệnh hoạn người, chết tại ven đường, thành phố bên ngoài, xung quanh quốc gia kéo phòng, tuyến, nghiêm cấm bất luận cái gì Flevanser cư dân tới gần. Một khi có người không nghe khuyến cáo, quân coi giữ liền sẽ lập tức mở súng, bắn giết. Flevanser vì số không nhiều người sống sót đều bị vây ở nơi này, chờ đợi lấy, tử vong phủ xuống. La Pham trước đó chưa từng gặp qua lo, không biết La Pham sinh mệnh khí tức là, dạng gì, chỉ có thể áp dụng mò kim đáy biển phương thức chậm rãi tìm kiếm. Trong lúc đó gặp được may mắn còn sống sót hài tử, La Pham sẽ để cho Marco đem, bọn hắn mang ra Flevanser, các đại nhân La Pham lực bất tòng tâm. Hài tử lời nói, hiện tại cứu được bọn hắn còn sẽ không lập tức tử vong. Chờ, tìm đến OP Nomi liền có thể đem thể nội trì hổ phách độc tố thanh trừ ra, ngoài, còn có cơ hội có thể còn sống sót. Cứ như vậy, trải qua nhanh một tuần tìm kiếm, La Phàm rốt cuộc tìm được Lo. Lúc này Lo nằm tại trong đống người chết ý đồ kiếm ra Flevanser, mà ở bên cạnh, hắn cổ thi thể kia liền là trong nguyên tắc xuất hiện qua tu nữ, mà Lo lạp mễ, mùi mùi chỗ bệnh viện chính thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. La Phàm thả ra Kenbun sao Haki cảm giác dưới, trong bệnh viện còn có 10 cái, sinh mệnh khí tức. La Phàm không do dự, biến thân mèo kiếm hình thái, vọt vào biển lửa, đem trong bệnh viện người còn sống đều cứu ra, trong đó có Lo muội muội lạp mễ. La Phàm đột nhiên xuất hiện đem các binh sĩ giật nảy mình, bọn hắn nhìn thấy La Phàm đang cứu người về sau, nhấc lên thương liền muốn đối La Phàm bắn phá. Ngồi trên mặt đất giả thi thể Lo nhảy lên một cái ngăn tại các binh sĩ họng, súng trước, đây là Lo thân làm một người, thân là Mila Kaka gánh đàn hắn, tuyệt đối sẽ không cho phép muội muội của mình lần thứ hai chết ở trước mặt mình. Các binh sĩ đối với cái này bất vi sở động, cười lạnh bóp lấy cò súng. Chương 205, Lo lựa chọn, đạn không lưu tình chút nào đối với Lo vọt tới, Lo nhắm mắt lại, chờ đợi tử, vong phủ xuống. Nhưng qua hồi lâu Lo vẫn là không có bị viên đạn đánh trúng cảm giác, hắn từ mở mắt, lại nhìn thấy tại trước mặt hắn, một con mọc ra sắc bén móng vuốt, quái vật đồ sát lấy những cái kia đối với hắn nổ súng đám binh sĩ. Lo nhìn xem quái vật thân ảnh không những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại, có loại kỳ dị khoái cảm. Những binh lính này vô tội sao Lo cũng không cảm thấy bọn hắn vô tội, từ bọn, hắn bưng lên thương đến không khác biệt bắn giết Flevanser cư dân một khắc kia, trở đi, bọn hắn cũng đã là tội nhân. Nếu như có thể mà nói, Roba không được giết lục những binh lính này người là, hắn. Giải quyết hết những binh lính này về sau, La Phàm biến trở về bản thể dáng vẻ, bay đến Lo bên người. Lo không nghĩ tới vừa rồi con quái vật kia thế mà chỉ là một con mèo, thấy, thế nào con mèo này cùng phổ thông mèo đều không có gì khác biệt. Duy nhất địa phương khác nhau liền là hắn mọc ra cánh, sẽ còn bay. Ngươi tên là gì? La Phàm biết rõ còn cố hỏi. Trafalgar Waterlaw. Tốt trưởng danh tự. La Phàm nhìn không được nhả rảnh nói. Lo nghe vậy lật cái bi ca quan, hắn đều không nhả rảnh mèo vì sao lại bay, biết, nói chuyện, con mèo này ngược lại trước nhả rảnh lên tên của hắn. Bất quá Lo cũng không có tại tên hắn bên trên cùng La Phàm dây dưa, ngược lại, là hỏi tới La Phàm là ai. Ta gọi La Phàm, là băng hải tặc râu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Băng hải tặc râu trắng là trong truyền thuyết kia băng hải tặc râu trắng, sao Lo truy vấn. Ta nghĩ mảnh này trên đại dương bao la hẳn không có người dám mạo hiểm dùng tên băng hải tặc râu trắng. Ngươi có thể gia nhập băng hải tặc râu trắng sao? Ngươi tại sao muốn gia nhập băng hải tặc râu trắng đâu? Thì La Phàm hỏi ngược lại. Ta muốn báo thù, Lo không chút do dự hồi đáp. Báo thù cựu nhân của ngươi là ai? Roy vừa nói ra Flevanser xung quanh mấy cái quốc gia danh tự. La Phàm nghe vậy lắc đầu, "Để Lo, người sai cựu nhân của ngươi không phải bọn, hắn. Cái này mấy cái quốc gia sở tác sở vi bất quá là không muốn để cho Flevanser, người đi đến bọn hắn quốc thổ, bởi vì bọn hắn nhận được tin tức là, chị hổ, phách bệnh là một loại rất đáng sợ bệnh truyền nhiễm, bọn hắn sợ các ngươi đem, bệnh truyền cho bọn hắn. Cho nên nói cựu nhân của ngươi không phải xung quanh cái này mấy cái quốc gia, mà là đem như thế sai lầm tin tức nói cho cái này mấy cái quốc gia thế lực. Cái thế lực là này cái gì, Lo truy vấn. Đây là một cái quái vật khổng lồ, không phải ngươi. Ta có khả năng rung, chuyển. Băng hải tặc râu trắng cũng không được sao, La Phàm không trả lời thẳng Lo vấn đề, mà lại hỏi ngược lại, Lo người biết, hải quân A, Lo gật gật đầu. Luận thực lực, băng hải tặc râu trắng thậm chí đều không phải là đối thủ của hải quân. Mà ta nói cái thế lực này, so hải quân đều phải cường đại hơn, nói theo một ý, nghĩa nào đó, hải quân cũng chỉ là hắn nuôi dưỡng tay chân. Nghe xong La Phàm, Lo đáy lòng nổi lên một cổ cảm giác bất lực, so băng hải tặc râu trắng, hải quân đều muốn thế lực cường đại, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng báo không được thù. Lo, nếu như ta là ngươi, liền sẽ trước tiên đem cừu hận che giấu, so với báo thù ngươi trước mắt chuyện nên làm nhất liền là sống sót, bệnh của ngươi cũng không phải là không có biện pháp trị liệu, ta có thể giúp ngươi. Tại sao phải giúp ta? Ta có cái gì đáng giá ngươi giúp địa phương sao? Y Lo một mặt nghi ngờ hỏi. La Phàm cười một cái nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, ngươi vận khí không tệ, ta cũng nghĩ lật đổ thế giới chính phủ cứu vớt cái này nát thấu thế giới. Thế giới chính phủ ngươi nói là hủy diệt quê nhà ta chính là thế giới chính phủ, ta là thế giới chính phủ địch nhân, lời ta nói đều là hiện tại trên góc độ của ta tới nói, ngươi cần bản thân phán đoán, mình tìm ra đáp án, hiện tại, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi có muốn hay không sống sót. Ta muốn sống sót, ta nghĩ bảo hộ mùi mùi ta muốn giúp quê nhà, ta báo thù, Lo không chút do dự hồi đáp. Rất tốt, vậy liền đi theo ta đi bên kia bọn nhỏ, các ngươi cũng giống vậy, nghĩ còn sống, liền cùng ta cùng đi. Bị La Phàm từ trong bệnh viện cứu ra bọn nhỏ nghe vậy lẫn nhau đỡ lấy từ dưới đất bò dậy, đi theo La Phàm đằng sau. La Phàm mang lấy bọn hắn một đường dết ra Flevanser, đi tới Marco an trí trước, đó cứu bọn nhỏ sơn động. La Phàm số dưới, tăng thêm đằng sau tới bọn nhỏ, trong sơn động hết thảy có 86 tên hài tử, những này hẳn là trừ bỏ Flevanser vương tộc bên ngoài, quốc gia này còn sót lại người sống sót. La Phàm, những tiểu tử này chi hổ phách bệnh đã vô cùng nghiêm trọng, phổ biến đều chỉ thừa 3-5 năm tuổi thọ, người có biện pháp không? Y Marco hỏi. Có Ope Nomi liền là duy nhất có thể cứu phương pháp của bọn hắn. Ope Nomi không sai, chỉ có Ope Nomi năng lực mới có thể đem thân thể của bọn hắn tách ra, lấy ra thể nội độc tố, muốn cứu những hài tử này nhất định phải Ope Nomi. Marco trầm mặc một lát sau nói ra, được, Ope Nomi không phải dễ tìm như thế, ta phái thật nhiều người đến Bắc Hải tìm tòi rất lâu đều không tìm được Ope Nomi. Đại S Barrel xác thực thật biết giấu, bất quá không quan trọng, hắn người này có một cái khuyết điểm trí mạng, cái kia chính là tham tài, chúng ta chỉ cần bắt đầu từ hướng này hẳn là có thể có thu hoạch. Ngày thứ hai, La Phàm tìm con thuyền đem Flevanser bọn nhỏ mang lên cùng đi Vinsmo gia tộc trú địa. Một đoạn thời gian không thấy, Vinsmo trong gia tộc người nhân bản càng ngày càng nhiều, mà giúp gơ bên kia chiến y cũng sơ bộ hoàn thành, lúc này hắn chính mặc chiến y khảo thí lấy tính năng. Joker nhìn thấy La Phàm đến có vẻ hơi kinh ngạc, bất quá bị La Phàm giáo huấn qua hai lần về sau, Joker cũng đã có kinh nghiệm, không nhúc nhích cái gì lệch ra đầu óc, nhiệt tình tiếp đãi La Phàm bọn hắn. Sau khi cơm nước no nê, La Phàm hướng Joker đưa ra một cái giao dịch, hắn để Joker đi Bắc Hải Hắc thành phố rải tin tức tìm kiếm Dai S Barrel, nếu có người hỏi tìm Dai S Barrel làm cái gì, hết thảy trả lời có một món làm ăn lớn muốn cùng Dai S Barrel đàm. Để báo đáp lại, La Phàm sẽ cho Joker cung cấp đại lượng ký ức hợp kim, đầy đủ để hắn hoàn thành chiến y nghiên cứu. Đối với La Phàm nói lên giao dịch, Joker không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống, đối Joker tới nói ký ức hợp kim tầm quan trọng vượt ra khỏi hết thảy, chỉ cần có thể đạt được ký ức hợp kim, chuyện gì cũng dễ nói. Vinsmo gia tộc không hổ là Bắc Hải vua không nhai, vẹn vẹn một đêm, toàn bộ Bắc Hải đều biết Vinsmo gia tộc muốn tìm Dai S Barrel tin tức. Đương nhiên, Dai S Barrel mình cũng biết. Đối với Vinsmo gia tộc, động tác Dai S Barrel vẫn là rất cẩn thận, hắn một bên mệnh lệnh bộ hạ đi âm thầm tìm hiểu tin tức, một bên dời đi cứ điểm, chỉ để lại một cái tâm phúc giấu ở cũ cứ điểm phụ cận các loại tìm hiểu tin tức bộ hạ trở về. Một khi tâm phúc phát hiện tìm hiểu tin tức bộ hạ bị người theo dõi hoặc là cái gì khác, lập tức liền sẽ chuyển di biến mất vô tung vô ảnh. Chương 206, cướp đoạt Ope Nomi. Không thể không nói Dai S Barrel thật phi thường cẩn thận, tâm phúc của hắn làm sự tình gọi là một cái cẩn thận. Xác nhận không biết bao nhiêu lượt, khẳng định tìm hiểu tin tức thủ hạ không có bị người theo dõi, cái này mới hiện thân hỏi thăm tìm hiểu tin tức thủ hạ, Vinsmo gia tộc đến tột cùng tìm bọn hắn làm cái gì? Đại ca, bọn hắn tìm thuyền trưởng là vì cùng thuyền trưởng làm giao dịch, 5 tỷ Berry muốn mua thuyền trưởng trong tay một vật, đến tại thứ gì ta cũng không biết. Tìm hiểu tin tức thủ hạ một mặt hưng phấn nói. Dai S Barrel tâm phúc nghe vậy nhướng mày, hắn đều đi theo thuyền trưởng bên người 3 năm, hắn làm sao không biết thuyền trưởng trong tay có giá trị 5 tỷ Berry đồ vật, bất quá kỳ quái về kỳ quái, sự tình vẫn là phải làm. Hắn dẫn tìm hiểu tin tức thủ hạ đi đến mới cứ điểm đem tin tức nói cho Dai S Barrel. Barrel khi biết Vinsmo gia tộc mục đích về sau cười lạnh một tiếng, hắn mới sẽ không tin tưởng Vinsmo gia tộc nguyện ý móc 5 tỷ Berry muốn mua Ope Nomi. Toàn bộ Bắc Hải người nào không biết Vinsmo gia tộc làm sự tình gọi là một cái bá đạo, để bọn hắn ra 5 tỷ Berry mua một viên trái ác quỷ tuyệt đối không thể có thế. Barrel cảm thấy Vinsmo 89/10 là muốn đem hắn dẫn ra, sau đó tới một tay đen ăn đen. Nhưng rất nhanh Barrel phát hiện mình sai, bởi vì hắc dặm truyền đến tin tức Vinsmo gia tộc thế mà thật tại bí mật gom góp tài chính. Tình báo này là Barrel để cho người ta bỏ ra nhiều tiền mua được, không có khả năng là giả. Vinsmo gia tộc cử động để Barrel có chút cầm không chuẩn, bọn hắn bí mật kiếm tài chính, không phải là thật muốn mua trái cây A, nhưng cái này rõ ràng không phù hợp Vinsmo gia tộc tác phong trước sau như một A, chính làm Barrel lâm vào xoắn suýt thời điểm, hải quân bên kia cũng biết hắc, thành phố động tĩnh. Tơ Su trung tướng là biết Daesh Barrel mang theo OP Opnomi bội phản hải, quân chuyện. Vinsmo gia tộc nói muốn bắt 5 tỷ Berry mua sắm Barrel trong tay một vật, Tơ Su trung tướng lập tức liền nghĩ đến Vinsmo gia tộc là muốn mua OP Nomi. Đối với khoản giao dịch này Tơ Su trung tướng vui thấy kỳ thành. Daesh Barrel là Jeffy đệ tử, hắn đối hải quân vô cùng hiểu rõ, hải quân bộ kia căn bản không biện pháp khóa chặt hắn tung tích. Nếu như Vinsmo gia tộc có thể tìm tới hắn, mặc kệ là đen ăn đen, vẫn là thật, lòng mua sắm OP Nomi đối hải quân tới nói đều là chuyện tốt. Bọn hắn chỉ cần nhìn chằm chằm Vinsmo gia tộc, chờ Vinsmo gia tộc cầm đến OP Nomi về sau, tại ra mặt đem OP Nomi chụp xuống, há không đẹp, quá thay. Thế là Tơ Su trung tướng lập tức phái người chui vào hắc thành phố, nhìn chằm chằm Vinsmo gia tộc nhất cử nhất động. Thật tình không biết, vừa vặn là Tơ Su trung tướng một cử động kia, để Daesh Barrel đối Vinsmo gia tộc kiên kỵ thiếu đi mấy phần. Chính như Tơ Su chỗ nghĩ như vậy, Barrel đối hải quân vô cùng hiểu rõ, hắn có thể rất dễ dàng đánh giá ra đám hải quân có phải thật vậy hay không. Đang ngó chừng Vinsmo gia tộc, hắn tại một phen thăm dò sau rất nhanh xác nhận hải quân hành động là chăm chú. Barrel bản thân liền là một người tham tiền người, vì tiền hắn từ hải quân phản bội chạy trốn, trong nguyên tác còn dự định cầm OP Nomi bán lấy tiền. Bây giờ 5 tỷ Berry đang ở trước mắt, còn loại bỏ Vinsmo gia tộc và hải quân cấu kết dẫn hắn mắc câu khả năng, Barrel cũng nhịn không được nữa, hắn quyết định cùng Vinsmo gia tộc liên lạc một chút. Ngày thứ hai, mượn nhờ hắc thành phố bên kia đặc thù con đường, giúp gơ cùng Barrel đón đầu, hai người không có gặp mặt, đàm phán điều kiện, viết thành tờ giấy thông qua chim hải Âu lớn đến truyền lại. Đương nhiên, cái này phục vụ cũng không phải miễn phí, nếu như giao dịch đạt thành hắc thành phố sẽ từ đó rút ra một lợi nhuận. Barrel cho tin tức là hắn nguyện ý giao dịch, nhưng giao dịch thời gian địa điểm đều muốn hắn đến quyết định. Giúp gơ nếu như đồng ý, trước hết giao 10, cũng chính là 5 Berry tiền đặt cọc, nếu như không đồng ý cũng không cần bàn lại. Giúp gơ bên kia cho ra hồi phục tự nhiên là đồng ý, nhưng là hắn cũng có một cái điều kiện, hắn muốn thủ hạ của mình tận mắt xác nhận OP Nomi có phải hay không trong tay Barrel. Barrel do dự một chút đồng ý, nhưng hắn chỉ cho phép một người đến, mà lại thực lực không thể quá mạnh. Giúp gơ vui vẻ tiếp nhận. Ngày thứ hai, Vinsmo gia tộc một cái người nhân bản cầm 500 triệu Berry đi đến hắc thành phố. Luôn luôn cẩn thận Daesh Barrel trốn ở trong tối dùng Kenbun sao Haki lặp đi, lặp lại cảm giác nhân bản tính mạng con người khí tức, xác định đây chỉ là Vinsmo gia tộc phổ thông người nhân bản về sau, Barrel nhẹ nhàng thở ra, mệnh lệnh thủ hạ ra mặt đi tiếp ứng người nhân bản. Tiếp vào người nhân bản trước tiên, Barrel thủ hạ liền trực tiếp xong người, nhân bản dội cho một cái bồn lớn nước biển, tại nước biển ngâm hạ, bất kỳ cái gì trái ác quỷ năng lực đều sẽ mất đi hiệu lực. Sau đó mới dẫn người nhân bản đi đến cứ điểm. Cứ việc Barrel đã đầy đủ cẩn thận, nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, người nhân bản đi theo phía sau một con không cách nào dùng Kenbun sao, Haki cảm giác được mèo. La Phàm đi theo người nhân bản bước chân, một đường đi tới Barrel cứ điểm. Người nhân bản đem tiền đặt cọc giao cho Barrel, Barrel xác nhận tiền không có vấn đề về sau, từ thiếp thân trong túi lấy ra OP Nomi, phô bày một chút. Bí mật quan sát La Phàm biết cơ hội tới, hắn biến thân mèo kiếm hình thái, dùng lôi điện kích thích tế bào, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xuất hiện ở Barrel trước mặt. Barrel cảm giác được La Phàm đến, sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn đem OP Nomi giả về túi áo, sau đó La Phàm tốc độ quá nhanh, tại Barrel đem trái cái giả về túi áo trong nháy mắt, trực tiếp huy động móng vuốt cắt đứt Barrel hai ngón tay. OP Nomi tùy theo rơi xuống đất, La Phàm giật giật móng vuốt, dựa vào lôi điện sinh ra từ lực, đem OP Nomi hấp thụ hắn móng vuốt bên trong, cướp đi OP Nomi. Mắt thấy OP Nomi đã rơi vào La Phàm túi, Barrel quyết định thật nhanh, quay người liền muốn chạy trốn. La Phàm lạnh hừ một tiếng, Hao Su Haki quét sạch toàn trường, hải tặc nhóm một cái tiếp một cái ngã xuống. Barrel lại bất vi sở động, tiếp tục hướng ra phía ngoài chạy tới. La Phàm thấy thế hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Barrel thế mà có thể chống cự hắn Hao Su Haki. Bất quá La Phàm nghĩ lại, Barrel bất kể nói thế nào đều là Jeffy học sinh, nếu như bị Hao Su Haki đánh ngã cũng quá mất mặt. La Phàm lần hai dùng lôi điện kích thích tế bào, thân ảnh lại thêm nhanh thêm mấy phần, ngăn tại Barrel trước mặt. Barrel thấy thế biết mình chạy không được, hắn cắn răng quyết định liều chết đánh cược một lần. Tay phải của hắn bị Busosuk Haki bao phủ, nâng lên, nắm đấm đối La Phàm đánh tới. La Phàm lập tức biến thân mèo giáp hình thái, cùng Barrel chạm tay một cái. Két nương theo lấy xương cốt tiếng vỡ vụn, Barrel bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trùng điệp đập vào một cái thùng đựng hàng bên trên. liền cái này xem ra Jeffy cũng không có dạy ngươi cái gì đó. Nói xong, La Phàm biến trở về bản thể dáng vẻ, đi tới thổ huyết không chỉ ba rèo trước mặt. Chương 207, Vegapunk bí mật, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ba rèo dãy dùa từ dưới đất bò dậy hỏi. Ta là một cái đi ngang qua hải tặc. Nghe được La Phàm trả lời, ba rèo vừa sợ vừa giận, phun ra một ngụm máu đến, cả, người lộ ra càng phát ra uể oải. Có thể trở thành Jeffy đệ tử, còn có thể được tuyển chọn vận chuyển OP, Nomi, điều này nói rõ ba rèo tuyệt đối không phải một cái người ngu. Nhìn thấy La Phàm xuất thủ thời điểm, ba rèo liền đã hiểu, đây là Vince Moya, tộc bày cái bẫy. Có thể để ba rèo trăm mối vẫn không có cách giải chính là, trước đó hắn rõ, rằng dùng Kenbun Sao Haki cảm giác qua bốn phía, vì cái gì không có phát hiện, người này, ba rèo chân chính muốn hỏi cũng là cái này. Mà La Phàm trả lời, rõ ràng là không nghĩ thấu lộ thân phận chân thật của mình, thậm chí có cố ý buồn nôn ba rèo hiềm nghi, bởi vậy ba rèo mới có thể bị tức giận thổ huyết. Cái này, lần này là ta cấm, ngươi. Ngươi có thể hay không thả ta một con đường sống, OP Nomi liền làm đưa cho ngươi, như thế nào y sâu kiến, còn ham sống, ba rèo tự nhiên cũng không muốn như thế bị giết, mở miệng khẩn, cầu. Buông tha ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng ta có một ít nghi, vấn, muốn mời ngươi giải đáp một chút. Ngươi. Ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì từ hải quân phản bội chạy trốn a? Không sai, ngươi là Jeffy đệ tử, có thể được tuyển chọn vận chuyển OP, Nomi, nói mưu giờ pháp đối ngươi có phần là tín nhiệm, tại hải quân đợi có thể, nói là tiền đồ vô lượng vì sao lại lựa chọn phản bội chạy trốn đâu? Ba rèo nghe vậy cười khổ một tiếng nói đến hắn phản bội chạy trốn nguyên, nhưng, ta sẽ phản bội chạy trốn có ba lý do cái, thứ nhất ta tham tài. Tại ta biết mình vận chuyển OP Nomi giá trị 5 tỷ, Berry về sau, ta liền không nhịn được. Thứ hai ta tại vận chuyển OP Nomi quá trình bên trong, biết được OP Nomi có thể cho người làm bất lão thủ thuật bí mật. Thứ ba tính mạng của ta nhận lấy uy hiếp, năm đó ở tiếp vào vận chuyển OP Nomi nhiệm vụ trước đó, ta liền đã bị người uy hiếp qua, khi đó ta liền có, rời đi hải quân ý nghĩ. Ai sẽ uy hiếp ngươi? Ngươi không phải Jeffy đệ tử sao? La Phàm truy vấn. Jeffy lão sư chỉ là một cái chỉ là hải quân đại tướng, lão sư phía trên còn có nguyên soái, còn có thế giới chính phủ, có thể uy hiếp ta quá nhiều, người. Nghe xong ba rèo, La Phàm như có điều suy nghĩ, có sao nói vậy, ba rèo La Phàm, nhiều nhất tin năm thành. Hắn tham tài là thật, biết OP Nomi bí mật hẳn là cũng không giả, máu, chốt ngay tại hắn nói điểm thứ ba. Có thế không sợ Jeffy trực tiếp nhằm vào đệ tử của hắn người, nhìn chung, hải quân cùng thế giới chính phủ cũng liền mấy cái như vậy. Những này người vì sao phải bốc lên đắc tội Jeffy nguy hiểm, đi nhằm vào một cái râu ria ba rèo đâu, giải thích duy nhất chính là, ba rèo cũng không phải là thật râu ria, mà là, hắn biết một chút hắn không nên biết bí mật. Nghĩ được như vậy, La Phàm nâng lên móng vuốt đỡ đến ba rèo trên cổ, ba rèo, tiên sinh, người đã muốn mạng sống, nên thành thật một chút, che giấu để cho, ta rất khó làm a. Ba rèo sắc mặt trắng nhợt, cắn cắn răng nói ra, ta không rõ ngươi đang nói, cái gì. La Phàm biểu môi, không chút do dự huy động móng vuốt. Chặt xuống ba rèo một cái, cánh tay, lạnh mặt nói, thì sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn, lần sau chém, vào liền không nhất định là cánh tay. Ba rèo không biết là bởi vì sợ hãi, còn là bởi vì đau đớn, thân thể không, ngừng run rẩy, cuối cùng ba rèo khuất phục, nói ra hắn sau cùng bí mật. Nguyên lai, ba rèo năm đó trong lúc vô tình nghe được thế giới chính phủ quan, viên cùng hải quân nguyên soái trống không đối thoại, biết thế giới chính phủ, đang lợi dụng Vegapunk tại Pung Há Giật, là một chút nghiên cứu. Bên trong một cái tên là thân thể người to lớn hóa thí nghiệm đã mới gặp thành quả. Vegapunk lợi dụng cổ đại cự nhân huyết thống thừa số cùng trái ác quỷ thừa số, đem kết hợp, đã sáng tạo ra một chút đặc thù cự nhân. Thế giới chính phủ nghĩ ở phương diện này tiến hành xâm nhập nghiên cứu, nhưng lại không yên lòng Vegapunk an toàn, cho nên muốn để hải quân phái người đi, Pung Há Giật bảo hộ Vegapunk. Trong lúc vô tình nghe được bí mật này, ba rèo nhất thời kinh hoảng, làm ra một chút vang động, để công nghe được, công vội vàng từ văn phòng vọt ra, thấy được ba rèo. Bởi vì ba rèo là Jeffy học sinh, công không có đối với hắn xuất thủ, nhưng thế giới chính phủ quan viên cũng sẽ không quản cái gì hải quân đại tướng, mấy lần tại ba rèo lúc thi hành nhiệm vụ phái ra chính phủ tổ chức người tiến hành ám sát. Ba rèo thực sự chịu không được loại này lo lắng đề phòng thời gian, lúc này mới sẽ cầm OP Nomi lựa chọn từ hải quân phản bội chạy trốn. Nghe xong ba rèo tự thuật, La Phàm khóe miệng giật một cái, hắn hiện tại đặc biệt nghĩ hỏi một câu, vì hải quân nguyên soái cùng thế giới chính phủ quan viên gặp mặt, nói chuyện vẫn là trọng yếu như vậy sự tình. Đều không cần mở, Kenbun Sao Haki sao, đây là cảm thấy hải quân tổng bộ rất an toàn không cần sử dụng Kenbun Sao Haki, vẫn là nói tông là cố ý, hắn liền là muốn cho một ít người nghe được, sau đó, đem những người này phái đến Pung Há Giật, để bọn hắn bảo hộ Vegapunk đâu, La Phàm người là tương đối có khuynh hướng cái sau, có thể làm hải quân nguyên, soái, làm sự tình khẳng định vô cùng cẩn thận, sẽ không phạm loại sai lầm cấp, thấp này. Công 8-9 phần 10 là muốn tuyển một chút hải quân bên trong người, đem bọn hắn đưa đến Vegapunk bên người. Công lúc ấy không có trực tiếp đối Barrel động thủ liền là tốt nhất chứng cứ. Về phần nói vì cái gì cuối cùng Barrel không có thể đi Punk Hazard, lý do cũng rất đơn giản, hiện tại canh giữ ở Punk Hazard thế nhưng là tương lai hải, quân đại tướng Kizaru. So với Barrel đến, Borsalino làm sao cũng muốn có thể tin hơn một điểm. Mà biết được điều bí mật này Barrel tự nhiên là thành dư thừa người, thế giới, chính phủ không liều mạng diệt trừ hắn mới là lạ chứ, nghĩ được như vậy, La Pham vì Barrel bất hạnh mặc niệm 3 phút, sau đó nâng lên, móng vuốt đưa Barrel trở về quê quán. Barrel ngã xuống lúc ánh mắt lộ ra rất phức tạp, có giải thoát, có bất an, có sợ hãi, nhưng càng nhiều là không bỏ. La Pham những này kỳ quái, Barrel còn có cái gì bỏ thứ không tầm thường sao? Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, tại phía đông trong góc, La Pham phát hiện một cái bị hắn hao su haki chấn choáng đi qua tiểu hài. Nhìn thấy đứa bé này, La Pham hai mắt tỏa sáng, đây không phải Red mà. La Pham vỗ đầu một cái, hắn suýt nữa quên mất, Red liền là Dai S con trai của Bara. La Pham nghĩ nghĩ quyết định mang đi Red, trong nguyên tắc Red là bị hải quân mang đi, bây giờ hải quân còn không biết ở đâu, đem hắn ném ở chỗ này, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ chết. Vừa vặn vương quốc Rum thiếu người, Red là cái không tệ người kế tục, giữ lại hắn cũng không tệ. Thế là La Phàm để Vinsmo gia tộc người nhân bản cổng rê, nên rời đi trước. Chính hắn thì là thu hồi kia 500 triệu berry, sau đó thuận tay đem ba rơ một, nhóm người toàn bộ giải quyết, đem thi thể của bọn hắn nhận được không gian, trữ vật, sau đó tại cứ điểm thả một mồi lửa, để tại hủy thi diệt tích, che, giấu hắn đã từng xuất thủ vết tích. Thích hải tặc râu trắng trên thuyền mèo, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo. Chương 208, trên biển ngẫu nhiên gặp, La Phàm cùng người nhân bản trong đêm về tới Vinsmo gia tộc. Đem Barrel bên khi phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói cho Joker. Joker nghe xong về sau mặt trong nháy mắt liền đen, La Phàm đây không phải tại hố hắn sao? Mọi người đều biết Vinsmo gia tộc đang cùng Barrel một đám nói chuyện làm ăn, hiện tại Barrel một đám toàn đều đã chết, Vinsmo gia tộc vốn cũng không tốt, tính dự sợ là lại muốn rơi một mảng lớn. Phiền toái hơn chính là hải quân hiện tại thế nhưng là vẫn đang ngó chừng Vinsmo gia tộc. Barrel chết rồi, không cần phải nói hải quân thứ nhất hoài nghi đối tượng tuyệt đối là Vinsmo gia tộc. Hải quân vốn là đang tìm đối phó Vinsmo gia tộc lý do, đây không phải ngủ, gật đưa gối đầu sao, Joker khí lá gan đau, cả người đều không tốt. La Phàm thấy thế vừa cười vừa nói, Joker tộc trưởng, nếu như ta là ngươi, liền, hoàn toàn không lại bởi vì Barrel chết mà lo lắng. Vì cái gì? Joker cưỡng chế nội tâm bất mãn hỏi. Bởi vì Barrel chết rồi, không có chứng cứ sự tình, ngươi nói thế nào đều có, thể. Một hồi ngươi cũng làm người ta truyền ra nói đi, Barrel thôn tính ngươi 500 triệu berry. Giết các ngươi gia tộc người nhân bản, mang theo khoản tiền lẫn, trốn. Sau đó tại Hắc thành phố công bố đối Barrel treo thưởng, cũng tiêu cái 500 triệu berry tốt sinh tử bất luận cái chủng loại kia. Có thế cung cấp manh, mối cũng sẽ có tiền thưởng, tối cao 100 triệu berry. Vì gia tăng có độ tin cậy, chờ ngày mai có người cho ngươi cung cấp đầu mối, thời điểm, ngươi nhất định phải phái người theo vào, tốt nhất đang tìm cái lý, do đi Barrel bị thiêu hủy cứ điểm đi một vòng. Barrel, cùng một bọn thi thể ta đã giải quyết, nơi đó không có cái gì, dạng. Này càng có thể chứng minh ngươi nói Barrel một đám mang theo khoản tiền, lẫn trốn sự thật. Nghe xong La Phàm kế hoạch, Joker dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch khả thi. Suy nghĩ nửa ngày, Joker cảm thấy chuyện này tài giỏi mà lại đây cũng là trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất, đã có thể đem Vinsmo gia tộc từ chuyện này hái ra ngoài, lại có thể chuyển di hải quân ánh mắt, nhất cử lưỡng tiện. Duy nhất có điểm không địa phương tốt chính là Vinsmo gia tộc bị người đùa bẩn. Nói ra sẽ để cho suy nghĩ rất nhiều nhìn Vinsmo gia tộc trò cười người, cao hứng, đặc biệt là cái nào đó họ Đường gia tộc. Đương nhiên không địa phương tốt không chỉ là mất mặt, còn phí tiền. Trước đó vừa lấy ra 500 triệu berry, hiện tại lại muốn bỏ tiền, bất quá nói đi, thì nói lại Barrel chết rồi, kia 500 triệu berry hẳn là bị con mèo này thu lại. À, Joker rất muốn hỏi La Pham có phải hay không bắt hắn tiền, nhưng hắn nghĩ, lại, nếu như 500 triệu berry có thể đổi lấy đầy đủ cải tiến còn lại mấy bộ y, phục tác chiến ký ức hợp kim, cho liền cho. La Phàm cũng không có để Joker thất vọng, hắn duy nhất một lần cho Joker đại lượng ký ức hợp kim, đầy đủ hắn đem còn lại mấy bộ y phục tác chiến cải tiến ra. Bất quá theo La Phàm, những ký ức này hợp kim cùng Joker kia 500 triệu berry không quan hệ, thuần túy là hố Vinsmo gia tộc một thanh đền bù. Về phần nói kia 500 triệu berry, đây không phải hắn xử lý Barrel chiến lợi phẩm sao, cùng người Vinsmo gia tộc có quan hệ gì? Vào lúc ban đêm, Joker liền đem tin tức tản ra ngoài. Ngày thứ hai, Vinsmo gia tộc nghĩ mua sắm OP Nomi, kết quả bị người ta đồ nghịch lừa gạt đi 500 triệu berry không nói, còn giết Vinsmo gia tộc một cái cao tầng, tin tức truyền khắp toàn bộ Bắc Hải. Trong lúc nhất thời, Vinsmo gia tộc biến thành Bắc Hải đàm tiếu, trà dư tửu, hậu mọi người nói chuyện đều là chuyện này. Vì tìm về mặt mũi, Joker vung súng treo giải trên trời, Trong lúc nhất thời, Bắc Hải đều điên cuồng. Động tĩnh lớn như vậy hải quân bên kia tự nhiên cũng biết, Tơ Su trung tướng, nghe xong thủ hạ báo cáo về sau, nhướng mày. Đai Ad Barrel thân là Giê Phi đệ tử, Tơ Su trung tướng cũng là biết hắn, tại Tơ Su trung tướng trong ấn tượng, Barrel nhưng không có to gan như vậy lượng, dám tính toán Vinsmo gia tộc. Nhưng rất nhanh Tơ Su trung tướng đã cảm thấy là mình quá chủ quan. Phải biết, Barrel thế nhưng là cướp đi OP Nomi, từ hải quân phản bội, chạy trốn, chỉ riêng là chuyện này liền đầy đủ chứng minh đảm lượng của hắn. Nghĩ được như vậy, Tơ Su trung tướng thở dài, là hắn già sao nhìn người càng, ngày càng không cho phép. Trung tướng đại nhân, ngài cảm thấy sự tình không đúng sao? Nghe được Tơ Su thở dài, bên người nàng hải binh hỏi. Cũng không có gì không đúng, bất quá vẫn là không thể phớt lờ, như vậy đi, rút về hát dặm nhìn chằm chằm Vinsmo gia tộc một nửa nhân thủ, còn lại để bọn hắn tiếp tục nhìn chằm chằm. Đúng, thuận tiện cũng đi thu thập một chút tình báo, nhìn xem Barrel có phải thật vậy hay không chạy. Vâng, trung tướng đại nhân. Vinsmo gia tộc loạn thành một bầy thời điểm, La Phàm vì không cho hải quân hoài nghi, đã mang theo Flevancer bọn nhỏ cùng mới nhập bọn rớt rời đi Vinsmo gia tộc, chuẩn bị đi đến vương quốc Rum. La Phàm đem Barrel sự tình nói cho rớt, trong đó xen lẫn một chút hoang ngôn, che giấu một vài thứ, tỉ như Barrel là hắn giết chết, La Phàm liền không có nói cho rớt. Khi biết phụ thân của mình bị người giết chết sau, rớt hiện đến mức dị thường bình tĩnh, phản phất tự như là nghe được một người xa lạ tin chết. Mà liên quan tới OP Nomi xử lý, La Phàm cũng không có tránh rớt, trực tiếp đem Flevancer sự tình nói ra, nói rõ chỉ có OP Nomi mới có thể cứu trị những hai tử này. Rớt đối với cái này cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là khi nhìn đến lo ăn OP Nomi thời điểm, rớt quay đầu nhìn thật sâu roi mắt. Không thể không nói, lo còn rất thích hợp OP Nomi. Lo ăn OP Nomi không bao lâu, liền đã sử dụng OP Nomi năng lực, tách ra trong cơ thể hắn tích lũy chỉ hổ phách độc tố. Về phần cái khác Flevancer bọn nhỏ, lo tạm thời làm không được cho bọn hắn, loại trừ độc tố. Bất quá cũng không quan hệ, bởi vì bọn hắn đã thấy hy vọng sống sót. La Phàm thuyền của bọn hắn tại Bắc Hải bên trên đi thuyền ba trời, tức sẽ tiến vào Grand Liner. Đúng vào lúc này, La Phàm chú ý tới một chiếc treo đôn quyết xô gia tộc cờ xí, thuyền ngay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tại pháo kích lấy trước mặt một chiếc thuyền nhỏ, La Phàm thả ra Kenbun Sao Haki cảm giác dưới, trước mặt trên thuyền nhỏ thình lình lại là Corazon. La Phàm do dự một chút, quyết định mặc kệ chuyện này, bất kể nói thế nào, Don Quixote gia tộc mới là hắn hiện tại minh hữu. Mà Corazon hiển nhiên cũng không muốn đem La Phàm bọn hắn liên lụy vào, hắn khi nhìn đến La Phàm thuyền con của bọn họ về sau, quả quyết dời đi phương hướng. Corazon một cử động kia, để một bên Marco hai mắt tỏa sáng, nói thật, Marco, thật thưởng thức loại người này có việc mình khiêng, sẽ không liên lụy người khác. La Phàm, ta đi xem một chút, nhìn xem có thể, chớ xen vào việc của người khác. Marco do dự một chút nhẹ gật đầu. Marco bay mất ước chừng nửa giờ mới quay trở lại tới. Trở lại trên thuyền thời điểm, Marco khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười, nhìn tâm, tình không tệ. La Phàm thấy thế theo miệng hỏi, người kia còn sống, đâu chỉ là còn sống, ngươi đoán ta vừa mới nhìn đến ai? Marco một mặt thần, bí mà hỏi. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 209, Rosinen cùng Sakajiki, ngươi đoán ta đoán không đoán? La Phàm mặt không thay đổi hỏi ngược lại. Marco nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lời này để hắn làm sao tiếp? Được rồi, đi, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói Corazon gặp được người nào. Y La Phàm cho Marco một bậc thang. Marco liền sườn núi xuống lừa, hắn gặp Sakajiki, liền cái kia cả ngày đem hải quân chính nghĩa treo ở bên miệng gia hỏa. Càng thú vị chính là Sakajiki thế mà không có một quyền đấm chết Corazon, ngược lại là đem Corazon cứu được. La Phàm nghe vậy sửng sốt một chút, hắn coi là Corazon gặp phải hải quân sẽ là Tơ Su trung tướng, dù sao Tơ Su trung tướng ngay tại Bắc Hải hoạt động, lấy Tơ Su trung tướng cùng Sengoku quan hệ, biết Corazon nội ứng thân phận cũng không có gì không đúng. Nhưng La Phàm không nghĩ tới cứu Corazon thế mà lại là Sakajiki. Hắn làm sao, lại tại Bắc Hải là Sengoku chuyên môn phái hắn tới cứu Corazon, vẫn là có những nhiệm vụ khác, vừa lúc gặp Corazon. Mà lúc này, Sakajiki quân hạm bên trên, Corazon nằm trên bông thuyền, một mặt may mắn nói, Sakajiki, còn tốt gặp được ngươi, không phải ta liền nguy hiểm, còn không phải là bởi vì ngươi bình thường không hảo hảo rèn luyện, kém chút bị mấy cái tạp ngươi giết, thật sự là mất mặt. Sakajiki lạnh lùng nói, Corazon, không, hiện tại phải gọi Rosinen. Rosinen khoát khoát tay nói ra, đừng nghiêm túc như vậy mà, thiên phú của ta vốn là không bằng các ngươi, tiếp xúc những vật này vẫn còn tương đối muộn, đang cố gắng cũng liền như thế. Ngược lại là ngươi, Sakajiki, vừa rồi một quyền kia thật sự là uy phong, ta, nhìn ngươi cũng gần thành đại tướng đi, còn kém một chút, nhưng sắp rồi, thật hâm mộ ngươi a. Đúng, Sakajiki, ngươi đến Bắc Hải làm cái gì, Flevanser ngươi biết a? Sakajiki hỏi ngược lại. Rosinen nhẹ gật đầu, Sengoku tiên sinh thường xuyên cùng ta nói lên quốc gia này, hắn một mực rất chán ghét thế giới chính phủ đối Flevanser chính sách, nhưng lại không có biện pháp gì. Ta lần này liền là nhận được thế giới chính phủ mệnh lệnh, đến hoạt động ra, Flevanser. Flevanser người không đều nhanh chết tuyệt sao, còn có cái gì tốt điều tra, Rosinen truy vấn. Ai nói người đều chết hết, thế giới chính phủ trước đó tiếp vào Flevanser xung, quanh mấy cái quốc gia báo cáo, nói là có người xuất thủ cứu Flevanser thật, nhiều hài tử. Những người này tự tiện xuất thủ người cho là mình là tại làm việc tốt, thật tình không biết đây chính là lòng dạ đàn bà, bọn hắn cứu được hài tử, đeo trên người trì hộ phách virus, lây cho những người khác làm sao bây giờ, thế giới chính phủ phong tỏa Flevanser, chính là vì đổ tuyệt virus khuếch tán, bọn hắn vẽ vời thêm chuyện, hại người hại mình, kia đúng là rất ghê tởm, ta đi chung với ngươi. Rosinen phụ họa nói. Sakajiki nhẹ gật đầu, xem như đồng ý đề nghị của Rosinen. Mà lúc này Sakariki quân hạm bên trên đám binh sĩ nhìn thấy Sakariki cùng Rosinen nói chuyện trời đất bộ dáng, đều như là gặp ma. Sakajiki tính cách bọn hắn tại quá là rõ ràng, ghét ác như cừu, trầm mặc ít, nói, liền xem như đối mặt đã từng lão sư Jeffy cũng không có có nhiều như, vậy lời nói, hôm nay làm sao lại cùng một người trò chuyện lâu như vậy kỳ, quái hơn chính là, người này lại là hải tặc, tự hồ là đã nhận ra hải binh nhóm nghi hoặc. Rosinen chủ động quay người, làm lên tự giới thiệu, các vị đồng liêu, mọi người tốt a, ta gọi Rosinen. Là Sengoku tiên sinh điều động đến Don Quixote gia tộc nội ứng, trước đây không lâu ta nội ứng thân phận bại lộ, hiện tại xem như chính thức trở về hải quân. Rosinen tự giới thiệu xem như bỏ đi hải binh nhóm trong lòng hơn phân nửa nghi hoặc, nhưng bọn hắn còn thật là tốt kỳ la Tây Nam địch cùng Sakajiki trung tướng quan hệ. Kỳ thật Rosinen cùng Sakajiki cũng chỉ là bằng hữu bình thường, trước đó Rosinen vẫn luôn là cùng Sengoku học tập chiến đấu phương diện kỹ xảo, mà Sakajiki Bosalino Cú Giang thì là theo chân Jeffy. Sengoku cùng Jeffy quan hệ phi thường tốt, thường xuyên cùng một chỗ nói, chuyện phiếm, một tới hai đi Rosinen liền cùng Sakariki, Bosalino, Cú Giang cũng liền quen biết. Rosinen không biết là tứ chi không cân đối, vẫn là quá không may, thường xuyên làm ra một chút khôi hài sự tình. Jeffy bình thường là cực kỳ nghiêm túc, nhưng Rosinen xui xẻo thời điểm, thường thường là Jeffy cái thứ nhất cất tiếng cười to, Sakajiki ba người cũng có thể đi theo cười vài tiếng, cho khô khan huấn luyện sinh hoạt tăng thêm mấy phần niềm vui thú. Nhưng đột nhiên có một ngày, Rosinen đã không thấy tăm hơi, Sakajiki, Bosalino, Cú Giang đều hỏi qua Sengoku Rosinen đi đâu, Sengoku chưa nói cho bọn hắn biết Rosinen cụ thể đi địa phương nào, chỉ nói là hắn đi chấp hành một cái nội ứng nhiệm vụ. Thiếu đi Rosinen vừa buồn cười biểu diễn y huấn luyện lại khôi phục được vô cùng, khô khan bộ dáng, Sakariki còn tốt, Bosalino thế nhưng là rất hoài niệm Rosinen tại thời điểm. Bởi vì Rosinen tại thời điểm, Jeffy mắng hắn đều sẽ thiếu mắng hai câu. Lần này ngẫu nhiên đụng tới Rosinen, Sakajiki nghĩ đến trước kia một ít chuyện, lúc này mới nói nhiều một chút. Đương nhiên, loại sự tình này Sakajiki cũng sẽ không cùng hải binh nhóm nói, hắn sẽ không làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Mà cùng lúc đó, Don Quixote gia tộc trên thuyền, ngay tại đuổi tới truy tung, Rosinen Dofilimo nghe thủ hạ báo cáo, nói Rosinen bị Sakajiki cứu đi, nhất thời có chút do dự có muốn đuổi theo hay không đi lên. Sakajiki tính cách cường ngạnh là thỏa thỏa phái chủ chiến, Dofilimo phỏng, đoán nếu là hắn truy đi qua 8-9 phần 10 sẽ cùng Sakajiki phát sinh xung, đột chính diện, tiếp theo diễn biến thành cùng hải quân chiến tranh toàn diện, cái này cùng hắn nhất quán lý niệm có chút không hợp. Càng quan trọng hơn là, Mingo có tự mình hiểu lấy, Magu Magu no Mi trái cây là công kích lực cao nhất trái cây, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Sakajiki, đi cũng không có không thay đổi được cái gì. Cho nên, Mingo cuối cùng quyết định, thay đổi đầu thuyền trở về gia tộc. Bây giờ trong gia tộc nội gian đã bị đuổi ra ngoài, về sau chỉ cần chậm rãi để gia tộc lớn mạnh, chờ đến một cái thích hợp thời cơ đoạt lại Resoso, hết, thấy cách cục liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Nghĩ được như vậy, Mingo nội tâm bị thân đệ để phản bội lửa giận nhiều ít đè xuống một chút. Mà Don Quixote gia tộc những người khác nghe được Mingo quyết định cũng đi, theo nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ Bắc Hải thế nhưng là có Tơ Su trung tướng ở, lại thêm cái Sakariki, thật muốn chính diện cứng rắn làm, Don Quixote gia tộc chỉ sợ cũng không có. Còn tốt thiếu chủ đầy đủ khắc chế, một bên khác, Vinsmo gia tộc, Jugger khi biết Dofilimo bị đệ đệ ruột thịt của mình phản bội, cất tiếng cười to. Gần nhất phát sinh đều là chút chuyện xui xẻo, bây giờ có thể nghe được như thế một tin tức tốt, Jugger trải qua mấy ngày nay nội tâm phiền muộn quét sạch, sành sanh. Nhưng mà Jugger còn không có cao hứng bao lâu, dưới tay hắn người nhân bản lại, truyền tới tin tức, nói là có người nhìn thấy Dai S. Barrel tung tích. Jugger khóe miệng giật một cái, người đều đã chết, những này cả ngày báo cáo, chính là nhìn thấy quỷ, đương nhiên nghĩ thì nghĩ, giúp gơ vẫn là phái người đi xem, không có cách, diễn, trò đương nhiên muốn làm nguyên bộ. Thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo. Chương 210, Sa Bao quần đảo náo động. Mấy ngày về sau, La Phàm một đoàn người rời đi Bắc Hải tiến nhập Grand Liner, cũng thuận Po Sớ phương hướng hướng Vương quốc Rung tiến đến. Nhưng mà đường đi đến một nửa, La Phàm liền nghe đến một chút tin tức, Sa Bao, quần đảo bên trên, trái Goro Goro Nomi năng lực giả cùng hải quân trung tướng, Bosalino phát sinh một trận đại chiến. Hai bên đánh một ngày một đêm bất phân thắng bại, cuối cùng hải quân đại tướng, Jeffy tự mình xuất thủ, nhưng lại bị trong truyền thuyết vua hải tặc phó, thuyền trưởng Minh Vương Ray Lai ngăn lại. Trái Goro Goro Nomi năng lực giả thừa cơ thoát đi Sa Bao quần đảo. Eno gia hỏa này lại gây chuyện rồi, Imako nhướng mày hỏi. Sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy, hải quân đại tướng đều xuất động, 89 phần 10 cùng Thiên Long Nhân có quan hệ. Ngày thứ hai báo chí xác nhận La Phàm suy đoán. Báo trang đầu đầu để dùng màu đen to thêm kiểu chữ viết dạng này một cái tiêu, đề, chấn kinh vương quốc Rung nữ vương bệ hạ thị nữ đã từng đúng là Thiên Long Nhân nô lệ, căn cứ trên báo chí tự thuật, nòi tại Sa Bao quần đảo thị sát e điêu bán ra, tình huống thời điểm, vừa vặn đụng phải Salia. Salia không có nhận ra nòi, nhưng là Salia tay kế tiếp ăn trái Inu Inu no, mi nô lệ ngửi ra nòi hương vị. Không biết ra tại cái gì tâm tính, tên nô lệ này cùng Salia vạch trần nòi. Salia lúc này dẫn một nhóm lớn bảo tiêu, muốn đem nòi bắt về, nòi nhìn thấy Salia nhất thời có chút lúng cuống tay chân, không đợi hắn, nghĩ ra được nên làm cái gì, Eno liền động thủ trước, một tia chớp bổ xuống, trực tiếp miểu sát ở đây tất cả Thiên Long Nhân bảo tiêu. Về phần nói Salia, Eno cũng không có nương tay, đau nhức đánh nàng một trận, chính làm Eno chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm, nòi ngăn cản hắn. Nòi so với ai khác đều tin tưởng, Thiên Long Nhân chết, sẽ tạo thành cỡ nào, hậu quả nghiêm trọng, hiện tại mặc kệ là nòi vẫn là Eno, thậm chí là La Phàm, đều đảm đương không nổi cái này hậu quả. Nghĩ được như vậy, nòi không đang do dự, lôi kéo Eno liền muốn rời khỏi. Nhưng mà bọn hắn vẫn là chậm một bước, Bosalino đã trước một bước chạy tới. Eno trực tiếp cùng Bosalino đánh lên. Hai người nói theo một ý nghĩa nào đó vẫn là rất giống, đều là tinh thông, Kenbun Sao Haki, Busosuk Haki trình độ. Trái cây năng lực đặc tính cũng có chỗ tương thông. Bosalino mọi việc đều thuận lợi, tốc độ lần thứ nhất mất hiệu lực. Eno dưới, tình huống bình thường tốc độ mặc dù không bằng Bosalino, nhưng là hắn có, thế chế tạo khu vực gài mìn, chỉ cần tại khu vực gài mìn phạm vi bao trùm bên, trong, Eno tốc độ liền không thể so với Bosalino chậm. Bosalino hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, nhưng hắn lại không có cách nào, rời đi lôi cuộc chiến đấu, Eno khu vực gài mìn phạm vi bao trùm quá lớn, thật, muốn rời khỏi khu vực gài mìn, vậy cũng không cần đánh. Cứ như vậy, song phương dặn có một ngày một đêm, ai cũng bắt không được ai. Bosalino không có cách. Chỉ có thể cùng xem trò vui Jeffy xin giúp đỡ. Jeffy một mặt không tình nguyện xuất thủ, cùng Bosalino cùng một chỗ đem Eno dồn đến chỗ chết. Mắt thấy Eno liền muốn không được, Ray Lai đột nhiên hiện thân đỡ được Jeffy công kích. Sau đó, tại Sa Bao quần đảo bên trên bạo phát một trận hải quân đại tướng cấp bậc chiến đấu, chờ sau khi chiến đấu kết thúc, Ray Lai, Eno, Noi đều đã không thấy bóng dáng. Xem hết báo chí về sau, La Phàm lông mày nhíu chặt, hắn không nghĩ tới thân phận của Noi lại bị phát hiện. Dạng này sự tình liền có chút phiền phức. Tin tức tốt duy nhất liền là Noi cùng Eno không có bị hải quân bắt lấy. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Jeffy trong trận chiến đấu này, nhưng, lấy Jeffy thực lực, không có khả năng dễ dàng như vậy để Ray Lai rời, đi. Bosalino lúc ấy liền cảm thấy quá mức, Jeffy diễn kỹ này quá kém, tuyệt đối, không hợp cách kém như vậy diễn kỹ làm sao lên làm hải quân đại tướng, cái gì làm hải quân đại tướng không cần diễn kỹ mò cá thời đại, tám thước tô, lại bên cạnh Ngọc, tìm hiểu một chút. Lúc này, hải quân tổng bộ, Jeffy quả nhiên bởi vì diễn kỹ quá kém bị công, mắng, một bên gáp sen gút quả thực là lại gần xem náo nhiệt. Jeffy gọi là một cái phiền muộn, lúc đầu hắn liền không muốn đi, Thiên Long, nhân bị đánh, cùng hắn có quan hệ gì, mấy lần mỗi lần Thiên Long nhân xảy ra chuyện, liền để hắn đi Sa Bao quần, đảo, sen gút không thể đi sao, tốt à, có vẻ như thật đúng là không thể, sen gút cũng rất không dễ dàng à, Jeffy nghĩ đến sen gút trên bàn công tác mỗi ngày không nhìn xong văn kiện, cảm thán nói. Lúc này Jeffy đột nhiên đã hiểu, vì cái gì gáp không thăng đại tướng, không, thăng đại tướng chẳng phải không cần quản Thiên Long nhân phá sự sao, xem ra, gáp cái này mỏ đầu cũng có thông minh thời điểm a. Jeffy ánh mắt hâm mộ đột nhiên rơi vào gáp trên thân, gáp chỉ cảm thấy toàn, thân không được tự nhiên. Mà công chú ý tới Jeffy ánh mắt, càng là giận không chỗ phát tiết, hắn vỗ bàn, một cái hướng gáp trống nói, gáp, ngươi gần nhất đều đang bận rộn cái gì, làm sao tổng không nhìn thấy ngươi, a cái này. Kia cái gì, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta làm gia, gia. Cái gì ở trống không, văn phòng trăm miệng một lời vang lên ba tiếng kinh hô. Gáp, ngươi chăm chú, sen gút ngữ khí cổ quái mà hỏi. Đương nhiên là chăm chú, ta thật có cháu, cháu trai ruột y công gấp hỏi tiếp. thân, nhi tử ta Dragon sinh, còn có thể là giả, ngạch, ngươi không nói ta đều nhanh quên, ngươi còn có Dragon đứa con trai, này. Giê Phi bày làm ra một bộ giật mình hiểu ra biểu lộ nói. Đúng dịp, ta cũng quên ngươi có con trai. Ta cũng giống vậy, nói xong trống không trong văn phòng ba cái lão gia hỏa cất tiếng cười to, gáp thì là một mặt xấu hổ, đồng thời âm thầm quyết định, lần sau gặp được, Dragon nhất định phải hảo hảo đánh cho hắn một trận, Dragon nếu là ngoan ngoãn, gia nhập hải quân, chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Giê Phi diễn kỹ vấn đề, bởi vì biết được gáp có cháu trai tin tức này về sau, xem như đi qua. Nhưng Thiên Long Nhân bên kia lại không chịu từ bỏ ý đồ. Ngày thứ hai, công nhận được Salia đoạt mệnh liên hoàng côn, thông thiên chỉ, có một câu, đem nòi bắt trở lại, rơi vào đường cùng, công chỉ có thể che giấu lương tâm ban bố nòi lệnh truy, nã, tiền treo thưởng 100 triệu berry, chỉ có thể sống bắt, mà Enno bên kia bởi vì cùng Borsalino một trận chiến không rơi vào thế hạ, phong, tiền thưởng từ 50 triệu bạo đã tăng tới 200 triệu. Kỳ thật theo Giê Phi thuyết pháp, Enno thực lực cùng trái cây năng lực cho cái, 1 tỷ đều không quá phận. Nhưng Sengúc bác bỏ đề nghị của hắn, Enno là tương lai thất vũ hải nhân, tuyển, tiền thưởng không thể quá cao, nếu không sẽ đem hắn đẩy lên hải quân, mặt đối lập. Công đã sớm biết Enno là Sengúc tuyển định thất vũ hải một trong, hắn cũng phái người đi điều tra qua Enno. Cuối cùng công có thể xác nhận, Enno đối hải quân xác thực không có ác ý gì, mà lại hắn đối hải tặc cũng không có hảo cảm. Người này tự như là người điên, làm việc không kiên nể gì cả. Dạng này người, để hắn làm hải quân khẳng định là không được, nhưng là làm cái thất vũ hải dạng này tay chân, quả thực là tại phù hợp cực kỳ. Chương 211, Enno băng hải tặc, công cùng Sengúc gáp bọn hắn khác biệt. Lập trường của hắn cùng sau này, Sakajiki có chút cùng loại, chỉ cần mảnh này biến cả có thể duy trì ổn, định liền chuyện gì cũng dễ nói. Ra ngoài nguyên nhân này, công cũng sẽ giữ gìn Thiên Long Nhân chí cao địa vị, bởi vì đây cũng là mảnh này biến cả trật tự một bộ phận. Nhưng là công cùng Sakajiki so sánh có một cái điểm khác biệt lớn nhất, cái kia chính là Sakajiki đối Goroshi không có như vậy kính sợ, hải quân chính, nghĩa vĩnh viễn là Sakajiki hàng ngũ như nhất động tiêu chuẩn. Mà trống không hàng ngũ như nhất động tiêu chuẩn liền là Goroshi, xác thực nói là Goroshi lãnh đạo thế giới chính phủ. Bởi vì theo công, thế giới chính phủ mới là có thể để cho mảnh này biến cả, tương đối ổn định lựa chọn tốt nhất. Mặc kệ thế giới chính phủ bản thân sở tác sở vi có phải hay không chính nghĩa, chỉ cần nó vẫn tồn tại, mảnh này biến cả liền có thể duy trì nhất cơ bản, trật tự. Bởi vậy công thường xuyên sẽ làm ra một chút để hải quân cao tầng không quá, nhận đồng quyết định, tỉ như nói lần này, công tại nhận được Salia không, biết bao nhiêu điện thoại về sau. Rốt cục không chịu nổi chủ động gọi điện, thoại đi hỏi Goroshi. Goroshi bên kia cho hồi phục là mạo phạm Thiên Long Nhân tôn nghiêm hành vi, không thể tha thứ. Thế là vào lúc ban đêm công để gáp dẫn đội, đi Vương quốc Rum tạo áp lực, mệnh lệnh Vương quốc Rum nữ vương đem noi khu trục ra Vương quốc Rum. Gáp đương nhiên không muốn đi, hắn cùng công vì thế lớn ầm ĩ một trận, cuối cùng tại Sengúc khuyên bảo, gáp vẫn là không tình nguyện mang người xuất phát. Gáp quân hạm trên biển cả đi thuyền 2 ngày. Tiến nhập Vương quốc Rung lãnh, hải, sau đó thật vừa đúng lúc cùng La Pham, mắt cô thuyền của bọn hắn đụng phải. Hai bên Kenbun Sao Haki đều phát hiện đối phương, bầu không khí nhất thời có, chút xấu hổ. Cuối cùng, vẫn là gáp không nhìn được trước, hắn nhảy lên nhảy tới La Pham, thuyền của bọn hắn bên trên nghênh ngang đi vào La Pham cùng mắt cô ở buồng nhỏ, trên tàu. Quả nhiên là hai người các ngươi đến Vương quốc Rung làm cái gì, gáp khai môn kiến sơn hỏi. La Pham cùng mắt cô liếc nhau nói ra, chúng ta là đưa những hài tử này tới. Hiện tại băng hải tặc râu trắng cũng bắt đầu buôn bán nhân khẩu sao? Marco nghe vậy sạm mặt lại vội vàng giải thích nói, chúng ta không có buôn, bán nhân khẩu, những hài tử này đều là Flevanser người sống sót. Gáp nghe được Marco giải thích sắc mặt đại biến, hắn bắt lại Marco cổ áo mặt, lạnh lấy hỏi, nguyên lai từ Flevanser cứu người chính là bọn ngươi, các ngươi có phải hay không điên rồi? Flevanser người đều hoạn có bệnh truyền, nhiễm, các ngươi đem bọn hắn cứu ra, là muốn cho bọn hắn lây nhiễm toàn bộ, biến cả sao? Gáp trung tướng. Ai nói với ngươi những hài tử này có bệnh truyền nhiễm, rồi La Pham hỏi ngược lại. Đây là hải quân nội bộ tình báo. Nếu như ta cho ngươi biết hải quân tình báo là sai đây này, sai đây không có khả năng, La Pham thở dài, đem Flevanser chân tướng nói cho Gáp. Gáp nghe vậy một mặt không thể tin được, ở cái này. Đây chỉ là ngươi lời, nói của một bên, ta. Lo, ngươi đi vào một chút, La Pham hướng ra phía ngoài thét lên. Một lát sau, Lo đẩy cửa đi vào buồng nhỏ trên tàu. Phục. Trên mặt bạch Madara cũng biến mất theo, hiện tại Lo chỉ là nhìn có, chút suy yếu, địa phương khác cùng bình thường tiểu hài không có gì khác biệt. Hắn gọi Trafalgar Waterlo, là Flevanser một trong số những người còn sống, sót, trước đó hắn cũng thân hoạn chỉ hổ phách bệnh, hiện tại đã chữa khỏi, tình huống cụ thể ngươi có thể hỏi một chút hắn. Trafalgar Waterlo, về sau lão phu biết, hai người các ngươi đi ra ngoài, trước ơi nói xong gáp buông lỏng tay ra, đè Marco để xuống. La Pham cùng Marco, cùng rời đi buồng nhỏ trên tàu. Một lát sau, Gáp Mặt Đen lên từ buồng nhỏ trên tàu ra, trở về mình quân hạm, sau đó mệnh lệnh quân hạm trở về địa điểm xuất phát. Quân hạm bên trên hải binh nhóm gặp Gáp sắc mặt khó coi như vậy cũng không dám hỏi nhiều cái gì, ngoan ngoãn làm theo. Đưa mắt nhìn Gáp quân hạm đi xa về sau, La Phàm cùng Marco liếc nhau, đồng thời thở dài một hơi. La Phàm thuyền của bọn hắn dừng sát ở vương quốc Rum bến cảng, sớm liền nhận được tin tức Trai Du sắp xếp người chờ ở chỗ này, cho bọn nhỏ chuẩn bị chống lạnh quần áo. Các loại bọn nhỏ thay xong quần áo về sau, La Phàm lĩnh lấy bọn hắn cùng đi, hướng vương quốc Rum hoàng cung. Lúc này, từ trống hoàng cung trong vương cung Noi, Eno, Dragon, Reju, Robin, đều tại, La Phàm tới thời điểm nhìn đến mọi người chỉnh chỉnh tề tề ngồi một, loạt biểu lộ có chút cổ quái. Đây là thế nào nghiêm túc như vậy, La Phàm ra vẻ nhẹ nhõm hỏi. La Phàm, Noi cùng Eno đại náo xa bao quần đảo sự tình ngươi cũng đã biết đi, Dragon hỏi ngược lại. Ta xem báo chí. Hai người kia bây giờ tình cảnh đã không thích hợp đợi tại vương quốc Rum, chỉ ít bên ngoài muốn từ vương quốc Rum rời đi. Vừa vặn, Edil Mậu Dịch cũng cần một chi âm thầm thế lực đến bảo hộ, cho nên ta muốn dứt khoát để hai người bọn họ thành lập cái băng hải tặc, ngươi, cảm thấy thế nào, có thể ta sớm đã có để Noi thành lập băng hải tặc dự định. Nói cho cùng, vương quốc Rum xem như chúng ta chính thức bối cảnh, thật muốn làm chuyện gì, chính thức bối cảnh ngược lại là cái vướng víu. Mà lại vương hà thất vũ hải chính sách hẳn là cũng sắp áp dụng, lấy Eno thực lực đảm nhiệm vương hà thất vũ hải hẳn là không có vấn đề, nhưng là thanh danh của hắn không quá đủ, vừa vặn mượn cơ hội này đi soát một chút. Đã ngươi đồng ý, chuyện kia liền dễ làm Noi, Eno các ngươi nghĩ cái tên, băng hải tặc, sau đó trực tiếp ra biển tốt. Dragon vừa cười vừa nói. Ra biển chỉ trang cái bộ dáng, các ngươi đi làm ầm ĩ mấy ngày liền tranh thủ, thời gian trở về, nơi này còn có mấy mầm mống tốt cần muốn các ngươi hỗ trợ, huấn luyện. La Phàm nhắc nhở. Noi gật gật đầu, biểu thị mình rõ ràng. Ngày thứ hai, Reju tại hội kiến vương quốc Rum đại thần lúc công khai tuyên, bố đem Noi trục xuất vương quốc Rum. Cùng lúc đó, vương quốc Rum bên ngoài một vùng biển, Eno lái ác ma sim, từ trên trời giáng xuống, đem đàn giao chiến hai sóng hải tặc trực tiếp đoàn, diệt. Phụ cận nguyên vốn chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi hải quân đập tới một màn, này, ác ma sim bên trên hải tặc cờ lộ ra phá lệ dễ thấy. Về sau mấy ngày, Eno bắt đầu ở Grand Liner nửa đoạn trước tùy ý làm bậy, mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân chỉ cần bị hắn đụng tới liền không có quả ngon, để ăn. Gốt thân đờ băng hải tặc đại danh vang vọng toàn bộ Grand Liner nửa đoạn trước. Nhưng cái này vẹn vẹn Eno danh tiếng vang xa bắt đầu, lại qua vài ngày nữa, hải quân bản bộ nhận được một tin tức, Eno cùng trước đó khiêu chiến, qua bách thú Kaido Moria phát sinh một trận đại chiến. Chiến đấu kết quả là Moria thảm bại, trọng thương bỏ chạy. So với Eno, Moria tại mảnh này trên đại dương bao la thế nhưng là thành danh, đã lâu, nhưng hắn bây giờ lại bị Eno đánh bại, Eno bởi vậy phát hỏa một thanh, không chỉ là Grand Liner nửa đoạn trước, tầng thế giới một chút bọn quái, vật cũng yên lặng nhớ kỹ Eno cái tên này. Chương 212, hai đại truyền kỳ hải tặc phục sinh, Eno tại Grand Liner nửa đoạn trước không chút kiên kỵ huy sái, thanh xuân, lúc, La Phàm bên kia đã bắt đầu chỉ đạo lo khai phát OP OP Nomi. Nói là chỉ đạo, kỳ thật cũng chính là đem trong nguyên tắc lo đối OP OP No Mi một chút ứng dụng nói cho hắn biết. Lo cùng giải phẫu độ phù hợp phi thường cao, La Phàm nói những này khai phát, phương hướng, lo rất nhanh liền dung hội quán thông, cũng có thể dùng ra một bộ phận tới. Theo lo đối OP OP No Mi khai phát làm sâu sắc, hắn rốt cuộc có năng lực loại, trừ bọn nhỏ thể nội chỉ hổ phách độc tố. Tại lo cố gắng dưới, bọn nhỏ thể nội độc tố rất nhanh liền bị trừ bỏ, còn lại, liền là để những hài tử này tỉnh tu nuôi, chờ thân thể của bọn hắn khôi phục. Tu dưỡng, bọn nhỏ thân thể đã cơ bản khôi phục. La Phàm tìm cái thời gian đem bọn hắn triệu tập, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mà nói, mọi người thân thể chắc hẳn gần như hoàn toàn khôi phục, quan cho, các ngươi quê quán Flevanser chân tướng lo cũng hẳn là nói cho các ngươi biết. Hiện tại có hai con đường bày ở trước mặt các ngươi, một quên cừu hận, tại vương quốc Rum cuộc sống yên tĩnh xuống dưới, nơi này chẳng mấy chốc sẽ đại, biến dạng, trở thành một cái hạnh phúc quốc gia. Hai cố gắng rèn luyện tăng lên mình, chờ đợi cơ hội báo thù. Ta chuyện xấu nói trước, mặc kệ lựa chọn con đường nào, đều không có sửa đổi, khả năng, các ngươi cố gắng ngẫm lại, thận trọng quyết định đi, ngày mai, vẫn là thời gian này, ta sẽ đến hỏi đáp án của các ngươi. Ngày thứ hai, La Phàm lại đem bọn nhỏ triệu tập, 87 đứa bé bên trong có 30 đứa, bé lựa chọn thành là người bình thường, trong đó liền bao gồm lo mùi mùi, lạp mễ. Còn lại bọn nhỏ lựa chọn muốn vì quê hương của mình báo thù, La Đắc biết mùi mùi lựa chọn về sau nhẹ nhàng thở ra, hôm qua hắn cùng lạp mễ nói chuyện thật lâu, nhìn lạp mễ hẳn là đem hắn nghe lọc được. Còn lại 5-7 người, La Phàm lĩnh lấy bọn hắn bắt đầu cơ sở nhất rèn luyện. Dạng này rèn luyện đại khái sẽ kéo dài một năm, mục đích là tận lực tăng lên, bọn nhỏ tố chất thân thể. Một năm về sau, La Phàm sẽ tìm nhân giáo đạo những hài tử này hải quân lục thức, sau đó căn cứ bọn nhỏ đối hải quân lục thức nắm giữ tình huống truyền thụ cho, bọn hắn sinh mệnh trả lại cùng song sắc Haki. Đương nhiên, một năm nay, La Phàm cũng không có khả năng mỗi ngày đều nhìn bọn, hắn chăm chăm. Đang dạy bọn nhỏ cơ sở rèn luyện phương pháp về sau, La Phàm gọi tới Robin, để Robin phụ trách nhìn chăm chăm bọn nhỏ huấn luyện, trong lúc đó còn có thể giảng dạy bọn nhỏ một chút tri thức. Thích lên mặt dạy đời, Robin không chút do dự tiếp nhận cái này sống. Mà La Phàm thì là lưu lại một phong cho Noi tin về sau, cùng Marco cùng một chỗ, trở về Moby Dick. Lần này La Phàm cùng Marco cũng không hề rời đi thời gian quá dài, trước sau, cộng lại cũng liền chừng 2 tháng. Nhưng vẻn vẹn qua 2 tháng, bây giờ Golden Leon đã có thể bình thường sử, dụng cặp chân, từ độ linh hoạt nhìn lại, Golden Leon trạng thái rõ ràng muốn, so với bọn hắn trước khi đi mạnh hơn nhiều. Marco cho Golden Leon kiểm tra một phen rồi nói ra, Siki, chân của ngươi đã, không có bất cứ vấn đề gì, còn lại liền là rèn luyện. Siki nghe vậy cất tiếng cười to, hắn cuối cùng là lại đứng lên. Cái kia, Siki mạo muội hỏi một câu, thực lực ngươi bây giờ khôi phục bao nhiêu? Y La Phàm hỏi dò. Siki quét La Phàm một chút, ngữ khí bình thản hồi đáp, có chừng thời kỳ toàn thịnh 7-8 thành đi. Vậy ngươi không có chân thời điểm? Nhiều nhất thời kỳ toàn thịnh 5 thành, ta một thân thực lực một nửa tại kiếm thuộc bên trên, không có chân kiếm thuộc căn bản không phát huy ra được. Nguyên lai là dạng này, bất kể nói thế nào, chân của ta có thể khôi phục đều là bởi vì các ngươi, lần này coi như ta thiếu các ngươi một cái đại nhân tình, về sau nếu có cần ta hỗ trợ địa phương, cứ tới tìm ta. Nói xong Siki đặng không mà lên, rời đi Moby Dick. Siki sau khi đi, treo một đống truyền nước trâu trắng một mặt hâm mộ nói ra, lúc nào ta cũng có thể giống Siki dạng này không trở ngại chút nào hành động nga. Marco nghe vậy lật cái Bika quan, hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, trâu trắng không biết uống trộm bao nhiêu rượu, ám thương tốc độ khôi phục xa thấp hơn nhiều mong muốn. Chiếu tiếp tục như thế, râu trắng thân thể triệt để khôi phục sợ không phải muốn kéo tới sang năm. Marco đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Trở lại Moby Dick bên trên, chuyện thứ nhất liền là trọng thân râu trắng cấm rượu lệnh, tiếp lấy một lần nữa quy hoạch râu trắng phương án trị liệu. Cứ như vậy, nửa năm về sau, râu trắng trầm tích nhiều năm ám thương rốt cục triệt để khôi phục. Kho lạp lạp lạp rồi, nương theo lấy râu trắng vang tận mây xanh tiếng cười to, Moby Dick bên trên mở ra thịnh đại tiệc rượu. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì La Phàm thôi động tử thiết khoáng vũ khí mậu dịch, Moby Dick bên trên chất lượng sinh hoạt thẳng tắp kéo lên, râu trắng cũng không cần các hài tử của hắn mời hắn uống rượu. Có tiền lưng liền cứng rắn, tối hôm đó, râu trắng độc chiến quần hùng, sau đó thua mấy chục vạn berry. Lúc đầu tất cả mọi người cho là có tiền râu trắng liền sẽ không quyệt nợ, kết quả ngày thứ hai, râu trắng trực tiếp lấy uống say làm lý do, công bố không nhớ rõ chuyện này. Quả nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, có tiền lão cha cũng giống vậy, keo kiệt. Một bên Marco vừa cười vừa nói. Vậy cũng không chịu nổi một ít người không nhớ lâu à, điều này cũng đúng, bất quá nói đi thì nói lại, La Phàm ngươi cảm thấy lão cha, tại sử dụng trái Gura Gura Nomi, sẽ còn lưu lại ám thương sao? La Phàm nghĩ nghĩ hồi đáp, thì vẫn là sẽ, nhưng đó là tại không ai hỗ trợ xử lý, điều kiện tiên quyết, nếu như chúng ta có thể tại mỗi lần chiến đấu qua sau, đều giúp lão cha xử lý tốt có thể sẽ lưu lại ám thương, hẳn là liền sẽ không có vấn đề. Marco nghe vậy nhẹ gật đầu, La Phàm nói cùng hắn nghĩ là giống nhau. Lão cha thể nội ám thương nói trắng ra là liền là trái Gura Gura Nomi tại thể, nội chấn động lưu lại, muốn hoàn toàn đổ tuyệt là không thể nào, trừ phi lão cha không sử dụng trái Gura Gura Nomi chiến đấu. Nhưng không cho lão cha sử dụng trái Gura Gura Nomi hiển nhiên là không thực tế, cho nên chỉ có thể ở bình thường nhiều chú ý. Đúng rồi, La Phàm, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trước đó tại nước Wano, chúng ta không phải bắt Big Mom con cái, hỏi hắn muốn tiền chuột sao, khoản tiền kia còn ở ta nơi này mà đặt vào đâu? Thì nói xong Marco chạy về buồng nhỏ trên tàu để một cái túi lớn ra. Trong này có bao nhiêu tiền? La Phàm bên cạnh tiếp nhận cái túi vừa hỏi. Big Mom bên kia tổng cộng thanh toán 1 tỷ berry tiền chuột, đều ở nơi này. La Phàm cũng không có khách khí, trực tiếp đem tiền thu vào không gian trữ vật, sau đó tới 10 lần 10 ngay cả. Đây là La Phàm cho đến tận này rút qua nhiều nhất một lần 10 ngay cả. Loạn thất bát tao tiêu hao phẩm liền không nói, La Phàm cũng không có quan tâm, kỹ càng toàn bộ đem những vật này nhét vào không gian trữ vật. Trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là giữ gốc phần thưởng, lần này 10 ngay cả La Phàm thu được một tấm tự sắc thẻ bài, một tấm kim sắc thẻ bài, cũng coi là đại bạo. Chương 213, Miu Miu ghi chép nước hoa, lôi cuốn đề cử, dựa theo lệ cũ, La Phàm trước một trương lật ra tự sắc thẻ bài. Một tấm tự sắc bên trong, xuất hiện hai cái trước đó không có từng thu được con đường, còn lại đều là đã từng thu được. Đã từng xuất hiện đồ vật theo thứ tự là, mài trảo tấm X1, Miu Miu chén nhỏ, X1, thu thập tinh quang cái bình X1, Miu Miu quyền 6 X1, tuyến đoạn X2, sơ cấp kỹ năng thăng cấp quyển X3. Hiện tại La Phàm kỹ năng bên trong chỉ có Haosu Haki còn là sơ cấp, sử dụng Một chương sơ cấp kỹ năng thăng cấp quyển Haosu Haki liền có thể tăng lên tới trung cấp, còn lại hai tấm sơ cấp kỹ năng thăng cấp quyển có vẻ như liền vô dụng. La Phàm suy nghĩ một chút, dự định dành thời gian cùng Thác học một ít trù nghệ, tựa như lúc trước học tập kiếm thuật như thế, không có thanh kỹ năng cũng liền nhập môn chậm một chút, học biết trù nghệ về sau đi ra ngoài chắc chắn sẽ không bị đói. Tiếp theo là hai cái trước đó chưa từng xuất hiện đạo cụ. Cái thứ nhất là một đài nhìn có điểm giống hỏa lô đồ vật. La Phàm ấn mở vật phẩm tin tức, hai mắt tỏa sáng. Vật phẩm tên: cũ nát rèn đúc lô. Trình độ hiếm hoi: tam tinh. Vật phẩm hiệu quả: có thể đem dư thừa đặc thù đạo cụ đầu nhập rèn đúc trong lò, có 10 xác suất làm nên đạo cụ thu hoạch được cường hóa hiệu quả, có 10 xác suất làm nên đạo cụ cường hóa hiệu quả gấp bội, có 10 xác suất dựng lại nên đạo cụ thu hoạch được mới đạo cụ, có 70 xác suất làm nên đạo cụ vỡ vụn. Ấm áp nhắc nhở: bản sản phẩm tuyệt đối ngẫu nhiên, không phải tù chớ quấy rầy. Không phải tù chớ quấy rầy, La Phàm cười, hắn như thế âu, cái này lò không phải vì hắn chế tạo riêng. Theo La Phàm thực lực tăng lên, thật nhiều rút thưởng rút đến đạo cụ đã vô dụng, vừa vặn mượn rèn đúc lô cường hóa một chút. Thế là La Phàm đem lò lấy ra bày ở trước mặt hắn, bắt đầu hướng bên trong ném, không cần đạo cụ. Đầu tiên là tuyến đoàn, tăng thêm trước đó La Phàm rút đến qua, hiện tại La Phàm hết thảy có 4 cái tuyến đoàn, hắn một cái tiếp một cái đem tuyến đoàn đều ném vào, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, toàn hư hại. Đúng, rất đúng, vô cùng đúng, cái đệm toàn nát, tiếp xuống nên trọng đầu, hí. Nói xong La Phàm đem miêu miêu chén nhỏ ném đi đi vào. Ông ầm, chén nhỏ cũng nát. La Phàm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, động tác cũng biến thành nóng nảy, hắn tiếp tục ném đi một cái mài trảo tấm, một cái quyền sáo đi vào, vẫn là đều nát. Làm ly mát một lần cuối cùng còn thất bại, lão tử liền đem ngươi trầm, hãy. La Phàm đối rèn đúc lô uy hiếp một phen, lại ném vào một cái quyền sáo. Một trận lốc bóp thanh âm qua đi, rèn đúc lô bên trên đèn chỉ thị điên cuồng lấp lóe, cuối cùng tại lục sắc trên đèn ngừng lại, cường hóa thành công. La Phàm thấy thế vội vàng từ rèn đúc trong lò đem trảo bộ lấy ra. Có thể để La Phàm không nghĩ tới chính là, hắn từ rèn đúc trong lò lấy ra không phải trảo bộ, mà là một thanh tạo hình khoa trương cự kiếm. Thanh kiếm này toàn thân hiện lên màu tím đen, thân kiếm bộ dáng có điểm giống nào đó hai dê hoành bản cách đấu trong trò chơi ma kiếm Apophis, chui kiếm lại, muốn ngắn gọn nhiều lắm, từ chỉnh thể mà nói, cho người ta một loại rất kỳ dị cảm giác áp bách. La Phàm bản thể dẫn theo thanh kiếm này cảm thấy có chút nặng, hắn lập tức biến thân mèo giáp hình thái, nắm chặt cự kiếm, cảm giác chính tốt. La Phàm biến thân mèo giáp hình thái về sau, móng vuốt sẽ không tùy theo biến hóa, cho nên La Phàm chỉ có thể dùng quyền đầu tiến hành công kích, công kích về khoảng cách có rất lớn hạn chế, hiện tại có thanh này cự kiếm xem như đền bù. La Phàm mèo giáp hình thái bên trên thiếu hụt, tổng hợp xuống tới cái này sóng không lỗ, đã không lỗ, La Phàm tâm tư lại hoạt lạc, nếu không đang thử thử vạn nhất lại thành đâu. Thế là La Phàm ném vào một kiện miêu miêu bộ đồ mới, không có gì bất ngờ xảy ra, thất bại, lại ném vào một khối mài trảo tấm, vẫn là thất bại. La Phàm khóe miệng giật một cái, hiện tại hắn đạo cụ đã thừa không nhiều lắm, mài trảo tấm, bộ đồ mới đều chỉ thừa một kiện, hai cái thu thập tinh quang cái bình, miêu miêu làm quái nhãn kính, mây mù vòng tay là không thể nào hướng tiến rất. Khi chỉ còn lại cuối cùng một lựa chọn, La Phàm cắn cắn răng, hướng rèn đúc trong lò ném đi một trương thăng cấp quyển. Tốt, lần này không có có thất bại, bất quá cũng không giống trước đó trảo bộ, đồng dạng tiến hành dựng lại, chỉ là đơn thuần cường hóa thành công. La Phàm đem thăng cấp quyển lấy ra xem xét, vật phẩm tên: Schrödinger thăng cấp quyển. Trình độ hiếm hoi: tam tinh. Vật phẩm hiệu quả: sử dụng nên thăng cấp quyển có 50 xác suất tăng lên một cấp kỹ năng đẳng cấp, có 50 xác suất cái gì cũng không biết phát sinh. Ấm áp nhắc nhở: vật phẩm đấy đối với sơ trung cấp kỹ năng hữu hiệu. Xem hết thăng cấp quyển nói rõ, La Phàm khóe miệng giật một cái, sử dụng rèn đúc lô trước đó La Phàm đối với mình mèo phẩm vẫn là rất tự tin, sử dụng rèn đúc lô về sau La Phàm có chút sợ. La Phàm do dự trong chốc lát, đem Stringer thăng cấp quyển bỏ qua một bên, ấn mở khác một cái cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đạo cụ. Chợt nhìn cái này tự như là một bình nước hoa, La Phàm lập tức tra xét nước hoa tin tức, vật phẩm tên: miêu miêu ghi chép nước hoa. Trình độ hiếm hoi: tam tinh. Vật phẩm hiệu quả: nhưng chứa đựng bất kỳ một cái nào sinh vật sinh mệnh khí tức, đem nước hoa phun tung ra đến, sinh mệnh khí tức sẽ tự động tạo thành nên sinh vật giả lập hình tượng, tồn tại một phút đồng hồ. Ấm áp nhắc nhở: giả thủy chung là giả, hù dọa người có thể, tuyệt đối không, nên coi là thật nha. Cái này đạo cụ có vẻ như cũng không tệ lắm a. Vua hải tặc thế giới Kenbun Sao Haki cảm giác được chỉ là sinh mệnh khí tức, cái này đạo cụ nếu như dùng tốt, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Tử sắc thẻ bài xem hết, cuối cùng liền là kia một trương kim sắc thẻ bài. La Phàm lật ra kim sắc thẻ bài, bên trong là một trương bộ dáng nhìn tựa như là thăng cấp quyển đồ vật. Vật phẩm tên: rèn đúc bảo hộ quyển. Trình độ hiếm hoi: tứ tinh. Vật phẩm hiệu quả: đem vật phẩm đầu nhập rèn đúc lô sau có thể sử dụng nên bảo hộ quyển, cường hóa tỷ lệ thành công tăng lên tới 100, cường hóa hiệu quả gấp bội, tỷ lệ tăng lên tới 100, sẽ không xuất hiện vật phẩm dựng lại hiệu quả. Kim sắc thẻ bài bên trong mở ra một trương bảo hộ quyển, cái này khiến La Phàm có chút không nghĩ tới. Bất quá bảo hộ quyển cũng không lỗ, La Phàm trong tay còn có hai tấm cấp thấp kỹ năng thăng cấp quyển, nếu như sử dụng bảo hộ quyển kém nhất cũng còn có thể thu được một trương Stringer thăng cấp quyển. Đương nhiên, sử dụng bảo hộ quyển điều kiện tiên quyết là trước đó tấm kia Stringer thăng cấp quyển thất bại. Nếu như tờ thứ nhất Stringer thăng cấp quyển trực tiếp thành, kia bảo hộ quyển liền có thể dùng tại vật phẩm khác lên. Trước mắt La Phàm trong tay tam tinh vật phẩm cứ như vậy mấy thứ. Đầu tiên là mài trảo tấm, La Phàm bản thân liền là đem mài trảo tấm làm tấm thuần dùng, thời điểm then chốt ngăn lại trí mạng thương hại, liền ngay cả gáp thiết quyền đều khó có khả năng một quyền đem mài trảo tấm đánh nát, cho nên mài trảo tấm là không cần tăng lên. Đồng lý, Miu Miu bộ đồ mới là phối hợp mây mù vòng tay sử dụng, cũng không cần cường hóa. Còn lại lựa chọn liền là thu thập tinh quang cái bình cùng vừa rút đến nước hoa. Liền trước mắt mà nói, trong bình ủ ra tới rượu hiệu quả đầy đủ hiện giai đoạn La Phàm sử dụng, cho nên liên tục cân nhắc về sau, La Phàm quyết định, nếu như một hồi Syringer thăng cấp quyển thành, liền đem bảo hộ quyển dùng tại vừa vặn rút đến nước hoa bên trên, nói không chừng sẽ có cái gì kỳ hiệu. Chạp test nóng, chương 214, La Phàm cao cấp Kenbun Sao Haki, ôm vô cùng tâm tình thấp thỏm, La Phàm sử dụng Stringer thăng cấp quyển tăng lên hắn Kenbun Sao Haki. Nhìn xem số liệu bảng bên trên Kenbun Sao Haki từ LV6 biến thành LV7, La Phàm kích động trực tiếp nhảy. Nhưng mà, La Phàm còn không có cao hứng bao lâu, ý thức của hắn liền dần dần biến bắt đầu mơ hồ. Marco bọn người là tại Kenbun Sao Haki tăng lên tới cao cấp trước đó liền xác nhận cao cấp Kenbun Sao Haki khai phát phương hướng, mà La Phàm là dùng thăng cấp quyển thăng lên, cũng không có thuộc về mình cao cấp Kenbun Sao Haki khai phát phương hướng. Vì bổ khuyết cái này không còn bạch, La Phàm tiến nhập trạng thái ngủ say, ý thức của hắn một chút xíu cùng Kenbun Sao Haki đem kết hợp, cuối cùng hướng về cao cấp Kenbun Sao Haki từng cái khai phát phương hướng thăm dò. La Phàm giấc ngủ này liền là ròng rã một ngày. Marco cái thứ nhất chú ý tới La Phàm tình huống dị thường, La Phàm mặc dù thường xuyên tại giữa ban ngày đi ngủ, nhưng là cho tới nay không có ngủ lâu như vậy qua. La Phàm loại trạng thái này để Marco nhớ tới nhiều năm trước La Phàm một ngủ một năm dáng vẻ. Marco không khỏi có chút khẩn trương, ngày thứ hai, hắn một tấc cũng không rời, canh giữ ở La Phàm bên người. Đến ngày thứ ba La Phàm còn không có tỉnh, Marco triệt để ngồi không yên, hắn đều dự định ôm La Phàm đi River Mountain tìm Crocus thầy thuốc. Ngay tại Marco nói rõ với râu trắng tình huống, chuẩn bị khi xuất phát, La Phàm tỉnh, Marco nhìn thấy La Phàm mở to mắt thở dài nhẹ nhõm, sau đó hỏi, La Phàm, ngươi, mấy ngày nay thế nào, làm sao lại ngủ lâu như vậy, ta ngủ thật lâu sao? Y La Phàm sửng sốt một chút hỏi. Ba ngày ba đêm, người nói lâu không lâu, kia là rất lâu, thật có lỗi Marco, để ngươi lo lắng, ta chỉ là Kenbun Sao Haki tăng lên tới cao cấp, thích ứng một chút Haki biến hóa. Ngươi Kenbun Sao Haki cao cấp rồi, La Phàm gật gật đầu. Nhanh như vậy sao, ngươi Haki khai phát phương hướng là cái gì? Ta Kenbun Sao Haki có thể lắng nghe tiếng nói. Một bên râu trắng biểu lộ có chút cổ quái, La Phàm cao cấp Kenbun Sao Haki khai phát phương hướng để hắn nhớ tới đã từng một cái gì lão bằng hữu Iret The Alop Patrick Kulik. Tại râu trắng trong ấn tượng Patrick Kulik Kenbun Sao Haki liền có thể lắng nghe tiếng nói. Có được loại này Kenbun Sao Haki, người có thể tại thời điểm chiến đấu nhìn thấu hắn nội tâm của người. Chỉ từ chiến đấu góc độ đi lên nói, loại này Kenbun Sao Haki là không bằng đoán được tương lai. Nhưng từ tổng hợp phương diện đến xem, lắng nghe lòng người Kenbun Sao Haki, muốn so đoán được tương lai Kenbun Sao Haki thực dụng không ít. La Phàm, ngươi làm sao lại nghĩ đến hướng cái phương hướng này khai phát Kenbun Sao Haki? Râu trắng đi tới hỏi. Lão cha, nếu như ta là hệ Loria năng lực giả, hay là giống Kataki dạng này, đặc thù hệ Paramecia năng lực giả, ta đoán chừng cũng chọn đoán được tương lai. Nhưng là ta trái ác quỷ cũng không phải là phương diện này, thời điểm chiến đấu không thể dựa vào đoán được tương lai Kenbun Sao chủ động nguyên tố hóa, tránh né công kích, đoán được tương lai khai phát phương hướng đối ta mà nói, tác dụng cũng không phải là lớn như vậy. Bởi vậy ta mới chọn lắng nghe lòng người, cái này khai phát phương hướng không, chỉ có là trong chiến đấu, bình thường cũng hữu dụng bên trên địa phương, tổng hợp đến xem như thực dụng nhất khai phát phương hướng. Nghe xong La Phàm giải thích, râu trắng nhẹ gật đầu xem như tiếp nhận cái nhìn của hắn, nhưng ngay sau đó râu trắng nói ra, La Phàm, đối với ngươi lựa chọn Kenbun Sao Haki khai phát phương hướng ta vốn nên là toàn lực ủng hộ. Nhưng là cái này khai phát phương hướng có một cái rất lớn tệ nạn, cái kia chính là gặp qua độ tiếp xúc đến nhân tính âm u mặt, có người nói chuyện là một bộ, sau lưng lại là một bộ. Mà lại cho dù là tại người thiện lương, nội tâm cũng sẽ có âm u mặt tồn tại, năm đó Patrick Kulik liền là thường thấy người chung quanh xấu xí nội tâm, đối với người sinh ra cực lớn địa bài xích, nuôi thành quái gở tính cách. Dạng này tính cách để hắn không có cách nào tín nhiệm hắn người cùng đồng bạn, cho dù hắn có được có thể cùng ta, Roger đối kháng thực lực, lại từ đầu đến cuối không có tổ kiến thuộc về mình băng hải tặc, cuối cùng mới có thể bị hải quân bắt được. Tính cách của hắn đã chú định hắn sẽ thất bại. La Phàm, người nhớ kỹ, không ai có thể không dựa vào người khác tại mảnh này, trên đại dương bao la sống sót. Yên tâm lão cha, ta minh bạch, râu trắng gật đầu cười, quay người rời đi. Về sau La Phàm xin nhờ Marco giúp hắn đo thử một chút hắn Kenbun Sao Haki. Kết quả La Phàm phát hiện, lấy hắn hiện tại trình độ, còn làm không được giống Patrick Kirk, đọc như vậy lấy người ký ức, chỉ có thể đọc đến người nội tâm, một nháy mắt ý nghĩ. Trong chớp nhoáng này thả tại thời điểm chiến đấu, cơ bản tương đương có thế, đọc hiểu đối phương một kích sau muốn thế nào tiến công, có thể sớm làm ra ứng, đối. Đương nhiên, nếu như gặp gỡ loại kia có thế hoàn toàn chạy không tâm thần, chỉ dựa vào bản năng chiến đấu người, La Phàm Kenbun Sao Haki cũng liền vô, dụng. Gặp được loại địch nhân này, không hề nghi ngờ, khẳng định là đoán được tương, lai Kenbun Sao Haki hữu dụng nhất. Làm rõ ràng mình Kenbun Sao Haki, đại khái trình độ về sau, La Phàm duỗi lưng, một cái, lại đem rèn đúc lô đem ra, trực tiếp đem Miu Miu ghi chép nước hoa, dán lên bảo hộ khoáng ném đi đi vào. Rèn đúc lô một trận rung rẩy về sau, Miu Miu ghi chép nước hoa cường hóa, thành công. La Phàm lấy ra nước hoa kiểm tra một hồi nước hoa tin tức, vật phẩm tên, Miu Miu hồi ức nước hoa. Trình độ hiếm hoi, tứ tinh. Vật phẩm hiệu quả, từ Miu Miu ghi chép nước hoa cường hóa mà thành đặc thù, đạo cụ, nhưng chứa đựng bất kỳ một cái nào sinh vật sinh mệnh khí tức bao quát, chết đi sinh vật. Đem nước hoa phun vung sau khi ra ngoài, sinh mệnh khí tức sẽ tự động tạo, thành nên sinh vật giả lập hình tượng, thời gian tồn tại vì một phút đồng hồ. Bổ sung kỹ năng, hóa hư làm thật, có thể đem tạo thành giả lập hình tượng cụ, hiện hóa, dùng cho chiến đấu, thời gian tồn tại diên trưởng vì 10 phút. Cụ tượng hóa sinh vật không có được năng lực suy tính, nhưng bị người sử dụng, thao túng, có được bản thân tất cả lực lượng, nếu như chưa tiến hành thao túng, sẽ bằng vào bản có thể tiến hành chiến đấu. Một tháng có thể sử dụng một lần, nhưng tự hành giải trừ, sử dụng số lần không, cách nào tính gộp lại. Ấm áp nhắc nhở, giả lúc thật đến thật cũng giả, thật thật giả giả ai có thể, tra. Xem hết vật phẩm giới thiệu vắn tắt, La Phàm toàn bộ mèo đều choáng váng, cái này. Đây là thần khí A, thử nghĩ một hồi, nếu cuộc chiến thượng đỉnh xuất hiện hai cái râu trắng, đồng, thời sử dụng trái cây năng lực, sẽ là kết quả gì, hoặc là cuộc chiến thượng đỉnh vua hải tặc Roger đột nhiên xuất hiện. Đối tử, hình đài hô to một tiếng, nhi tử, bà ba tới cứu ngươi, lại sẽ là cái gì, trang cảnh, mặc dù chỉ có 10 phút tiếp tục thời gian, nhưng từ các loại trên ý nghĩa tới, nói, đây đều là thần khí. La Phàm cầm lấy nước hoa bình loay hoay trong chốc lát làm rõ ràng nước hoa bình, phương pháp sử dụng. Người chế tác vật nước hoa liền cùng chế tác sinh mệnh thể đồng dạng, người, sống chỉ cần dùng thân thể một bộ phận tỉ như móng tay, tóc liền có thể chế, tác, mà người đã chết thì là phải dùng mang theo hắn khí tức đồ vật. La Phàm bên này, lập tức liền nghĩ đến một cường giả, hắn điện thoại di động còn, vừa lúc có cường giả này di vật. Chương 215, Trảm Long Võ Sĩ vs Râu Trắng, La Phàm nói cường giả tự nhiên là Trảm Long Võ Sĩ Rima, làm nước Wano mạnh nhất, võ sĩ, Rima thực lực không thể nghi ngờ. Mấy năm trước vẹn vẹn Rima thi thể bản năng liền có thể dựa vào khí thế chặt, tổn thương Kaido, nếu như là hoàn toàn thể Rima, sẽ có bao nhiêu mạnh đâu, nghĩ được như vậy, La Phàm ngay cả vội vàng lấy ra su sui, đem su sui bỏ vào, nước hoa bình trước. Nước hoa bình phản phất cảm ứng được cái gì, nắp bình tự động mở ra, mất một lúc nước hoa bình liền chứa đầy. La Phàm thấy thế bên cạnh thu hồi su sui, bên cạnh cầm lấy nước hoa bình. Dựa theo lệ quốc tế, được đồ tốt làm sao cũng phải thí nghiệm một cái đi, thế là La Phàm đè xuống vòi phun, đem bên trong nước hoa phun ra ra. Ước chừng hướng ra phun ra 1/3, trong không khí nước hoa tự động ngưng, kết thành một cái hư ảnh, tại La Phàm Kenbun Sao Haki cảm giác dưới, cái này hư ảnh sinh mệnh khí tức có thể so với râu trắng. La Phàm quả quyết sử dụng một tháng một lần hóa hư làm thật kỹ năng, một giây, sau hư ảnh ngưng thực, Trảm Long Võ Sĩ Rima phục sinh. La Phàm có thể rõ ràng cảm giác được Rima mỗi một khối trong cơ thể ẩn chứa, bạo tạc lực lượng, hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền khiến người ta cảm thấy lớn, như vậy cảm giác áp bách. Cũng may, Rima hiện tại trạng thái liền cùng nước hoa giới thiệu vắn tắt nói, đồng dạng, hắn không có ý thức của mình, hành động cần nhờ La Phàm mệnh lệnh, chỉ có bản năng chiến đấu. La Phàm thậm chí có thể đem ý thức chuyển dời đến Rima thể nội thao túng thân thể của hắn. Chính làm La Phàm nghiên cứu Rima thời điểm, Moby Dick đám người không hẹn mà cùng hướng về sau bong tàu chạy tới, hiển nhiên bọn hắn cũng cảm giác được Rima tồn tại. Rima thời gian tồn tại chỉ có 10 phút, La Phàm từ không gian trữ vật lấy ra, su sui ném cho Rima, sau đó ý thức của mình tiến nhập Rima thân thể. La Phàm bản thể tùy theo té xỉu, một màn này vừa lúc bị chạy tới râu trắng thấy, được. Rima nguyên bản đờ đẫn hai mắt trong nháy mắt biến linh động, tại La Phàm mệnh, lệnh dưới Rima mở rộng bước chân đi tới râu trắng trước mặt, dự định mời râu trắng hỗ trợ qua khảo nghiệm Rima sức chiến đấu. Nhưng mà La Phàm còn chưa mở miệng, râu trắng nắm đấm trước hết rơi xuống, Rima, dựa vào hắn bản năng chiến đấu rút đao đón đỡ, sau đó tay cổ tay có chút dùng, sức, trực tiếp đem râu trắng bắn ra. Râu trắng sắc mặt càng ngưng trọng thêm, hắn nhấc lên thế đao thượng, phù trái Gura Gura Nomi năng lực đối Rima bổ xuống. Rima thấy thế dùng Busosuk Haki bao trùm tại Susui bên trên, bày ra cư hợp, tư thế, tại thế đao rơi xuống trong nháy mắt, Susui ra khỏi vỏ. Đốt, râu trắng cùng Rima đao cũng không có chạm vào nhau, lại cách bầu, trời vang lên một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Một cổ vô hình ba động lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, trên đại dương bao la lập tức nhấc lên cao mấy chục mét tầng tầng sóng lớn. Mà trên bầu trời, nguyên bản ẩn nút đám mây trực tiếp bị hai người một kích này đánh tan. Lộc cộc Thác nuốt ngụm nước bọt ngữ khí ngưng trọng nói ra, ta nhớ được năm đó lão cha cùng Roger đánh thời điểm cũng là Busosuk Haki cách, không đụng nhau ai gia hỏa này là ai làm sao sẽ mạnh như vậy. Đám người nghe vậy nhao nhao lắc đầu, bọn hắn đều không nhớ rõ mảnh này trên đại dương bao la có Rima dạng này cường giả tồn tại. Duy chỉ có Marco xem ra hẳn là nhận ra Rima trong tay Susui, đối thân phận của Rima cũng suy đoán, chỉ là hắn không dám khẳng định, dù sao đều đã chết hơn mấy trăm năm người, đột nhiên sống tới cũng quá huyền ảo. Râu trắng cùng Rima chiến đấu kéo dài 10 phút, cái này 10 phút, La Phàm cũng thử qua khống chế Rima thân thể. Nhưng rất nhanh La Phàm liền phát hiện, lấy kiếm thuật của hắn trình độ căn bản, không biện pháp phát huy Rima của thân thể này sức chiến đấu, không nếu như để cho Rima bằng bản năng chiến đấu. La Phàm ý thức tại Rima trong thân thể chờ đợi 10 phút, cái này 10 phút La Phàm được ích lợi không nhỏ. Có thế như thế tiến khoảng cách cảm thụ Rima kiếm thuật, trải nghiệm Rima đối kiếm thuật lĩnh ngộ, đối La Phàm tới nói là một cái phi thường cơ hội khó được. Trước kia La Phàm đối kiếm thuật bên trên nhận biết chưa đủ vài chỗ, đều trong trận chiến đấu này bổ túc, La Phàm kiếm thuật cũng theo đó tại gần một bước, từ LV5 tăng lên tới LV6, chỉ kém cấp một liền có thể trở thành đại kiếm hào. Một khi La Phàm kiếm thuật tăng lên tới đại kiếm hào cấp bậc, hắn liền xem như mò tới đem hoàng cấp bậc cánh cửa, có mấy năm trước Oden, Kaido trình độ. Đốt, Rima cùng râu trắng cuối cùng đối một đao, song phương đồng thời lui lại. Râu trắng vừa muốn giơ tay lên phát động trái Gura Gura no Mi năng lực, thời điểm Rima lại đột nhiên biến mất, Susui cũng rơi vào bông thuyền. Biến mất đây là có chuyện gì? Iroyu một mặt mộng bức mà hỏi. Những người khác cũng là một bộ không nghĩ ra biểu lộ, bọn hắn Kenbun sao, Haki bao trùm toàn bộ Moby Dick, đều không có phát hiện Rima tung tích. Rima đột nhiên biến mất, liền cùng hắn đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Đi biến mất liền biến mất không cần phải để ý đến hắn, Marco đi xem một chút, La Phàm thế nào? Marco gật gật đầu, chạy đến La Phàm bên người, mà lúc này La Phàm ý thức đã trở về, thân thể của hắn, La Phàm mở to mắt nhìn xem Marco nhất thời không biết nên nói, cái gì? Vừa rồi kia là trảm long võ sĩ Rima a ngươi làm ra, Marco nhỏ giọng hỏi. La Phàm gật đầu thừa nhận, hắn vừa muốn nói rõ với Marco tình huống, Marco liền, một bước đánh gãy hắn, để lúc này quá nhiều người, chờ một chút lại giải, thích, nói xong Marco giả ra một bộ kiểm tra La Phàm thân thể bộ dáng. Kiểm tra hoàn tất sau Marco nói với râu trắng, lão cha yên tâm, La Phàm hắn, không có việc gì, chỉ là thân thể có chút suy yếu. Không có việc gì liền tốt vậy ta an tâm, nói xong râu trắng liền xoay người, rời đi. Những người khác cũng quay trở về riêng phần mình cương vị, sau bông, thuyền chỉ còn lại có La Phàm cùng Marco. Nói một chút đi đến cùng là chuyện gì xảy ra, Marco ngồi vào La Phàm bên cạnh, hỏi. La Phàm đem triệu hoán Rima sự tình nói thành mình một chủng tộc thiên phú, liền cùng không gian trữ vật đồng dạng thiên phú. Marco giống như Toki phu nhân, đều tin tưởng vững chắc La Phàm không phải phổ, thông mèo, hẳn là đặc thù nào đó chủng loại, La Phàm kiểu nói này hắn là thật, tin. Nói như vậy, vừa vặn là ngươi năng lực mới đã thức tỉnh, từng, ta cái này năng lực mới có thể triệu hồi ra đã từng chết đi cường giả, lần thứ nhất triệu hoán không quá thuần thục lúc này mới sẽ hôn mê. La Phàm giải thích nói. Năng lực này hẳn là có rất lớn hạn chế a, ta nghĩ triệu hoán chết đi cường giả đầu tiên cần phải có cường giả này, khí tức di vật. Tiếp theo bị triệu hoán đi ra cường giả tiếp tục thời gian có chừng 10 phút. Cuối cùng ta một tháng chỉ có thể triệu hoán một lần. Cứ việc hạn chế rất nhiều, nhưng vẫn là một cái dụng tốt phi thường năng lực, vừa rồi Rima biểu hiện thật hết sức kinh người, có thể cùng lão cha đối kháng, chính diện 10 phút không rơi vào thế hạ phong, đã rất trời đi. Marco tán thán nói. Nếu nói như vậy, Marco ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tìm xem Moby Dick có cái gì cường giả sử dụng, tới đồ vật AI Marco cười hỏi. La Phàm liền vội vàng gật đầu, quả nhiên hiểu rõ nhất hắn vẫn là Marco. Chương 216, cho râu đen trái cây, Marco tại Moby Dick bên trên liền cùng đại quản gia không sai biệt lắm, trên thuyền có đồ vật gì hắn tại quá là rõ ràng, rất nhanh Marco liền cho La Phàm mang đến mấy kiện cường giả di vật. Đây đều là đã từng khiêu chiến băng hải tặc râu trắng thất bại bị giết đại hải tặc nhóm, kém nhất tiền thưởng đều có 500 triệu berry, lợi hại nhất cái kia, tiền thưởng 1,2 tỷ berry. La Phàm đem những vật này một mạch đều thu vào, mặc dù những này hải tặc so ra kém Rima, nhưng cũng có thể xem như chuẩn bị tuyển. Nhưng đáng tiếc chính là La Phàm tại Moby Dick bên trên căn bản không có sử dụng nước hoa cơ hội. La Phàm liền cùng cá ướp muối đồng dạng, ngoại trừ mỗi ngày rèn luyện 2 giờ thu hoạch điểm số, thời gian khác đại bộ phận cơ bản đều trong lúc ngủ vượt qua. Bây giờ băng hải tặc trâu trắng tại mảnh này trên đại dương bao la uy thế càng ngày càng thịnh, dám đến trêu chọc băng hải tặc trâu trắng hải tặc cũng càng ngày càng ít, có lúc một tháng đều không nhất định có thể đụng tới một đám hải tặc. Vì giết thời gian, La Phàm cùng Thác Học lên xử lý. Một con mèo nấu cơm có thể làm ra cái gì? Mới đầu Moby Dick bên trên đám người còn rất hiếu kỳ, nhưng tại thử qua La Phàm truyền nghề về sau, từng cái gặp La Phàm cũng bắt đầu đi vòng qua. La Phàm tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn, đuổi theo để bọn hắn thử đồ ăn. Trong thời gian này La Phàm ai cũng đã tìm, duy chỉ có không có tìm qua Râu Đen. La Phàm cùng Râu Đen không hợp nhau sự tình toàn bộ Moby Dick bên trên mọi người đều biết. Râu Đen tại La Phàm trở thành nhị phiên đội đội trưởng về sau còn đã từng đi tìm Râu Trắng, nghĩ điều đến cái khác phiên đội, nhưng bị Râu Trắng cự tuyệt. Gần nhất La Phàm một mực tại tìm người khác thử đồ ăn, cả chiếc người trên thuyền La Phàm đều đã tìm, liền là không có tìm hắn, cái này khiến Râu Đen cảm thấy có chút không được tự nhiên. Vì để cho mình lộ ra không phải như vậy khác loại, Râu Đen chủ động tiến tới La Phàm bên người, đưa ra muốn thử đồ ăn. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, La Phàm cũng không có cách nào trực tiếp cự tuyệt. Vào lúc ban đêm, La Phàm bưng một bàn rau quả salad đưa đến Râu Đen trước mặt. Râu Đen âm thầm kiểm tra một chút salad, xác nhận không có cái gì thuốc sổ, loại hình độc tố về sau, bưng lên đĩa, đem bên trong salad đều nuốt xuống. Salad cửa vào, Râu Đen cảm thấy một cổ phi thường buồn nôn hương vị, sắc mặt của hắn đại biến, một mặt khiếp sợ nhìn xem La Phàm. Mà lúc này, Thác vội vàng chạy tới hỏi, La Phàm, kia bàn salad đâu, tích ăn nha, gặp ta vừa rồi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm không có chú ý, đem một viên trái ác quỷ hỗn tiến vào. Ngươi nói cái gì? La Phàm giả trang ra một bộ một mặt biểu tình khiếp sợ, hỏi. Nhìn xem La Phàm cùng Thác biểu lộ, Râu Đen sát ý trong lòng sôi trào, hắn hận, không thể hiện tại liền động thủ giết chết hai người này. Nhưng là Râu Đen rất rõ ràng nơi này là Moby Dick, nếu như hắn động thủ, Râu Trắng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ta. Thác đội trưởng, vừa rồi ta ăn chính là cái gì trái cây? Y Râu Đen cưỡng chế lửa giận hỏi. Cái này ta cũng không biết, ta là tại thu thập phòng bếp thời điểm thấy được có trái ác quỷ hoa văn trái cây. La Phàm đội trưởng, ta cũng không biết, a hẳn là có trái ác quỷ xen lẫn trong hôm nay rau quả bên trong, chúng ta không có phát hiện. La Phàm dứt lời, tại Râu Đen trong lỗ tai không khác sấm sét giữa trời quang, hắn nhiều năm như vậy ẩn nhẫn cứ như vậy uổng phí sao? La Phàm nhìn thấy Râu Đen không ngừng biến ảo thần sắc, khóe miệng có chút dương lên. Không sai, hắn liền là cố ý. Từ La Phàm bắt đầu học tập trù nghệ, hắn ngay tại tính toán Râu Đen. La Phàm buộc Moby Dick bên trên tất cả mọi người ăn hắn làm đồ ăn, đều chỉ là vì cho Râu Đen một cái tâm lý ám chỉ, để hắn buông lỏng cảnh giác, cảm thấy La Phàm chỉ là đơn thuần tại làm đồ ăn. Râu Đen tại Moby Dick bên trên hình tượng vẫn luôn là người hiền lành, La Phàm làm cho tất cả mọi người đều thử thức ăn, duy chỉ có không có để Râu Đen ăn, này lại để Râu Đen cho tới nay duy trì người thiết xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Bởi vì La Phàm là nhị phiên đội đội trưởng, rất được Râu Trắng tín nhiệm, cùng Marco quan hệ càng là tướng đích thân gần. Bây giờ toàn thuyền đều nếm qua La Phàm làm thức ăn, liền Râu Đen không có một chút giẫm cao nâng thấp người, nói không chừng sẽ có ý đồ gì. Vì để tránh cho cái phiền toái này, Râu Đen chủ động tìm được La Phàm đưa ra thử đồ ăn. Mà La Phàm một mực chờ đợi Râu Đen tìm hắn, đang đợi được Râu Đen về sau, La Phàm đem trước đó từ nước Oano lấy được cầm khỏa thảo nguyên sói trái cây đi ra, xen lẫn trong chuẩn bị làm salad rau quả bên trong. Cho Râu Đen cho ăn một viên trái ác quỷ, đây là La Phàm có thể nghĩ tới phương pháp giải quyết tốt nhất. Bất kể nói thế nào, Râu Đen đều tại Moby Dick bên trên chờ đợi nhiều năm như vậy, những trong năm này, Râu Đen cũng xác thực không có làm ra cái gì có lỗi với lão cha, có lỗi với Moby Dick sự tình. Trong nguyên tắc, Râu Đen giết cha, giết chết tín nhiệm hảo hữu của mình, phản bội băng hải tặc Râu Trắng là không thể tha thứ hành vi. Nhưng bây giờ những này Râu Đen còn đều không có làm qua, La Phàm bởi vậy động thủ giết hắn, Râu Trắng bên kia khẳng định không qua được, cho nên La Phàm lựa chọn đút cho Râu Đen một viên trái ác quỷ. Nếu như từ hôm nay trở đi, Râu Đen có thể thành thành thật thật, không đang động cái gì ý đồ xấu, La Phàm cũng sẽ không tại nhầm vào hắn. Nếu như Râu Đen vẫn là hết hy vọng không thay đổi, ăn thảo nguyên sói trái cây, hắn trưởng thành hạng mức cao nhất bày tại nơi đó, La Phàm cũng không sợ hắn. Ngày thứ hai, La Phàm vốn dĩ vì chuyện này sẽ nháo đến Râu Trắng nơi nào đây, hắn đều đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Có thể để La Phàm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không nghĩ tới chính là, Râu Đen bên kia liền cùng không có cái gì phát sinh đồng dạng, La Phàm dưới đáy lòng thở dài nghĩ thầm, quả nhiên, Râu Đen không phải dễ dàng như vậy từ bỏ giả tâm của mình. Bất quá La Phàm cũng không có tại đối Râu Đen làm cái gì, mặc kệ hiện tại Râu Đen đang suy nghĩ gì, uy hiếp của hắn đã không có trong nguyên tác lớn như vậy. Mà cùng lúc đó, Vương quốc Rum, Dragon đem quân cách mạng 100 tên tinh, nhuệ chiến sĩ phái đến Reju bên người, gây dựng một chi nữ vương đội thân vệ. Dragon cho Reju người nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn muốn rời khỏi Vương quốc Rum. Theo Golden Leon trở về, Dragon GM sự nghiệp cũng muốn tiếp tục tiến hành. Nhưng Reju tại Vương quốc Rum cũng không có thuộc tại thế lực của mình, trong nước các quý tộc sở dĩ biết thành thật thật phục tùng mệnh lệnh, đều là bởi vì Dragon cùng Enno chấn nhiếp. Bây giờ hắn muốn triệt để rời đi, Enno cũng chỉ có tại vận chuyển Edil, thời điểm sẽ trở về một chuyến, không thể thời thời khắc khắc bảo hộ Reju an toàn. Bởi vậy Reju trong tay nhất định phải có thuộc về mình lực lượng vũ trang, mà lại cổ lực lượng này mạnh hơn đến có thể chấn nhiếp Vương quốc Rum quý tộc trình độ. Cái này 100 tên quân cách mạng chiến sĩ đều là Dragon tỉ mỉ chọn lựa ra, tùy tiện lôi ra tới một cái đều có thể ứng phó tiền thưởng mấy trăm vạn hải tặc. Dẫn đầu cái kia nắm giữ song sắc Haki cùng lục thức, sức chiến đấu có thể so với hải quân bản bộ thiếu tướng, bảo hộ Reju tuyệt đối là không có vấn đề. An bài tốt Reju người bên cạnh về sau, Dragon rời đi Vương quốc Rum, đi hướng tân thế giới. Chương 217, tăng thực lực lên sự tất yếu. Dragon cho tới nay GM lý niệm đều là từ thế giới chính phủ khống chế tương đối yếu kém địa phương tới tay, một chút xíu mở rộng tư tưởng của hắn. Mà theo đại hải tặc thời đại tiến đến, tầng thế giới liền trở thành hắn mở rộng GM tư tưởng cõi yên vui. Mạnh đại hải tặc nhóm chiếm cứ Grand Liner nửa đoạn sau, cho dù là thế giới chính phủ cũng là ngoài tầm tay với. Nơi này quốc gia giao Tenkin âm dương thiên thượng kim, thế giới chính phủ cũng không nhất định có thể vì bọn họ cung cấp bảo hộ, càng nhiều hơn chính là theo lại cường đại hải tặc che chở. Bây giờ tân thế giới lấy băng hải tặc trâu trắng cầm đầu thế lực mạnh nhất lớn, tiếp theo là Big Mom băng hải tặc cùng bách thú băng hải tặc, còn lại còn có một số tương đối mạnh lớn băng hải tặc nhưng còn làm không được, giống cái này ba cái băng hải tặc đồng dạng quân lâm tân thế giới. Băng hải tặc trâu trắng bởi vì râu trắng quan hệ đối xứng bá không có hứng thú gì, chỉ là trông coi mình một mẫu ba phần địa. Big Mom băng hải tặc trước đó ngược lại là có xưng bá ý nghĩ, nhưng đoạn thời gian trước bị hải tặc đồng minh khiến cho tổn binh hao tướng, cùng bách thú băng hải tặc đạt thành hợp tác về sau cũng liền tắt xưng bá tâm tư, một bên chuyên tâm kiến thiết vạn quốc, một bên tra cho rõ ngầm hỏi Nico Robin tung tích. Bách thú băng hải tặc bên kia thì là hoàn toàn khác biệt, không có nước Wano, cái này cái cây rụng tiền, cái đồ tiền trong tay căn bản vốn không đủ để mua sắm đại lượng hệ doan trái ác quỷ, thành lập hắn bách thú quân đoàn. Không có cách, Kaido chỉ có thể ở tân thế giới đại quy mô cướp bóc đốt giết, khiến cho bách thú băng hải tặc hung danh xa phát, trong lúc nhất thời lại không có bao nhiêu hải tặc dám trêu chọc. Trừ bỏ cái này ba lớn băng hải tặc bên ngoài, còn lại băng hải tặc bên trong thế lực lớn nhất hai cái theo thứ tự là từ 10 cái băng hải tặc tạo thành hải tặc đồng minh cùng băng hải tặc tóc đỏ. Đáng nhắc tới chính là đoạn thời gian trước Koshiro thối lui ra khỏi hải tặc đồng minh chẳng biết đi đâu, mà băng hải tặc tóc đỏ thì là cùng năm đó Roger băng hải tặc đồng dạng đi Tinh Anh lộ tuyến. Bọn hắn trên thuyền viên không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ, một thuyền người liền có thể cùng hải tặc đồng minh chống lại. Bất quá băng hải tặc tóc đỏ phương thức hành động cũng rất kỳ quái, bọn hắn sẽ rất ít chủ động tham dự tranh đấu, ngược lại là thường xuyên ra mặt bảo hộ một chút thương thuyền cùng quốc gia. Đương nhiên loại này bảo hộ không phải miễn phí, chỉ là so với bị hải tặc nhóm đem toàn bộ nhà làm đều cướp đi, thanh toán một chút phí bảo hộ liền có thể bảo chứng hàng hóa an toàn, người liền biết lựa chọn thế nào. Cứ như vậy, tân thế giới hải tặc thế lực ở giữa hình thành một loại nào đó quỷ dị cân bằng, băng hải tặc trâu trắng, Big Mom băng hải tặc có địa bàn của mình, bách thú băng hải tặc cũng có bọn hắn đặc biệt phạm vi hoạt động. Hải tặc đồng minh thì là khống chế cái này ba lớn băng hải tặc bên ngoài hải vực, băng hải tặc tóc đỏ mặc dù không có đặc biệt phạm vi hoạt động, cũng không có địa bàn, nhưng là bọn hắn hành động trong bóng tối đều có đang cùng hải tặc đồng minh so tài ý tứ, chỉ là tạm thời còn không có diễn biến thành chiến tranh toàn diện. Tại loại này quỷ dị cân bằng bên trong, một năm thời gian trôi qua, thời gian đi tới hải viên lịch năm 1506. La Pham tại Moby Dick bị lừa rồi hơn một năm cá ướp muối, trong khoảng thời gian này hắn ngoại trừ mỗi ngày tích lũy điểm số cùng thác học làm đồ ăn bên ngoài, đại đa số thời gian đều đặt ở mài ma kiếm thuật bên trên. Thời gian không phụ hữu tâm mèo, có trước đó quan sát Rima kinh nghiệm chiến đấu, lại thêm hơn một năm cố gắng, La Phàm kiếm thuật từ LV5 tăng lên tới LV6, khoảng cách đại kiếm hào chỉ có cách xa một bước. Bây giờ La Phàm số liệu là như vậy: gia long trình độ cứng cáp 3000, tốc độ 2206, lực lượng 1340, minh tộc phóng điện năng lực LV10, mèo châm LV, Busosuk Haki LV7, Kenbun Sao Haki LV7, Haosu Haki LV4, Kiếm thuật LV6. Trù nghệ LV2. La Phàm thực lực hôm nay, cách sờ đến đem hoàng cấp bậc cánh cửa còn kém một tuyến, chỉ cần kiếm thuật có thể tại thăng một cấp, trở thành đại kiếm hào, La Phàm liền xem như sờ đến đem hoàng cấp bậc cánh cửa, đứng ở mảnh này biến, cả đỉnh điểm. Một bước này đối La Phàm tới nói cũng không khó đi, hắn đã học xong đem khí thế của mình dung nhập kiếm thuật bên trong, kém chỉ là kinh nghiệm tích lũy. Nói một cách khác, chỉ cần lại cho La Phàm một chút thời gian, hắn kiếm thuật tăng lên liền là nước chảy thành sông sự tình. Đáng tiếc hiện tại đã không có nhiều thời gian như vậy cho La Phàm, ấn thời gian tuyến để tính, Fisher Tiger hẳn là lập tức liền muốn từ thánh địa Mariajo đào thoát, La Phàm nhất định phải sớm đi ngư nhân đảo, biết được Tiger kế hoạch hành động, lúc này mới tốt phối hợp hắn giải cứu nô lệ. Mà muốn tại thánh địa Mariajo cứu người, có đem hoàng thực lực cấp bậc là nhất định, cho nên La Phàm lựa chọn lấy tiền rút thưởng, ném ra một trương thăng cấp xoáng tới. Hơn một năm nay thời gian, e điêu mậu dịch tăng thêm tử thiết khoáng vũ khí, mậu dịch, còn có trước đó còn lại một chút tiền, tổng hợp xuống tới La Phàm, trong tay có 2,1 tỷ berry. Lo không do dự, một hơi tới 21 lần 10 ngay cả. Không biết có phải hay không là phía trước rút thưởng đem người phẩm đã dùng, hết, trước 20 lần 10 ngay cả đều là giữ gốc, ra 20 tấm tử sắc thẻ bài. Cũng may thứ 21 lần 10 xuất liên tục một tấm kim sắc thẻ bài. La Phàm một hơi lật ra tất cả tử sắc thẻ bài, đều là tái diễn vật phẩm. 20 tấm tử sắc thẻ bài thu được thu thập tinh quang cái bình X1, áo giáp kết X1, mài trảo tấm X3, trảo bộ X3, tuyến đoạn X5, cấp thấp kỹ năng thăng cấp quyển X7. Kim sắc thẻ bài đồ vật thì là một trương rèn đúc lô thăng cấp quyển, La Phàm kiểm tra một hồi vật phẩm tin tức hai mắt tỏa sáng. Vật phẩm tên, rèn đúc lô thăng cấp quyển. Trình độ hiếm hoi, tứ tinh. Vật phẩm hiệu quả, sử dụng sau có thể đem cũ nát rèn đúc lô thăng cấp làm bổ, sung cường hóa giữ gốc cơ chế kiểu mới rèn đúc lô. Ấm áp nhắc nhở, mụ mụ cũng không tiếp tục lo lắng ta sẽ lên sân thượng. La Phàm kiếp trước không ít chơi rút thẻ trò chơi, đối giữ gốc cơ chế vẫn là rất rõ ràng, hắn quả quyết lựa chọn sử dụng rèn đúc lô thăng cấp quyển. Một lát sau nguyên bản rách rưới rèn đúc lô biến thành mới tinh bộ dáng, La Phàm kiểm tra một hồi cái gọi là giữ gốc cơ chế, trên mặt lộ ra tiếu dung. Cái này cơ chế quả nhiên cùng rút thẻ trò chơi đồng dạng, liên tục rèn đúc, thất bại 9 lần, thứ 10 lần tất nhiên sẽ rèn đúc thành công, mà thành công kết quả thì là ngẫu nhiên tại bình thường thành công, cùng hiệu quả gấp bội bên trong mà tuyển chọn. Sau đó, La Phàm đem vừa rút đến những vật này từng cái ném vào rèn đúc trong lò, hắn trước ném đi tuyến đoàn, trảo bộ, mài trảo tấm không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước 9 lần đều thất bại. La Phàm tại thứ 10 lần thời điểm ném đi một trương thăng cấp cuốn vào, thu được một trương Stringer thăng cấp quyển. La Phàm quả quyết sử dụng thăng cấp quyển, lần này thất bại. 50 xác suất thật đúng là chân thực a, La Phàm thở dài nói. Tiếp lấy La Phàm tiếp tục ném còn lại vật phẩm. Lần này hắn trước ném 5 trương, thăng cấp cuốn vào, nghĩ đến có thể hay không tại giữ gốc cơ chế xuất hiện, trước thành công một lần. Đáng tiếc nữ thần may mắn cũng không có chiếu cố hắn, 5 tấm thăng cấp quyển, liên tục thất bại, rơi vào đường cùng La Phàm đành phải tiếp tục ném vật phẩm, khác, kết quả lại phát động giữ gốc cơ chế. La Phàm đem cuối cùng một trương thăng cấp quyển ném vào, tại rèn đúc lô một trận tiếng oanh minh về sau, cường hóa thành công, La Phàm lại lấy được một trương Stringer thăng cấp quyển. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 218, cuối cùng đăng đỉnh điểm, nhìn trước mắt Stringer thăng cấp quyển, La Phàm không do dự quả quyết lựa, chọn sử dụng. 50 xác suất, được hay không được phó thác cho trời. Tốt lần này, nữ thần may mắn chiếu cố La Phàm, hắn số liệu bảng bên trên kiếm, thuật từ LV6 tăng lên tới LV7. La Phàm cũng không thiếu đối kiếm thuật lĩnh ngộ, thiếu chỉ là kinh nghiệm tích, lũy, thăng cấp quyển bổ sung La Phàm khiếm khuyết kinh nghiệm. La Phàm chỉ cảm thấy hắn đối kiếm thuật sử dụng càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Nếu như theo thang điểm 100 đến coi là, đem hoàng cấp đừng liền là 90, phân trở lên, lại không có rõ ràng nhược điểm cường giả. Lúc này La Phàm, song sắc Haki đều đạt đến cao cấp, kiếm thuật đạt đến đại kiếm, hào cấp bậc, còn có thể dùng minh tộc phóng điện năng lực thao túng lôi điện, tổng hợp đến xem La Phàm đã có 90 điểm, chỉnh thể bên trên cũng không có rõ ràng nhược điểm. Đi vào vua hải tặc thế giới vài chục năm, La Phàm rốt cục đứng ở thế giới này, đỉnh điểm, mò tới đem hoàng cấp bậc cánh cửa. Đương nhiên, bây giờ La Phàm cũng chỉ là đem hoàng cấp đừng bên trong yếu nhất, một nhóm kia, khoảng cách tương lai tam đại tướng cùng quân lâm tân thế giới, tứ hoàng còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng bất kể nói thế nào, La Phàm hiện tại cũng coi là cái này cấp bậc cường, giả, cùng cấp bậc chiến đấu, chỉ cần La Phàm cuối cùng cẩn thận, bình thường, đều là rất khó phân ra thắng bại. Dạng này là đủ rồi, thực lực đạt được cự bay vọt mạnh, La Phàm tâm thái cũng là trước nay chưa có, nhẹ nhõm. Đáng tiếc phần này nhẹ nhõm cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì ngày thứ hai Golden Lion liền đi tới Moby Dick, còn mang đến một cái tin tức không tốt lắm, Hải quân nguyên soái Không Minh Năm liền muốn thăng chức. Tin tức này là Dragon từ vừa cầm xuống một cái thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước quốc vương nơi đó nghe được. Mới đầu Dragon còn không quá tin tưởng, bởi vì công tại đảm nhiệm hải quân nguyên soái trong lúc đó cũng không có làm ra thành tích gì, tương phản hắn tại vị trong lúc đó xốc lên đại hải tặc thời đại mở màn, để vô số người bình thường gia nhập hải tặc hàng ngũ. Cho tới bây giờ hải quân càng là trực tiếp bị đuổi ra khỏi Grand Liner nửa đoạn sau. Từ trên tổng hợp lại, công dựa vào cái gì thăng chức, nhưng vị này quốc vương lại kiên trì nói công nhất định sẽ thăng chức, cũng công bố tin tức này là hắn một mực nịnh bợ cái kia thiên long nhân nói cho hắn biết. Quốc vương mà nói lời thề song sắc, Dragon do dự một chút, vẫn là phái người ra, ngoài xác minh tình báo chân thực tính, kết quả điều tra ra đồ vật đem Dragon giật mình kêu lên, công thế mà thật muốn thăng chức. Cái này thăng chức còn không phải đơn giản từ hải quân điều đến thế giới chính phủ, mà là trực tiếp từ hải quân nguyên soái thăng chức đến tam quân thống soái. Trống không thăng chức đối Dragon tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Công rời đi hải quân, liền mang ý nghĩa hải quân nguyên soái sẽ từ Sengoku tiếp nhận. Sengoku cùng công hoàn toàn liền là hai loại người, chỗ thừa hành chính nghĩa cũng không giống nhau chút nào. Công chỉ cần có thể để mảnh này biến cả ổn định, làm sao đều tốt nói, mà Sengoku so với giữ gìn biến cả ổn định, hắn càng coi trọng trên biển cát, bình dân lợi ích, bởi vậy Sengoku thượng vị về sau thế tất sẽ khai thác một chút không giống thủ đoạn. Phiền toái hơn chính là Sengoku bản thân liền là lấy trí tuệ gặp trưởng, hắn giỏi về phỏng đoán lòng người. Tại vũ lực bên trên Sengoku không có cách nào đánh bại hoặc là hạn chế râu trắng, cho nên hắn khai thác càng thêm thông minh phương pháp, lợi dụng râu trắng sợ phiền phức tính cách. Sengoku phái ra liên tục không ngừng hải quân đi quấy rối râu trắng, giết một nhóm lập tức có càng nhiều hải quân bổ tiến đến, mãi mãi cũng giết không hết. Dựa vào chiêu này, Sengoku để râu trắng nhìn thấy hải quân ý nghĩ đầu tiên không phải chiến đấu, mà lại cảm thấy phiền phức, lựa chọn tránh lui. Giai đoạn trước khi sinh, đổi lấy hậu kỳ hải quân đối râu trắng quyền chủ động, chiêu này không thể bảo là không xinh đẹp. Không chỉ có như thế, Sengoku vẫn là vì số không nhiều có thể cầm chắc lấy, mình lão ba người. Dragon so với ai khác đều tin tưởng gáp tính cách, gáp liền là một cái tự, do buông tuồng đã quen người, làm sự tình tùy tâm sở dục, ngay cả trống không, nói đều không thế nào có tác dụng. Nhưng Sengoku lại có thể để cho gáp theo hắn suy nghĩ đi làm việc tình. Chỉ là hạn chế râu trắng, nắm gáp cái này hai tay liền có thể nhìn ra Sengoku trí tuệ. Mắt thấy Sengoku liền muốn thượng vị, Dragon cảm thấy phi thường có cần phải để La Phàm biết chuyện này, lúc này mới sẽ để cho Golden Leon đi nói rõ với La Phàm tình huống. La Phàm tự nhiên là đã sớm biết Sengoku sẽ tiếp nhận trống không nguyên soái vị trí, chỉ là không rõ ràng thời gian cụ thể, bây giờ được Dragon cho tình báo về sau, La Phàm nhướng mày, hắn cũng không nghĩ tới Sengoku thế mà sang năm liền muốn thượng vị. La Phàm trước đó liền có nghĩ tính toán qua hải viên lịch năm 1508 Fisher Tiger, thời điểm chết Bosalino vẫn là trung tướng, nếu như Sengoku cùng tương lai hải quân tam đại tướng cùng một chỗ thăng chức, kia tối thiểu nhất trong vòng 3 năm Sengoku còn sẽ không trở thành hải quân nguyên soái. Nhưng hiện tại xem ra, Sengoku hẳn là so tam đại tướng sớm thăng chức, kia có một số việc liền muốn sớm làm chuẩn bị. Nghĩ được như vậy, La Phàm nói với Golden Leon, Shiki, làm phiền ngươi đi một chuyến nữa, đem Dragon gọi vào ngư nhân đảo, ta ở nơi đó chờ hắn. Ta có một số việc muốn thương lượng với hắn. Thật sự là phiền phức, lão tử nhưng không phải là của các ngươi người mang tin tức. Golden Leon oán trách hai câu về sau, đứng dậy bay mất. La Phàm đưa mắt nhìn Golden Leon sau khi rời đi, xoay người lại đến râu trắng bên người, đưa ra muốn đi ngư nhân đảo một chuyến. Râu trắng không hỏi lý do, hắn đối tại con của mình luôn luôn phi thường tín nhiệm, La Phàm muốn đi liền đi tốt. Khi biết La Phàm muốn đi ngư nhân đảo sau, Namu trước tiên đã tìm được La Phàm đưa ra muốn đồng hành. La Phàm cự tuyệt Namu hảo ý, hắn lần này đi ngư nhân đảo cũng không phải nhìn xem đơn giản như vậy, mà là có chuyện rất trọng yếu, Namu đi theo ngược lại là vướng chân vướng tay. Về sau Marco cũng tìm được La Phàm, hỏi La Phàm có cần hay không hắn hỗ trợ. Nói thật, La Phàm là cần, nhưng là Marco trái cây năng lực quá mức rõ ràng, khẳng định sẽ bị người nhận ra. Một khi thân phận của Marco bại lộ, đến lúc đó thế giới chính phủ lửa giận thế, tất yếu trút xuống đến băng hải tặc trâu trắng trên thân. Cho nên La Phàm cũng không có ý định để Marco cùng hắn cùng đi. Xế chiều hôm đó, La Phàm mình rời đi Moby Dick, bay hướng ngư nhân đảo. Mà cùng lúc đó, Bắc Hải, Don Quisto gia tộc, khổ tâm nghiên cứu nhân bản kỹ, thuộc Lao Dê, nên đón một người trợ thủ, hệ Logia Gasu Gasu no Mi trái cây, năng lực giả MK Saclao. Người này Lao Dê sớm đã có nghe thấy, biết hắn là hải quân bản bộ khoa học bộ, đội nhà khoa học, bởi vì tiến hành các loại cực kỳ tàn ác thí nghiệm mà bị khoa học bộ đội khu trục cũng truy nã. Đoạn thời gian trước, Do Flamingo khi biết cây xa tình báo về sau, quả quyết xuất thủ từ hải quân trong tay cứu hắn. Do Flamingo mục đích rất đơn giản, cái kia chính là lợi dụng cây xa tiến hành nhân bản kỹ thuật nghiên cứu. Kết quả cây sa lại cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, ngoại trừ nhân, bản kỹ thuật bên ngoài, cây sa còn đưa ra nhân tạo trái ác quỷ ý nghĩ. Doflamingo từ cây sa suy nghĩ bên trong thấy được to lớn cơ hội buôn bán, hai người ăn nhịp với nhau, đạt thành hợp tác hiệp nghị. Mà hai người hợp tác điều kiện tiên quyết liền là cây sa muốn hiệp trợ Lao Dê, hoàn thành nhân bản kỹ thuật nghiên cứu. Nếu như nghiên cứu thành công, Doflamingo liền sẽ cung cấp điều kiện để cây sa tiến hành hắn người tạo trái ác quỷ nghiên cứu. Chương 219, ý tưởng của họ. La Pham rời đi Moby Dick bay cả ngày đi tới Punha Giật phụ cận hải vực, sau đó, hỏi vừa tới đến tân thế giới hải tặc nhóm, mượn con thuyền, đi tới ngư nhân, đảo. Khoảng cách La Pham lần trước đến ngư nhân đảo đã qua thật nhiều năm, bởi vì, băng hải tặc râu trắng che chở, lúc này ngư nhân đảo so với nhiều năm trước, kia muốn hòa bình không ít. Ngư nhân đảo các cư dân cũng không giống mấy năm trước như thế, vừa thấy được, có ngoại lai thuyền liền sẽ lẫn mất xa xa. La Pham từ trên thuyền nhảy xuống, hướng ngư nhân hoàng cung đi đến. Bất kể nói, thế nào hắn đều là đại biểu băng hải tặc trâu trắng tới, lẽ ra cùng Neptune, chào hỏi. Có thể để La Pham không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa đi đến ngư nhân hoàng, cung, trước hết bắt gặp Dragon cùng Golden Leon. La Pham rất là kinh ngạc, hai người kia tới nhanh như vậy sao? Dragon cùng Golden Leon nhìn thấy La Pham, lập tức tiến lên đón, xem ra là đã sớm, thủ tại chỗ này. Các ngươi tới vào lúc nào? La Pham theo miệng hỏi. Chúng ta vừa vặn tại phụ cận. Shiki đem ngươi muốn tại ngư nhân đảo gặp mặt, tin tức nói cho ta biết về sau, ta liền trực tiếp chạy tới. Dragon hồi đáp. Ta nói, Dragon, chúng ta đều hợp tác đã lâu như vậy, quân cách mạng phát, triển tài chính ta cũng cho ngươi cung cấp hai lần, ngươi còn không thể tính, nhịn ta sao, sao lại thế nếu như ta không tin ngươi, ngươi gọi ta liền sẽ không tới, mà lại chỗ ngươi còn có tính mạng của ta thẻ, cái này không phải liền là ta, tin tưởng sự chứng minh của ngươi, vậy ngươi liền không thể gọi điện thoại cho ta trùng lão để Shiki bay tới, đưa tin. Ba đại truyền kỳ hải tặc không sĩ diện, Dragon nghe vậy thần sắc có chút xấu hổ, hắn để Shiki truyền tin là cảm thấy, lấy La Pham tính tình cẩn thận có thể sẽ thích loại này chấp đầu phương thức, nhưng hiện tại xem ra La Pham có vẻ như càng ưa thích trực tiếp một điểm đối, thoại phương thức. Thế là Dragon từ trong ngực lấy ra một con còn nhỏ điện thoại trùng giao cho La Pham, La Pham tiện tay đem điện thoại trùng thu vào không gian, thuận tiện từ, trong không gian lấy ra hắn cùng Noi cùng một chỗ hợp tác vẽ Mariejo Dido. Dragon, ngươi chuyện bên kia hẳn là cùng Sengoku sắp tiếp nhận hải quân, nguyên soái có quan hệ à? La Pham tiếp tục hỏi. Không sai, ta cảm thấy Sengoku thăng đảm nhiệm nguyên soái về sau nhất định, sẽ một lần nữa chỉnh đốn hải quân binh lực, quay về tân thế giới, ít nhất cũng, phải làm đến tại tân thế giới trú quân. Có thể hải quân binh lực, muốn làm đến điểm này rất khó, hiện tại từ đầu bồi, dưỡng hải binh khẳng định là không còn kịp rồi, Sengoku chỉ có hai con đường, có thể lựa chọn, đại quy mô trưng binh hoặc là áp dụng trước ngươi nói cái kia, vương hạ thất vũ hải chế độ. Bây giờ biến cả hải tặc hoành hành, đại đa số bình dân đối hải tặc ông lấy, cực lớn e ngại, trong lòng còn có e ngại người là không dám cầm vũ khí lên, phản kháng, cho nên đại quy mô trưng binh hiệu quả cũng không lớn. Bởi vậy ta cảm thấy vương hạ thất vũ hải chế độ hẳn là sẽ tại trong những năm, gần đây áp dụng. Eno là ngươi chôn xuống quân cờ, ta cũng nghĩ tại hải quân nội bộ chôn xuống, thuộc về ta quân cờ. Nghe xong Dragon, La Phàm trong đầu không khỏi nổi lên tương lai vương hạ thất, vũ hải một trong, Baton Kuma. Kuma là quân cách mạng cán bộ, cũng là Sonbe vương quốc vương, hắn sẽ trở thành vương hạ thất vũ hải khẳng định là Dragon an bài. Không chỉ có như thế, chỉ sợ Kuma về sau tiếp nhận Vegapunk cải tạo cũng cùng GM một ít kế hoạch có quan hệ. Kiếp trước La Pham liền có nghĩ qua, có thể hy sinh Kuma dạng này một cái thực lực cường đại, lại đánh vào thế giới chính phủ nội bộ trọng yếu quân cờ đều, muốn áp dụng kế hoạch đến cùng là cái gì, đáng tiếc lúc ấy trong nguyên tác cho ra tin tức quá ít, La Pham cũng không đoán ra được. Chỉ có thể về sau có cơ hội hỏi một chút Dragon. Ngươi đây ngươi tìm ta tới có chuyện gì? Dragon hỏi ngược lại. La Pham không có trực tiếp trả lời Dragon vấn đề, mà là cầm trong tay Mariejo, địa đồ giao cho Dragon. Dragon tiếp nhận địa đồ triển khai xem xét, sắc mặt đại biến. Cái này không phải là thánh địa Mariejo địa đồ à, ngươi có thể nhìn ra, ta cùng phụ thân ta cùng đi qua thánh địa Mariejo, lúc ấy vẫn là cái kia, truyền kỳ hải tặc, rốc, thời đại. Ta đi theo phụ thân ta cùng một đám hải quân thông qua Mariejo đi hướng tân, thế giới, chứng kiến trận đại chiến kia mở màn. La Pham nghe vậy hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Dragon còn có dạng này kinh, lịch đâu, mà Dragon hiển nhiên là không muốn đối với chuyện này làm nhiều xoắn xuýt, không nhìn La Pham ánh mắt hiếu kỳ, bắt đầu suy nghĩ tới thánh địa Mariejo địa, đồ. Một lát sau, Dragon hít sâu một hơi hỏi, La Pham, ngươi làm như thế nào vì cái, gì có thể vẽ ra cặn kẽ như vậy địa đồ, La Pham cười cười. Đem hắn tại thánh địa Mariejo chứng kiến hết thảy nói cho Dragon nghe. Dragon nghe xong về sau, cả người đều choáng váng, hắn không nghĩ tới La Pham lá, gan thế mà lớn như vậy dám trà trộn vào Mariejo đi, càng không có nghĩ tới, La Pham còn đi dò xét Gorosei. Chiếu ngươi nói như vậy, Gorosei thực lực mặc dù cường đại, nhưng sinh mệnh, khí tức lại không mạnh, từng cảm giác của ta chưa làm gì sai. Lúc ấy Raylai cho ra cái nhìn là, Gorosei nếu không có ẩn tàng sinh mệnh khí tức phương pháp, nếu không phải là, nói là dùng sinh mệnh trả lại đem sinh mệnh khí tức chứa đựng. Nếu như là cái sau, Gorosei chỗ có thể phát huy sức chiến đấu liền là có hạn, đây đối với chúng ta tới nói tuyệt đối là tin tức tốt. Dragon gật gật đầu, hiển nhiên hắn cũng rất tán đồng La Phàm ý nghĩ. Như vậy, La Phàm ngươi cho ta nhìn miếng bản đồ này là muốn làm cái gì, ta muốn mời ngươi cùng ta làm một trận một món lớn. Lớn thế nào làm Dragon hứng thú truy vấn. Tại ta nói rõ tình huống trước đó, ta muốn ngươi thành thật nói cho ta biết, một sự kiện, ngươi từ Saki nơi đó mua tình báo tìm người đã tìm được chưa? Dragon nghe vậy sửng sốt một chút, cười khổ lắc đầu, thật đúng là cái gì đều, không thể gạt được ngươi a, chuyện này ngươi thế mà đều biết. Đừng nói nhảm, trả lời vấn đề của ta. Tìm được, đồng thời ta đã thuyết phục Molly gia nhập quân cách mạng. Kia quả Kobu Kobu no Mi đâu, ngươi có hay không để cho người ta ăn hết, ăn, hắc hắc, chuyện kia liền dễ làm Dragon, ngươi biết thiên long nhân thích bắt, người cá làm nô lệ a. Dragon nhẹ gật đầu, loại chuyện này trên đại dương bao la mọi người đều biết. Ngư nhân đảo mặc dù là thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước, nhưng bọn, hắn lại không có cách nào bảo hộ tộc nhân của mình, bởi vậy ngư nhân đảo bên, trong một bộ phận người đối ngư nhân đảo vương tộc rất là bất mãn. Bộ phận này người phần lớn tụ tập tại ngư nhân đảo sau đường phố, lãnh tụ của, bọn họ liền là một cái gọi Fisher Tiger ngư nhân. Mà người cá này tại 3 năm trước đây du lịch vòng quanh thế giới thời điểm bị thiên long nhân bắt được, biến thành thiên long nhân nô lệ. Theo tin tức đáng tin, người cá này đã thành công từ Maria Jo thoát đi. Người nói, cái này vốn là cừu thị nhân loại, cừu thị thiên long nhân ngư nhân, qua chiến dịch này về sau biết làm xảy ra chuyện gì đâu, người không phải là muốn duy trì người cá này đoạt lấy ngư nhân đảo chính, quyền, ngầm bên trong chưởng khống ngư nhân đảo a. Dragon ngữ khí cổ quái mà, hỏi. Chương 220, bị lãng quên Shiki, La Phàm, ngươi đây là cái gì biểu lộ, ta đoán sai rồi, Dragon hỏi. Có sao nói vậy a, ngư nhân đảo bây giờ đang ở chúng ta băng hải tặc trâu trắng, che chở cho. Cùng địa bàn của chúng ta khác nhau ở chỗ nào, ta tại sao muốn tốn sức thê ở đi làm ngư nhân đảo đâu. Dragon một suy nghĩ cảm thấy cũng thế, vì vậy tiếp tục hỏi, vì vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta đều nói muốn làm một món lớn, một cái ngư nhân đảo cũng gọi lớn. Dragon lập tức bó tay rồi, đây chính là một quốc gia a, lúc nào cướp một quốc gia đều là chuyện nhỏ rồi. Đương nhiên loại lời này Dragon không có nói thẳng ra, chỉ là quay đầu nhìn về phía La Phàm, chờ La Phàm chính mình nói ra cái như thế về sau. La Phàm cũng không có che giấu, nói thẳng, ta muốn lợi dụng Fisher Tiger giải phóng Maria Jo đại bộ phận nô lệ. Ngươi nói cái gì, ngươi điên rồi sao? Ta rất chân thành, căn cứ điều tra của ta, Maria Jo nô lệ chia làm hai bộ phận, một phần là từng cái thiên long nhân sở hữu tư nhân nô lệ, một bộ phận khác là công quốc lệ. Sở hữu tư nhân nô lệ phần lớn đều là thiên long nhân từ đấu giá hội loại hình chỗ nào bán tới, mà công quốc lệ liền là tất cả thiên long nhân tổng cộng có nô lệ cần thuê. Ta nghĩ giải cứu liền là tất cả công quốc lệ cùng một bộ phận nguyện ý cùng chúng ta rời đi sở hữu tư nhân nô lệ. Loại chuyện này không thể có thể làm được, từ Maria Jo đem nô lệ mang ra, cái này quá điên cuồng, Dragon một mặt khiếp sợ đáp lại nói. Dragon, ngươi biết không, thiên long nhân nô lệ bên trong thế nhưng là có không ít trái ác quỷ năng lực giả, trong đó không thiếu một chút phi thường hữu dụng năng lực giả. Nếu như bọn hắn có thể gia nhập quân cách mạng, đối với em lo sự phát triển của tương lai nhưng là phi thường có lợi. Nghe xong La Phàm, Dragon trầm mặc. La Phàm rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, mà lại Dragon, ngươi cảm thấy ta sẽ là không có chút nào chuẩn bị liền muốn hành động mèo sao? Ngươi hẳn là cũng biết ta có khống chế con mèo năng lực, nhưng xác thực nói, ta năng lực này cũng không phải khống chế con mèo cái này cũng đơn giản, mà là khống chế tất cả họ mèo động vật. Tất cả họ mèo động vật, chẳng lẽ nói ngươi không sai, thiên long nhân nuôi dưỡng những cái kia cỡ lớn họ mèo động vật đã đều bị ta đã thu phục được. Một khi kế hoạch của chúng ta bắt đầu, những này họ mèo động vật có thể giúp chúng ta mức độ lớn nhất phân tán thủ vệ lực chú ý. Theo ta quan sát, toàn bộ Mario ngoại trừ Gorosei lợi hại nhất liền là chính phủ không, đến lúc đó không cần ngươi xuất thủ, ta liền có thể ngăn lại tất cả chính phủ không thành viên. Ngươi chỉ cần dùng Molly trái cây năng lực để hắn đào hang giúp ta ẩn tàng thân hình, sau đó để quả Kobu Kobu no Mi năng lực giả cổ động các nô lệ phản kháng liền tốt. Nhưng nếu là thiên long nhân thủ hạ trực tiếp đối các nô lệ hạ sát thủ làm sao bây giờ, nô lệ tử thương quá nhiều, chúng ta cứu viện sẽ không có ý nghĩa. Đừng quên những cái kia cỡ lớn họ mèo động vật, Dragon, nhân loại là có tình cảm có ràng buộc, các nô lệ tại làm sao cũng không dám ra tay với thiên long nhân, nhưng giả thú một khi điên cuồng lên đây tuyệt đối là lục thân không nhận, quản ngươi thiên long nhân không thiên long nhân, hết thảy cắn chết. Mà thiên long nhân một khi xuất hiện cái gì ngoại ý muốn, các binh sĩ hạ tràng là cái gì liền không cần nói nhiều a. Cho nên ngươi cảm thấy các binh sĩ trọng tâm là sẽ đặt tại bảo hộ thiên long nhân bên trên đâu, vẫn là sẽ bắt hoặc là trực tiếp giết chết các nô lệ đâu? Nghe đến nơi này, Dragon đã tâm động, hắn thật sự là không tìm ra được lý do cự tuyệt. Nhưng La Phàm du thuyết còn chưa tới này kết thúc, Dragon giải cứu nô lệ nói, trắng ra là chỉ là ta lần này kế hoạch một bộ phận, ta muốn làm chính là thuận tiện thăm dò thế giới chính phủ nội tình. Trong tay của ta có một lá vương bài, thực lực của hắn có thể so với lão cha, có hắn tại nhất định có thể bước ra đối diện một chút ác chủ bài. La Phàm nói đều nói đến mức này, Dragon tại cự tuyệt cái này quân cách mạng thủ, lĩnh hắn cũng không cần làm. Dragon thế nhưng là lấy lật đổ thế giới chính phủ làm nhiệm vụ của mình, hiện tại có thăm dò thế giới chính phủ lá bài tẩy cơ hội, Dragon nói cái gì cũng không biết cự tuyệt. Một người một mèo đạt thành chung nhận thức về sau, La Phàm cùng Dragon nói kỹ, càng kế hoạch hành động, Dragon nghe xong về sau, hai mắt tỏa sáng. Kế hoạch này thật sự là quá hoàn mỹ, cổng nội hiệp có, quân cách mạng không, cần chính diện cứng rắn đánh phụ trợ liền tốt, duy nhất để Dragon lo lắng liền là La Phàm một người có thể hay không ngăn lại toàn bộ chính phủ không. Làm có giống nhau GM lý niệm đồng chí, Dragon cũng không muốn để La Phàm xảy ra chuyện. Hắn trầm mặt một lát sau nói ra, La Phàm, hai chúng ta vẫn là cùng một chỗ đối, phó chính phủ không đi ta không thể để cho ngươi một mình mạo hiểm. Không cần, hiện tại quân cách mạng vẫn là lấy xúc tích lực lượng, nghỉ ngơi, dưỡng sức làm chủ, về sau mới là các ngươi sân khấu. Ta nói hai người các ngươi có phải hay không đem lão tử quên rồi tìm thế, giới chính phủ phiền phức không gọi tới lão tử, nghe hai người thương lượng, lâu như vậy Shiki rốt cục nhìn không được, mở miệng chất vấn. La Phàm sửng sốt một chút, đúng thế hắn làm sao đem Shiki quên, Shiki là gia nhập quân cách mạng không sai, nhưng là chuyện này ngoại trừ mấy người bọn hắn, bên ngoài không có những người khác biết, tại hải quân cùng thế giới chính phủ, xem ra, Shiki vẫn là cái kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn đại hải tặc. Quy ngươi bộ biểu tình này có phải hay không đem lão tử quên rồi, Shiki, mặt đen lên hỏi. Sao? Làm sao có thể chứ, nghe được La Phàm nói chuyện ấp a ấp úng, Shiki mặt trong nháy mắt liền đen, nói chuyện đều bộ dáng này. Còn nói không có, La Phàm xấu hổ ít xô giật ra chủ đề, khụ khụ, chúng ta tiếp tục a, mới vừa nói đạo các ngươi quân cách mạng chỉ cần xúc tích lực lượng, nhưng đã, Shiki tiền bối muốn tham gia, vậy ta liền cải biến một chút kế hoạch. Shiki tiền bối, đến lúc đó làm phiền ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động, ứng, phó chính phủ không tốt. Shiki cười lạnh một tiếng không nói gì. La Phàm liền khi hắn đồng ý, kế hoạch hành động chính thức xác định. Về sau mấy ngày, La Phàm cùng Shiki tại ngư nhân đảo ở lại. Dragon thì là đi đến quân cách mạng lâm thời tổng bộ, Sôn Bê Vương quốc gọi tới tương lai quân cách mạng hai cái quân đội trưởng Molly cùng Belau Betty. Đồng hành còn có lấy Bathom Kuma cầm đầu hơn 10 người quân cách mạng, tinh anh. Mà liền tại Dragon bọn người trở về cùng ngày, Fisher Tiger cũng về tới ngư, nhân đảo, cũng trực tiếp đi hoàng cung gặp mặt Neptune. La Phàm nắm lấy cơ hội, cùng Dragon bàn giao hai câu về sau, đồng dạng đi hướng hoàng cung. La Phàm đi hoàng cung tự nhiên là đánh lấy băng hải tặc trâu trắng danh hào, hoàng cung người cũng không dám ngăn đón. Đang đứng ở nỗi nóng Fisher Tiger cũng sẽ không bởi vì La Phàm đến thăm mà nhượng bộ lui binh, cứ như vậy La Phàm thành công tại hoàng cung gặp được Fisher Tiger. Fisher Tiger vừa rồi liền nghe đến hoàng cung thuộc hạ báo cáo, biết La Phàm là băng hải tặc trâu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Fisher Tiger là một cái người ân oán phân minh, nhiều năm như vậy ngư nhân đảo, có thể hưởng thụ hòa bình may mắn mà có băng hải tặc trâu trắng che chở. Cho nên Fisher Tiger xong La Phàm khẽ vuốt cằm, xem như lên tiếng chào, sau đó mới tiếp tục đối Neptune quốc vương hỏi, Lê quốc vương bệ hạ, vừa rồi chuyện ta, nói ngươi định làm như thế nào? Chương 221, lý niệm xung đột, Fisher Tiger ép hỏi để Neptune thần sắc có chút xoắn xuýt. Một bên Otohim vương phi ngược lại là rất quả quyết, nói thẳng, Lê Tiger, chúng ta ngư nhân đảo thủy chung là muốn cùng nhân loại chung sống hòa bình, ngươi, dạng này bốc lên chiến tranh, chúng ta ngư nhân đảo là không có tương lai. Tiger nghe vậy cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm biết Otohim Vương Phi sẽ phản, đối. Từ năm trước bắt đầu, Otohim Vương Phi ngay tại thôi động hắn cái gọi là muốn cùng nhân loại chung sống hòa bình chính sách. Hắn vì càng thêm tiếp cận cũng lý nhân loại am hiểu, hướng ngư nhân đảo cư, dân thôi động di cư đến trên lục địa ký tên hoạt động. Còn dự định ở thế giới trong hội nghị phát biểu di cư lục địa tố cầu, cũng làm gương tốt, xuất lĩnh binh sĩ cứu vớt gặp nạn người trên thuyền bay, tự mình dạy cho ngư nhân đảo hài tử có quan hệ lục địa tri thức. Hiện tại toàn bộ ngư nhân đảo người nào không biết, Otohim Vương Phi muốn cùng nhân loại thân cận. Cho nên Fisher Tiger ngay từ đầu liền không nghĩ đến Otohim Vương Phi duy trì. Fisher Tiger lý tưởng cùng Otohim Vương Phi đồng dạng đều là cải biến ngư, nhân đảo, nhưng hai người cải biến phương thức lại hoàn toàn khác biệt. Otohim Vương Phi là muốn cho ngư nhân đảo dung nhập xã hội loài người, vì thế, đối với nhân loại có chỗ thỏa hiệp cũng được, nhưng Fisher Tiger nghĩ là để ngư nhân đảo cường đại lên, dựa vào lực lượng của mình thủ hộ ngư nhân đảo. Hai người lý niệm vẫn luôn là đối lập. Neptune mặc dù đối với nhân loại không có cảm tình gì, nhưng hắn biết rõ ngư, nhân lực lượng cùng nhân loại chênh lệch quá lớn, âm thầm phản kháng có thể, nhưng không thể bày ở ngoài sáng, cho nên Fisher Tiger ý nghĩ hắn là sẽ không đồng ý. Về phần ô tô Him Vương Phi sở tác sở vi, Neptune trong lòng cũng là ít ỏi. Nói trắng ra là, ô tô Him Vương Phi liền là một cái tú, một cái làm cho thế, giới chính phủ tú, để thế giới chính phủ biết, người nhân vẫn luôn là muốn cùng, nhân loại chung sống hòa bình. Dạng này có thể chậm cùng nhân loại bên kia chủng tộc đối lập cảm xúc, cho người nhân lớn mạnh không gian của mình. Đây chính là Neptune cái này quốc vương công việc, cố gắng duy trì lấy Fisher, Tiger một phái cùng ô tô Him Vương Phi một phái cân bằng. Nhưng bây giờ phần này cân bằng muốn bị đánh vỡ, cả hai so sánh với Neptune, chỉ có thể lựa chọn càng lợi cho ngư nhân đảo sinh tồn phía kia. Thế là Neptune nói ra, Tiger, hiện tại ngư nhân đảo tình huống ngươi hẳn là cũng tin tưởng, chúng ta còn có thể bình yên tại mảnh này trên đại dương bao, là may mắn mà có băng hải tặc trâu trắng che chở. Mariajo những cái kia đồng bào ta cũng rất đồng tình bọn hắn, nhưng là, chúng ta bây giờ không có có sức mạnh đi cứu vớt bọn họ, chúng ta ngay cả mình, sinh tồn đều cam đoan không được, nói gì cứu người đâu, cho nên Tiger xin lỗi lần này ta không có cách nào ủng hộ ngươi. Fisher Tiger nghe vậy thở dài, hắn tại đến ngư nhân đảo trước đó liền có nghĩ, qua sẽ là cái kết quả này. Chỉ là những lời này từ ngư nhân đảo quốc vương Neptune miệng bên trong nói ra, đã để Tiger cảm thấy trái tim băng giá, lại để cho hắn thở dài nhẹ nhõm. Việc đã đến nước này, Fisher Tiger cũng không có tại hoàng cung lãng phí thời gian, trực tiếp quay người rời đi. Đồng hành còn có tại ngư nhân hoàng cung đảm nhiệm hộ vệ một chút ngư nhân, trong đó liền bao gồm Giang. Những người này rời đi Neptune không có ngăn cản, ô tô Him Vương Phi thì là, đứng lên hô một câu, để các ngươi biết các ngươi đang làm cái gì sao các ngươi, đem chuyện cần làm sẽ cho ngư nhân đảo mang đến tai nạn. Vậy cũng so ô tô Him ngươi khiến nhân loại khúng núng tốt, nói xong Fisher, Tiger cũng không quay đầu lại rời đi ngư nhân hoàng cung. Thật có lỗi Alapham đội trưởng, để ngươi chế giễu. Fisher Tiger sau khi đi, Neptune cười khổ nói. Không sao Neptune bệ hạ không cần để ý. Lapham đội trưởng, ngươi lần này tới ngư nhân đảo có chuyện gì không? Không có việc gì, ta là muốn đi Sa Bao quần đảo, lão cha biết về sau, để cho ta thuận tiện đến ngư nhân đảo một chuyến, nhìn xem các ngươi có cái gì cần, muốn trợ giúp địa phương. Lapham thuận miệng nói bậy nói. Newgate thuyền trưởng cũng quá khách khí, hắn có thể ra mặt che chở chúng, ta ngư nhân đảo, chúng ta liền đã rất cảm kích hắn. Neptune vừa cười vừa nói. Lão cha chính là người như vậy, bất quá nói đến vừa rồi vị kia Tiger tiên, sinh là muốn đi Mariajo cứu ra bị bắt ngư nhân nhóm sao, đúng vậy Alapham đội trưởng ngươi khả năng không biết, Tiger đoạn thời, gian trước bên ngoài du lịch thời điểm cũng bị thiên long nhân bắt lấy, bị ép, trở thành thiên long nhân nô lệ, tại Mariajo bên trên chờ đợi 3 năm. Trước mấy ngày mới bắt lấy một cái cơ hội từ Mariajo đào thoát. Trong 3 năm này Tiger tại Mariajo nhìn thấy đồng bào của chúng ta nhận hết, thiên long nhân ức hiếp. Cho nên quyết định muốn tại đi một chuyến Mariajo, cứu ra những cái kia bị ngư nhân đồng bào. Nhưng Mariajo là địa phương nào, Lapham đội trưởng ngươi hẳn là cũng tin, tường, nếu như ta đối với chuyện này biểu thị duy trì, đó cùng công khai phản, đối thế giới chính phủ không có gì khác biệt, cho nên. Neptune bệ hạ, ngài không cần nói, ta hiểu. Ai nếu như Tiger cũng có thể cùng Lapham đội trưởng ngươi đồng dạng lý giải, nỗi khổ tâm riêng của ta liền tốt. Lapham nghe vậy khóe miệng có chút dương lên. Fisher Tiger thật không biết, Neptune tình cảnh sao kỳ thật không phải. Theo Lapham, Fisher Tiger nhìn so với ai khác đều tin tưởng, hắn biết ngư nhân, đảo tình huống, cũng chắc chắn Neptune sẽ không lẫn vào chuyện này, cho nên, hắn mới đến tìm Neptune, cùng ngư nhân đảo triệt để quyết liệt. Về sau Fisher Tiger sở tác sở vi, đều là hắn quyết định của mình, cùng Neptune, cùng ngư nhân đảo không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là Fisher Tiger đại khái không nghĩ tới, ngư nhân đảo bên trong sẽ có, nhiều người như vậy duy trì hắn. Có nhiều người như vậy nguyện ý cùng hắn cùng đi cứu vớt Mariajo những đồng bào. Nghĩ được như vậy Lapham đối Fisher Tiger sinh ra mấy phần kính nể chi tâm, đổi chỗ mà xử, hắn làm không được giống Fisher Tiger dạng này bỏ qua toàn bộ bảo hộ tộc nhân của mình. Lapham là một con tương đối tự tư mèo, hắn sẽ chỉ bảo hộ hắn chỗ quý trọng, người anh hùng cái từ này chưa hề cùng Lapham liền kéo không lên quan hệ thế nào. Rất nhanh Fisher Tiger muốn đi Mariajo cứu vớt bị bắt ngư nhân đồng bào sự tình không biết bị ai truyền ra ngoài, toàn bộ ngư nhân đảo đều biết chuyện này. Ngư nhân đảo các cư dân triệt để sôi trào, đặc biệt là sau đường phố ngư nhân, nhóm, nhao nhao biểu thị muốn cùng Tiger làm một trận, nhưng Tiger lại cự tuyệt bọn hắn. Lý do rất đơn giản, trong bọn họ đại bộ phận đều vẫn là rất trẻ trung ngư nhân, là ngư nhân đảo tương lai, Tiger rất rõ, rằng mình việc cần phải làm cửu tử nhất sinh, hắn sẽ không để cho cái này tuổi, trẻ ngư nhân đi theo hắn mạo hiểm. Cuối cùng Tiger rời đi ngư nhân đảo thời điểm chỉ dẫn theo lấy Giang cầm đầu, từ ngư nhân hoàng cung ra ngư nhân nhóm, sau đường phố ngư nhân nhóm trừ bỏ, Tiger thân tín, một cái không mang. Nhìn xem Tiger đi xa bóng lưng, Lapham tâm tình có chút phức tạp, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Tiger rời đi đại biểu cho chiến đấu chân chính liền muốn bắt đầu. Trận chiến đấu này không chỉ có quyết định Mario bên trên những nô lệ kia, vận mệnh, vẫn là La Pham cùng quân cách mạng đối thế giới chính phủ lần đầu thăm, do, mặc kệ được hay không được đều có ý nghĩa không phải bình thường. Chương 222, để lộ mở màn, Fisher Tiger đi không lâu sau, La Pham cùng quân cách mạng nhóm cùng rời đi ngư, nhân đảo, xông về thánh địa Mario. Có Golden Leon tại, La Pham bọn hắn so Tiger trước một bước đi vào Mario. Mario bên ngoài phụ trách thủ vệ đều là binh lính bình thường, không có Ken Bunshaw Haki, trong nguyên tắc quân cách mạng nhóm có thể tới lui tự, nhưng không bị phát hiện, Bonnie có thể thông qua biến thân thông qua đại, môn, đều có thể chứng minh điểm này. Bất quá lý do an toàn, Dragon vẫn là để Molly tranh thủ thời gian đào hang, sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ giấu ở Molly đào móc ra trong huyệt động. Trong huyệt động, trước đó một mực giữ yên lặng Bathom Kuma đột nhiên nói ra, đi thánh địa Mario thật đúng là xinh đẹp. La Pham sửng sốt một chút, hồi tưởng lại thánh địa Mario toàn cảnh. Nghĩ tới đây, La Pham không thể không thừa nhận, tại núi non trùng điệp trong, tầng mây như ẩn như hiện thánh địa Mario, đúng là vô cùng mỹ lệ, không, đúng, xác thực nói hẳn là tráng lệ kỳ tích. Phải biết thánh địa Mario ở vào Redliner đỉnh phong, ngọn núi này bản thân, liền là từ vô số cứng rắn vô cùng nham thạch tạo thành, nghĩ tại những này, nham thạch bên trên thành lập một tòa thành thành phố cơ hồ là không thể nào, sự tình. Chớ nói chi là, thánh địa Mario vị trí độ cao cách xa mặt đất cũng có mấy, ngàn gạo. Chỉ là đem có thể kiến tạo một tòa thành thành phố vật liệu xây dựng vận tới, nơi này, cũng đã là một cái khó có thể tưởng tượng hạo đại công trình. Trừ phi năm 800 tiền thế giới chính phủ bên trong có giống Golden Leon ăn như, vậy Fuwa Fuwa Nomi, lại đã thức tỉnh người, nếu không khó có thể tưởng tượng, chính phủ thế giới năm đó là như thế nào tại Redliner chi đỉnh bên trên thành, lập tòa thành này thành phố. Giờ khắc này, mặc kệ là La Pham vẫn là Dragon, thậm chí là kiến thức rộng rãi, Golden Leon đều bị thế giới chính phủ cường đại nội tình rung động. Ta là không phải nói lời gì không nên nói, thấy mọi người đều trầm mặc, Kuma, diện mục biểu lộ mà hỏi. La Pham lắc đầu, với ngươi không quan hệ, là chúng ta trước đây không để ý, đến một ít chuyện. La Pham, kế hoạch còn muốn tiếp tục tiến hành sao, tên đã trên dây, không phát không được đều đến nơi này, nửa đường bỏ cuộc, không thích hợp à, Dragon cười một cái nói, vậy ta cũng không nói muốn nửa đường bỏ cuộc, ta là nhìn, tình trạng của ngươi không tốt lắm, sợ ngươi lâm trận bỏ chạy. Làm sao có thể ta là loại kia lâm trận bỏ chạy mèo sao, mà cùng lúc đó, Tiger thuyền con của bọn họ rốt cuộc đạt tới Mario, Tiger, bàn giao trên thuyền ngư nhân vài câu, bắt đầu tay không leo lên thông, hướng Mario sơn phong. Sau mấy tiếng, La Pham Ken Bunshaw Haki cảm giác được Tiger sinh mệnh khí tức, lúc này bóng đêm càng thâm, chỉ có xa xa Mario đèn đuốc sáng trưng. La Pham từ trong huyệt động bay ra ngoài, mượn nhờ Ken Bunshaw Haki cảm giác, khóa chặt Tiger vị trí, sau đó một bên móc ra ảnh điêu, một bên ma sát gây ra, dòng điện. Răng rắc, lôi quang chiếu sáng bầu trời đêm, La Pham thừa cơ nhấn xuống cửa, chớp, đập tới Tiger leo lên sơn phong ảnh chụp. Tiger bị đột nhiên xuất hiện tiếng sấm giật mình kêu lên, một cái không có nắm, vững tuột xuống. Cũng may Tiger tay mắt lanh lẹ, bắt lấy một khối nhô ra nham thạch, cái này mới không có rơi xuống. La Pham nhẹ nhàng thở ra, yên lặng nhìn chăm chú lên Tiger bò tới Mario. Bò lên cả ngày núi, Tiger tự biết lấy hắn thể lực tạm thời không có cách nào, đang hành động, thế là hắn nằm trên đất, nghỉ ngơi dưỡng sức. La Pham thì là nhân cơ hội trở lại hang động cùng Dragon bọn hắn nói Tiger đã đến. Vậy chúng ta cũng bắt đầu hành động A.E. Dragon hỏi. La Pham gật gật đầu, tùm ta trước bay vào đi. Giải cứu những cái kia cỡ lớn họ, mèo động vật, gây ra hỗn loạn, chờ bên trong loạn đi lên, các ngươi che chở, Tiger xông đi vào. Ta đã biết, chính ngươi cẩn thận một chút, La Pham khoát khoát tay, bay thẳng hướng Mario. La Pham khí tức bị mây mù vòng tay ẩn tàng, hắn đem cánh dùng Busosuk Haki bao, trùng, mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, một Luffy đến Thiên Long nhân sân thi đấu. Trong sân đấu giam giữ lũ giả thú chiếc tiểu huyệt đều là dùng hải lâu thạch, làm, La Pham không có cách nào phá hư, nhưng chiếc tiểu huyệt khởi động đều là, có chốt mở. La Pham thả ra Ken Bunshaw Haki bao trùm toàn bộ sân thi đấu, rất nhanh liền tại, trong sân đấu phát hiện không giống với những động vật sinh mệnh khí tức. La Pham thuận cảm giác, tìm được phòng điều khiển chính, lấy thế sét đánh, không kịp bưng tay giải quyết hết bên trong binh sĩ, sau đó mở ra tất cả giam, giữ lũ giả thú chiếc tiểu huyệt. Trong sân đấu lũ giả thú nhìn thấy giam giữ mình chiếc tiểu huyệt được mở ra, một cái tiếp một cái vọt ra, sau đó bắt đầu lẫn nhau chém giết. La Pham cảm giác được tình huống bên ngoài, khóe miệng giật một cái, trực tiếp bay ra ngoài. Haosu Haki quét sạch ra. Họ mèo những động vật lập tức an tĩnh lại biểu thị thần phục, còn lại động vật cũng bị Haosu Haki chấn nhiếp trong lúc nhất thời càng không dám có hành động. La Pham nâng lên móng vuốt, đổi sân thi đấu bốn phía liên tục chém ra bay lượn, trảm kích, sân thi đấu vách tường trong nháy mắt bị phá hư. La Pham xông họ mèo những động vật ra lệnh, hiện tại các ngươi có thể đi ra, người bên ngoài đều là địch nhân của các ngươi, đều là trở ngại các ngươi tự, do người, nên làm như thế nào không cần ta dạy cho các ngươi đi. Ngao Ê Nương theo lấy một tiếng tiếng điếc tai nhức óc gầm rú, những động vật xông phá lồng giam, chạy về phía bên ngoài. Sân thi đấu dị thường động tĩnh, còn có vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất. Hao Su Haki đều đưa tới chính phú không chú ý, bọn hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất hướng sân thi đấu chạy tới. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, chờ bọn hắn đạt tới thời điểm, sân thi đấu lũ giả thú đã chạy không sai biệt lắm. La Phàm giải cứu giả thú hành động cũng không có như vậy đình chỉ, hắn dựa theo ký ức bay đến có giả thú Thiên Long Nhân dinh thự, sẽ bị hắn khống chế những cái kia cỡ lớn họ mèo những động vật đều phóng ra. Đồng thời bị giải cứu, còn có những này dinh thự bên trong các nô lệ, La Phàm biến thân mèo giáp hình thái, tháo xuống bọn hắn bạo tạc vòng cổ, còn lại liền xem chính bọn hắn. Lúc trước tất cả giả thú về sau, toàn bộ Mariejo đã lâm vào trong hỗn loạn, chính phủ không nhóm đối phó những này giả thú không thành vấn đề, nhưng bọn hắn liền sáu người phân thân thiếu phương pháp. Binh lính còn lại, mấy người cùng một chỗ hành động có thể khống chế ở một con giả thú cũng không tệ rồi. Lúc bắt đầu bao quát chính phủ không ở bên trong chỗ binh sĩ đều tại bắt giữ giả thú, nhưng rất nhanh, cái thứ nhất xui xẻo Thiên Long Nhân xuất hiện, hắn trực tiếp bị trong sân đấu thực lực mạnh nhất con kia báo tuyết cắn xuống đầu. Thiên Long Nhân chết tất cả mọi người luống cuống, bọn hắn không dám ở rời đi. Thiên Long Nhân một bước, bắt đầu một bên bảo hộ Thiên Long Nhân rút lui, một bên chống cự giả thú xâm nhập. La Phàm nắm lấy cơ hội, chờ Thiên Long Nhân sau khi rời đi, đem bọn hắn trong nơi ở nô lệ một cái tiếp một cái giải cứu ra. Mà cùng lúc đó, Mariejo hỗn loạn tình huống rốt cuộc đưa tới Tiger chú ý. Tiger từ dưới đất bò dậy, do dự một chút quyết định xông vào xem. Dragon thấy thế lập tức bắt đầu hành động, âm thầm giải quyết những cái kia nghĩ ra tay với Tiger binh sĩ. Rất nhanh, Dragon bọn hắn cũng đi tới Thiên Long Nhân nơi ở. Vì phòng ngừa Dragon bại lộ, Shiki chủ động từ trong huyệt động bay ra. Chương 223, Goroshi xuất thủ. La Phàm có mây mù vòng tay ẩn tàng khí tức, Shiki nhưng không có, bất quá Shiki cũng không có ý định che giấu khí tức của mình. Nương theo lấy từng tiếng cười to phách lối, Shiki Hao Su Haki toàn bộ triển khai, binh sĩ cùng Thiên Long Nhân một cái tiếp một cái ngã xuống. Shiki xuất hiện để chính phủ không các thành viên trong nháy mắt liền luống cuống. Đây chính là ba đại truyền kỳ hải tặc một trong Golden Leon A, hắn làm sao lại xuất hiện tại Mariejo vẫn là ở thời điểm này. So với những này giả thú, không hề nghi ngờ Shiki uy hiếp không thể nghi ngờ là càng lớn, rơi vào đường cùng, chính phủ không nhóm chỉ có thể trước đối phó Shiki. Ngay tại lúc chính phủ không chuẩn bị hành động thời điểm, một âm thanh lạnh lùng tại bọn hắn vang lên bên tai, đợi các ngươi không phải tên kia đối thủ, vẫn là lưu tại nơi này bảo hộ Thiên Long Nhân đi. Sau đó tại chính phủ không đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Goros đầu trọc dẫm lên ghép phao xông về Shiki. Để hắn xuất thủ thật không có vấn đề sao? Trong cung điện, rầu cá trê, Goroshi hướng ba người khác hỏi. Shiki là đại kiếm hào, từ hắn xuất thủ tại phù hợp cực kỳ. Xúc lấy xỏa tung, màu trắng râu ria, đầu đội dẹp mũ, Goroshi nói. Nếu như là bình thường hải tặc chính phủ không cuối cùng ứng phó, nhưng là đối mặt Shiki, chính phủ không còn chưa đáng kể từ hắn xuất thủ ta cũng tương đối yên tâm. Tóc vàng, kim râu ria, Goroshi nói. Ta nghe nói Shiki hai chân khôi phục, là thật sao? Giữ lại màu trắng thẳng, tóc dài, Goroshi lời nói xoay chuyển hỏi. Từ Shiki sinh mệnh khí tức liền có thể cảm giác ra đi, hiện tại Shiki sinh mệnh khí tức cùng mấy năm trước một người tiến công hải quân tổng bộ lúc không kém bao nhiêu. Súc lấy xỏa tung màu trắng râu ria, đầu đội dẹp mũ, Goroshi hồi đáp. Kia một mình hắn đối phó Shiki thời gian ngắn cũng phân không ra thắng bại. Màu trắng thẳng tóc dài, Goroshi nói. Không cần hắn phân ra thắng bại, ta đã liên lạc hải quân, chỉ cần ngăn chặn Shiki, chờ hải quân chạy đến là được rồi, tóc vàng kim râu ria, Goroshi nói. Lần này qua đi, phải tăng cường Mariejo phòng bị, đừng khiến cái này thô tục bóng người vang đến im đại nhân, râu cá trê, Goroshi nói. Còn lại Goroshi liếc nhau đồng thời nhẹ gật đầu. Mà cùng lúc đó, Shiki đã cùng Goros đầu trọc giao thủ. Chính như trước đó La Phàm nói như vậy, trước mắt cái này Goroshi sinh mệnh khí tức thật rất yếu. Nếu như dùng sinh mệnh khí tức để phán đoán Goros đầu trọc thực lực, Shiki cảm giác hắn nhiều nhất cùng Phu Sa thôn thôn trưởng không sai biệt lắm. Nhưng sự thật chứng minh, Goros đầu trọc thực lực rất mạnh, mạnh phi thường. Goros đầu trọc cùng Shiki giống nhau là đại kiếm hào, luận kiếm thuật hai người không kém bao nhiêu, song sắc Haki bên trên kém cách cũng không lớn. Trước mắt Shiki dựa vào Fuwa Nomi năng lực có thể hơi chiếm cứ một chút thượng phong, dù sao chân chính phi hành cùng ghép thao nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại kỹ xảo. Nhưng rất nhanh Shiki phát hiện, Goros đầu trọc đao trong tay có chút không thích hợp, cây đao này chém ra trảm kích bổ sung có đặc thù nào đó khí tức, để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Tại cây đao này ảnh hưởng dưới, giữa hai người yếu ớt chênh lệch bị sang bằng. Shiki sắc mặt có chút khó coi, thực lực của hắn bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, có chừng đỉnh phong thời kỳ chính thành tả hữu, nếu như hắn là thời kỳ toàn thịnh lời nói, mặc dù có cây đao kia Shiki cũng cảm thấy mình sẽ thắng. Shiki chân của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục. A Tai nhìn ngươi, động tác bên trên sẽ có một ít không cân đối địa phương. Goros đầu trọc, một đao đem Shiki đánh bay, mặt không thay đổi hỏi. Cho dù không có hoàn toàn khôi phục, giết ngươi cũng đầy đủ, thật sao ngươi cảm thấy hiện tại chính là ta toàn bộ thực lực sao? Shiki nghe vậy cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại, vậy ngươi dám xuất ra ngươi, toàn bộ thực lực sao lấy ra ngươi lại có thể chống bao lâu đâu? Một giờ vẫn là, hai giờ nói không chừng không có cầm súng ta, ngươi trước hết chết. Goros đầu trọc nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Shiki nhìn Goros đầu trọc biểu lộ hai mắt tỏa sáng, con mèo kia suy đoán, lại là đúng. Goroshi sức chiến đấu cũng không thể bền bỉ, không nói cái khác, chỉ là tình báo này, hôm nay mạo hiểm liền đáng giá. Shiki, ngươi vì sao lại đến Marineford? Goros đầu trọc bình phục một chút, cảm xúc sau hỏi. Ta nói, ngươi làm sao nói nhiều như vậy, sẽ không mới liều mạng mấy chiêu lại, không được à? Hay là tại kéo dài thời gian, chờ viện quân tới đây chứ? Goros đầu trọc gặp mục đích của hắn bị Shiki điểm phá, không có ở nói nhảm, nhiều, siết chặt đao trong tay, xông về Shiki. Shiki khóe miệng có chút dưng lên, hắn cũng muốn nhìn một chút gia hỏa này, cực hạn ở nơi nào. Mà một bên khác, Tiger tại quân cách mạng nhóm hộ tống tiếp theo đường như vào, không người chi địa, rất nhẹ nhàng liền đi tới giam giữ lấy công cộng một nô lệ, địa phương. Giam giữ công cộng một nô lệ ngục giam có ba chỗ, bình thường cái này ba tòa, ngục giam thủ vệ xâm nghiêm. Hôm nay, bởi vì lũ giả thú bạo động, lúc này trông coi công cộng một nô lệ thủ vệ, đại đa số đều bị rút mất đi bảo hộ thiên long nhân, chỉ còn lại có vị số không, nhiều mấy người. Tiger đã từng cũng là công cộng một nô lệ, nhìn thấy những này đã từng lấn ép qua hắn bọn thủ vệ, Tiger đỏ ngầu cả mắt, không chút do dự động thủ đem bọn thủ vệ toàn bộ giết chết. Tiếp lấy Tiger đỏ hồng mắt đập ra ngục giam đại môn hướng bên trong các nô lệ, hô một câu, để các vị ta là tới cứu các ngươi cùng ta cùng đi xong ra, Mariojo liền có thể trùng hoạch tự do. Những này nô lệ nghe được Tiger, từng cái mặt không biểu tình, bất vi sở động. Thời gian dài như vậy ức hiếp, các nô lệ đã sớm đã mất đi chạy trốn ý nghĩ. Mà Tiger lấy vì tất cả nô lệ đều là giống như hắn hướng tới tự do, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn liền sẽ lao ra, cho nên Tiger cũng không khuyên nhiều, trực tiếp đi hướng kế tiếp ngục giam. Cũng may La Phàm có dự kiến trước, tìm tới quả Kobu Kobu no Mi năng lực giả, Belau Betty. Belau Betty thừa dịp các nô lệ nghị luận ầm ĩ thời điểm, xâm nhập vào đống người, giơ cao cờ xí theo đã sớm định tốt lời kịch hô to, để tập đẹp nhóm binh, thường chúng ta bị thiên long nhân ức hiếp, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nhưng hôm nay cơ hội tới chúng ta chú cứu thế ngư nhân anh hùng Fisher Tiger, xuất hiện chúng ta chỉ muốn đi theo ân nhân, liền có thể rời đi thế gian này, địa ngục mọi người cùng nhau xông lên a, không thể không nói, quả Kobu Kobu no Mi năng lực là thật bút, bèo lào bé thì mấy, câu để các nô lệ liền như bị điên, vừa rồi còn đang do dự, không dám có hành, động các nô lệ nhau nhau đứng lên, xông ra lồng giam. Sau đó hai cái ngục giam, bèo lào bé thì cũng bắt chước làm theo. Tại cái thứ ba ngục giam thời điểm, bèo lào bé thì còn ngay trước mặt Tiger tới, một màn như thế. Tiger sửng sốt một chút cúi đầu trầm tư một lúc lâu sau tự lẩm bẩm, ta có nói qua ta tên gọi là gì sao? Người này làm sao biết đâu, đại khái là ân nhân trước kia làm nô lệ thời điểm, hắn có từng thấy ân nhân, đi, một bên Dragon nói. Tiger vỗ đầu một cái, ừ nguyên lai là dạng này, người không nói ta đều không có, phản ứng kịp. Nói Tiger liền dung nhập nô lệ trong đội ngũ, xông về thiên, long nhân khu nhà ở. Chương 224, La Phàm thực lực chân chính, Dragon tiên sinh. Ngư nhân trí thông minh đều thấp như vậy sao? Bèo lào Betty nhìn xem ngốc ngốc Tiger hỏi. Betty, đây chính là ngươi không hiểu trí thông minh cao người làm sao sẽ ở, không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, một người xông lên Mariojo đâu? Dragon hỏi ngược lại. Xác thực, bình thường có đầu óc đều không làm được loại sự tình này. Một bên Molly phụ họa nói. Không chỉ có như thế, Tiger còn không có gì lòng cảnh giác, Dragon tiên sinh, một câu liền có thể bỏ đi nội tâm của hắn nghi hoặc. Hắn liền không có nghĩ qua Dragon tiên sinh vì sao lại biết hắn đã từng trở thành qua nô lệ sao? Hắn nhưng chưa từng có nói qua chuyện này. Kuma mặt không thay đổi nói. Khụ khụ, đi đi, bất kể nói thế nào Tiger cũng coi là anh hùng, các ngươi như thế bố trí hắn có chút không thích hợp. Dragon ngăn trở đám người thảo luận. Belau Betty nghe vậy nhỏ giọng nói lầm bầm, Dragon tiên sinh thật dối trá, chúng ta sẽ giúp Tiger không phải liền là cảm thấy Tiger tốt lắc lư, có thể thay chúng ta cổng nồi sao? Dragon khóe miệng giật một cái, có mấy lời nói ra liền không có ý nghĩa. Mà một bên khác, theo các nô lệ tràn vào thiên long nhân khu nhà ở, giả thú lực chú ý bị các nô lệ phân tán một bộ phận, có giả thú từ bỏ tiến công thiên long nhân ngược lại hướng phụ cận nô lệ đánh tới. La Phàm ám đạo thất sách, những này giả thú nhưng không có cách nào phân biệt ai là quân đội bạn. Vì để tránh cho không cần thiết thương vong rơi vào đường cùng, La Phàm chỉ lại phải thả ra Haosu Haki chấn nhiếp lũ giả thú, đồng dạng bị chấn nhiếp còn có thiên long nhân đám binh sĩ. Theo các binh sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống, La Phàm cũng bại lộ tại chính phú không, trong tầm mắt. Cái thứ nhất ra tay với La Phàm chính là cách gần nhất Stacy, hắn dẫm lên, ghép hào bay lên không, đối La Phàm vung ra một cái Rankiaku. Ở vào mèo giáp trạng thái dưới La Phàm, trực tiếp từ không gian trữ vật lấy ra, lần trước rèn đúc thành công cự kiếm, đối Rankiaku huy động cự kiếm, trực tiếp đập tan Stacy công kích. Không thể không nói, cái này tương lai Queen of the Pleasure District dáng dấp thật rất xinh đẹp, nếu như La Phàm vẫn là người, nói không chừng sẽ thương hương, tiếc ngọc, nhưng La Phàm hiện tại là mèo, không có chút nào lưu thủ dự định. La Phàm khống chế gia lông ma sát gây ra dòng điện, dùng lôi điện kích thích tế bào, tốc độ đột nhiên tăng lên, hắn vỗ cánh, toàn bộ mèo hóa thành một tia chớp, lấy có thể xưng thuấn di tốc độ đi tới Stacy trước mặt, tại Stacy còn không có phản ứng kịp thời điểm cự kiếm trực tiếp trùng điệp bổ xuống. Đương một tiếng vang thật lớn về sau, Stacy trước người xuất hiện một cái mang theo khoa trương mặt nạ cường tráng nam nhân, hắn dùng bám vào Busoshu Haki hai tay đỡ được La Phàm một kích này. Nam nhân sau lưng Stacy bị hù sắc mặt trắng bệch, một kích này lực lượng khổng lồ, cách một người Stacy đều có thể cảm nhận được, nếu như cự kiếm thật đánh tới hắn, đầu của nàng 89/10 đã bị đập vỡ. Lão đại, ta, ngươi không phải là đối thủ của hắn, đi tới mặt bảo hộ thiên long nhân đi. Stacy gật gật đầu, liền muốn rời khỏi. La Phàm nào sẽ thả hắn đi, hắn nhưng là đáp ứng Dragon muốn ngăn hạ tất cả chính phủ không, cái này La Phàm cũng không đoái hoài tới che giấu, bắt đầu toàn lực khống chế gia lông ma sát gây ra dòng điện. Đây là La Phàm tại gia lông trình độ cứng cáp đến 3000 về sau, lần thứ nhất toàn lực ứng phó sử dụng minh tộc phóng điện năng lực. Có 100 triệu vôn điện áp dòng điện tại La Phàm khống chế hạ ngưng thành một con dương nanh múa vuốt cự miêu. Đương nhiên, người ở chỗ này bên trong chỉ có La Phàm biết hắn dùng lôi điện ngưng tụ là mèo, những người khác tưởng rằng lão hổ. La Phàm thao túng lôi miêu, đối Stacy nhào đi qua, Stacy cảm giác được nguy hiểm, vội vàng né tránh. Mà chính phủ không lão đại mắt thấy đến một màn này vội vàng hướng xuất thủ, vẫn tưởng đoạn hắn đối lôi miêu khống chế. La Phàm lạnh hừ một tiếng, còn lại lôi điện ngưng tụ thành một bộ áo giáp, tiến nhập lôi điện mèo giáp hình thái, trực tiếp cùng chính phủ không thủ lĩnh cứng đối cứng, đánh lên. Hai người chiến đấu động tĩnh, đưa tới còn lại chính phủ không thành viên chú ý, chính phủ không đám, người rất rõ ràng, bọn hắn đội trưởng thế nhưng là, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.